Nhanh, mau mau mở ra nguyên tiên đại trận. Trong lúc nguy cấp, Nguyên Nô còn la to một tiếng. Trận ba người hợp lực, đem một tòa siêu cấp đại trận mở ra. Tòa đại trận này, lấy toàn bộ nguyên tiên vị mặt làm trụ cột xây dựng mà thành, phi thường rộng lớn to lớn. Hướng theo bị mở ra, to lớn nguyên tiên vị mặt vọt lên rồi mấy trăm đạo to lớn trùng sáng. Đợi đến những quang thúc này ở trên trời hội tụ, ngưng làm một thể. Ông Long Ba. Một đầu to lớn phát quang bạo thú đông dưng chợt hiện, để ngang Trình Phong cùng Nguyên Thị Tam huynh đệ trước người. Đem Trình Phong oanh sát Nguyên Thị Tam huynh đệ công kích, mạnh mẽ cản lại. Hô, chặn lại, cuối cùng cũng chặn lại. Phát hiện màn này, Nguyên Thị Tam huynh đệ thở dài một hơi, trái tim đều suýt chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra. Về phần Trình Phong, chính là chân mày cau lại. Nguyên Tiên đại trận. Xem ra Nguyên Tiên vị mặt người khai sáng Nguyên Tôn giả, ngược lại một vị nhu nhân. Xây dựng trận pháp, ít nhất có thể ngăn trở cửu kiếp tạo hóa cảnh đánh giết. Công tử, ta đến tan rã trận pháp này. Đúng lúc này, Thiền Lâm Vân kia bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Chỉ thấy trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực phun ra, trên thân cơ thể nhất thời như khí cầu một dạng bành trướng lên. Sau một khắc, nắm chặt tinh thần thuộc về truy, mạnh mẽ hướng về phía Nguyên Tiên đại trận tấn công dữ dội mà đi. Không tốt, đó là pháp tắc chi lực. Xong rồi, lần này xong rồi, cư nhiên có đại tạo hóa cảnh tồn tại đối với chúng ta hạ thủ. Vậy đáng chết Vương Tiên gần đây mấy năm nay, cuối cùng làm những gì? Vậy mà nhận thức như thế tồn tại. Thiên Lâm Vân xuất thủ, Nguyên Thị Tam huynh đệ trực tiếp ngông bị rồi. Khí tức tử vong nhào tới trước mặt, để bọn hắn toàn thân lạnh cả người. Bất quá, bọn họ lại không cam lòng chết đi như thế, đem Nguyên Tiên đại trận thúc dục đến mức tận cùng, ý đồ ngăn trở Thiên Lâm Vân công kích. Nhưng mà, Thiên Lâm Vân lực lượng quá mạnh mẽ. Hắn sử dụng tinh thần thuộc về truy công kích, nhất định chính là một tòa co rút ngôi sao nhỏ đập đến. Ầm ầm ba. Khi tinh thần thuộc về truy trúng mục tiêu Nguyên Tiên đại trận, kia Nguyên Tiên đại trận hóa thành phát quang cự thú, liền bị đánh thành phấn vụn. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2637, Thiên Thương Kỵ Sĩ. Vành. Vành. Vành. Vành. Hướng theo Nguyên Tiên đại trận bị Tiền Lâm Vân đánh nát, kia Nguyên Tiên vị mặt các nơi, đống nhiên có khổng lồ đống nhiên nổ tung, biển khơi đống nhiên khô héo, mặt đất đống nhiên sụp đổ. Xuất hiện đủ loại kinh người cảnh tượng, để cho Nguyên Tiên vị trên mặt mọi người đều rơi vào sợ hãi trong đó. Ôi trời, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, Thương Thiên tại sụp đổ, vỡ nát. Xong rồi, lần này xong rồi, chúng ta sinh mệnh sợ rằng đều đi đến điểm kết thúc. Vô số Nguyên Tiên vị trên mặt bách tính nghị luận ầm ĩ, khủng bố cùng tuyệt vọng thần sắc đầy mặt mũi. Càng tu vi khá cao võ giả, càng là nhìn thấu triệt, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn đều mơ hồ biết rõ, Nguyên Tiên vị trên mặt có một tòa siêu cấp đại trận, là Nguyên Tiên vị mặt ô dù. Hiện nay, cái này to lớn ô dù lại bị người đánh nát, khẳng định cường địch xâm phạm. Tu vi cao cường, toàn bộ Nguyên Tiên vị mặt đều có thể bị đánh bạo. So với mọi người, kia Nguyên Tiên vị trên mặt thống trị giả Nguyên Thị gia tộc, càng là tâm lý sợ hãi. Tỷ như lúc này, kia vỡ nát Nguyên Tiên đại trận phía sau, Nguyên Thị Tam huynh đệ đã trợn mắt hốt mồm. Khi bọn hắn nhìn thấy, Tiền Lâm Vân tay cầm tinh thần thuộc về truy, chuẩn bị hướng bọn hắn lại lần nữa chém ra công kích thời điểm. Không có nửa điểm do dự, loạch xoạch ba. Đồng loạt bỏ lại Nguyên Tiên vị mặt, chạy thẳng tới phương xa chạy trốn. Các ngươi vẫn là lưu lại cho ta. Chỉ tiếc, Trình Phong vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ đâu. Lúc này đột nhiên xuất thủ, hướng bọn hắn phát động điên cuồng tấn công. Vành oanh ba. Đem kia Nguyên Thị Tam huynh đệ, tại chỗ đánh cho thổ huyết. Hơn nữa kia thân mặc áo bào trắng Nguyên Ngô Quần, càng bị Trình Phong trọng điểm chiếu cố, nửa người đều bị đánh bể. Kia vây khốn Vương Tiên màu đen túi rơi xuống, bị Trình Phong chém lên một đao. Đâm. Màu đen túi bị chém ra một vết thương. Sau một khắc, kia bị nhốt Vương Tiên thoát vây mà ra. Công tử, đa tạ ngài lại lần nữa cứu rút. Lúc này Vương Tiên, thân hình có chút chật vật. Trong lòng đối với Trình Phong cảm kích, đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Bởi vì lần này nếu không phải Trình Phong, hắn sợ rằng sẽ bị Nguyên Thị Tam huynh đệ trấn áp, tại hối hận trong đó chết đi. Vương Tiên tiền bối, sau này không thể lại nhẹ tin người khác. Trình Phong liếc Vương Tiên một cái, nhàn nhạt dặn dò. Nguyên bản lấy thực lực ngươi, Nguyên Thị Tam huynh đệ này căn bản không thể nào là đối thủ của ngươi. Kết quả lại suýt chút nữa. Công tử nói rất có lý. Vương Tiên đồng ý gật đầu, xem thường người khác, chỉ huy trả giá nặng nề. Thứ nay về sau, ta không bao giờ nữa ngạ mạn. Vương Tiền bối biết rõ là tốt rồi. Trình Phong gật đầu một cái, chợt nói, hiện tại, Nguyên Thị Tam huynh đệ này liền giao cho ngươi. Nếu mà xử lý, bản thân ngươi đến quyết định đi. Dứt lời. Trình Phong đem Nguyên Thị Tam huynh đệ trộm tới vứt xuống Vương Tiên trước người. Theo sau liền xoay người đi bên cạnh, đã không còn một chút chú ý. Công tử, đa tạ. Về phần Vương Tiên, chính là thâm sâu hướng về phía Trình Phong thi lễ một cái, mới bắt đầu hảo hảo chiêu đãi Nguyên Thị Tam huynh đệ. 3 giờ sau, Vương Tiên rốt cuộc xong chuyện. Kia Nguyên Thị Tam huynh đệ, chính là bỏ ra giá thảm trọng, từ thế gian hoàn toàn biến mất rồi. Vương Tiên bối, kết thúc sao? Trình Phong chính tại điều tức thổ nạp, củng cố tu vi. Thấy vậy, nói ra, kết thúc mà nói, chúng ta liền xuất pháp đi Nguyên Dương đại lục. Cho cổ Vân Thiên tiền bối, giải quyết một cái địch nhân. Đồng thời, cũng sắp cổ tiền bối bọn hậu bối an bài một chút. Ma tôn cổ Vân Thiên ân đoán bất hòa, ở tại Nguyên Dương đại lục. Trình Phong bọn họ nếu đi Thiên Hoang thần vực, cần đi qua Nguyên Dương đại lục, vừa vặn có thể đi một chuyến. Thuận tiện, đem cổ Vân Thiên tại Thiên Thương Thánh Ngục hậu bối an bài một chút. Dù sao, một mực ở tại huyết ngục bí cảnh trong cũng không phải là một biện pháp. Công tử, lập tức liền tốt. Vương Tiên ánh mắt đảo qua Nguyên Tiên vị mặt, một cái đi vào trong đó. Ước chừng nửa giờ sau, hắn mặt tươi cười trở lại, đưa cho Trình Phong một cái nhỏ chữ vật bảo bối. Hả? Mấy trăm thánh tinh? Trình Phong chân mày cau lại, trong đó trung cấp thánh tinh có 20-30 khối, thậm chí còn có nửa khối cao cấp thánh tinh. Thánh tinh có 4 đẳng cấp, chia làm lần đầu, trong, cao, đỉnh. Mỗi cái cấp bậc thánh tinh lẫn nhau trao đổi, đều là 100 so sánh 1. Vương Tiên lấy được khoản này thánh tinh, tất cả đều đổi thành sơ cấp thánh tinh, ít nhất cũng là 2.000-3.000 viên. Hơn nữa, cao cấp thánh tinh phi thường thưa thớt, đại tạo hóa cảnh tồn tại cũng chưa chắc có thể lấy được. Vương Tiên lần này có thể tới nửa khối cao cấp thánh tinh, chỉ sợ là Nguyên Thị gia tộc tổ truyền chi vật. Có thể là Nguyên Tiên vị mặt người khai sáng, Nguyên Tôn giả đồ vật. Công tử, những thứ này ta là từ Nguyên Thị Tam huynh đệ và Nguyên gia tổ địa trong đó tìm đến. Vương Tiên cười nói, công tử ngài hiện tại đang cần thánh tinh, đến thần tốc để thăng tu vi. Những này thánh tinh, liền mời công tử thu cất đi. Vương Tiên bối có lòng. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đem thánh tinh thu hồi. Đúng rồi, ta nhớ được Vương Tiên bối đã từng bị kẻ thù truy sát, giấu vào Nguyên Tiên vị mặt, lúc nãy dẫn phát đến tiếp sau này sự tình. Những người đuổi giết kia, ngươi cần phải tìm bọn hắn trò chuyện một chút. Những tên kia, sợ rằng cũng không có đi. Vương Tiên cau mày nói, hơn nữa, chính là bởi vì những tên kia, mới để cho ta biết rồi Nguyên Thị Tam huynh đệ vốn khuôn mặt. Cho nên, liền bỏ qua cho bọn họ lần này đi. Nếu mà sau này còn dám đối với ta kêu đánh còn giết, nhất định để bọn hắn bỏ ra máu đại giới. Đã như vậy, vậy chúng ta xuất phát đi Nguyên Dương đại lục đi. Vương Tiên sự tình đã giải quyết, Trình Phong trực tiếp đứng dậy. Dẫn dắt mọi người, chạy tới Nguyên Dương đại lục. Nguyên Dương đại lục, khoảng cách Nguyên Tiên vị mặt cũng không gần. Nhưng Trình Phong bọn họ tu vi cao thâm, điểm này chặng đường hướng bọn hắn lại nói không đáng kể chút nào. Bất quá, có chút khó giải quyết là, kia Nguyên Dương đại lục ở tại Thiên Thương Thần Quốc biên giới. Mà Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ, chính là đối với Trình Phong bọn họ phát ra lệnh truy nã. Trình Phong bọn họ làm việc, nhất định phải thu liễm. Một khi thân phận bại lộ, sẽ có rất nhiều võ giả chen chúc mà đến. Công tử, không đúng lắm. Đuổi dọc đường, Tiền Lâm Vân mở miệng nói, khu vực này tới lui tuần tra tinh không kỵ sĩ, tựa hồ quá nhiều một chút. Thiên Thương Thần Quốc có bao nhiêu cái võ giả cao thủ tạo thành quân đội. Tỷ như trong tin đồn chiến lược mạnh nhất Thiên Thương Quân, lại như nhất sát phạt Thiên Thần Thiết Vệ. Tiếp theo chính là số lượng tương đối khổng lồ Thiên Thương Kỵ Sĩ, bọn họ khống chế luyện khí tông sư luyện chế ra đặc biệt chiến hạm, có thể trong tinh không thời gian dài dò xét. Từ khi Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ đối với Trình Phong bọn họ hạ truy sát lệnh, những ngày qua Thương Kỵ Sĩ liền bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm Trình Phong bọn họ tung tích. Nhưng Thiên Thương Kỵ Sĩ số lượng nhiều hơn nữa, đối với khắp cả tinh không mênh mông lại nói, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Lần này Trình Phong bọn họ chỗ khu vực này, thỉnh thoảng liền sẽ có từng chiếc tinh không chiến hạm lái qua, quả thực không quá bình thường. Ta phòng trừng, hẳn đúng là Nguyên Tiên vị mặt tin tức để lộ. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, vậy Nguyên Tiên vị mặt chính là Thiên Thương Thần Quốc hạt khu. Nguyên Thị Tam huynh đệ bị diệt lúc trước, nhất định sẽ hướng về phía Thiên Thương Thần Quốc cầu cứu. Nhưng chúng ta thủ đoạn quá mức nhanh chóng, để cho gấp rút tiếp viện Thiên Thương kỵ sĩ vô hụt. Hôm nay tăng cường lục soát cường độ, hẳn đúng là muốn bắt được chúng ta. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2638, tinh không chiến hạm. Trình Phong suy đoán, phi thường chính xác. Hắn nơi tại khu vực này, sở dĩ như thế giới nghiêm, hẳn là Nguyên Tiên vị mặt tin tức tiết lộ gây nên. Công tử, chúng ta muốn tránh một chút sao? Nhìn thấy bốn bề xuyên qua tinh không chiến hạm, kia ma tôn cổ Vân Thiên đề nghị. Không cần, trực tiếp đi. Nhưng mà, Trình Phong lại khoát khoát tay, ngược lại chúng ta đạo rồi Nguyên Dương đại lục, tin tức cũng sẽ bại lộ. Còn không bằng trực tiếp đi giết, ngược lại đơn giản bất chuyện không ít. Công tử, loại này có thể quá mạo hiểm hay không rồi sao? Tiền Lâm Vân cau mày nói, Thiên Thương Thần Quốc quốc lực có thể vô cùng cường thịnh, dứt bỏ Thiên Thương Quân, Thiên Thần Đại Tướng quân bậc này trấn nhiếp cấp lực lượng ra, còn có chừng mấy vị chiến sau khi. Mỗi vị chiến sau khi đô thống hạt rồi một nhánh quân lực, chiến lược mạnh mẽ, nhưng lại đánh bại đại tạo hóa cảnh cường giả. Nếu là bị nó cuốn lấy, chờ Thiên Thần Đại Tướng quân đánh tới, vậy làm phiền có thể to lắm. Không cần lo lắng. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, ta phỏng chừng, Thiên Thương Thần Quốc đỉnh phong lực lượng, phần lớn đều đi tìm kiếm chân ma viêm rồi. Huống chi, coi như Thiên Thần Đại Tướng quân đã đến, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Ta tự có thủ đoạn, để cho hắn biết khó mà lui. Trình Phong dựa vào, chính là chân ma viêm. Hắn tổng cộng có 3 lần, triệu hoán chân ma viêm đến trước tương trợ cơ hội. Lúc trước dùng rất một lần, còn sót lại 2 lần. Tuy nói chân ma viêm tại lúc rời đi nói, mình bị toàn bộ nhân loại thế giới truy nã, muốn Trình Phong tận lực không được triệu hoán hắn. Nhưng Trình Phong chỉ cần sử dụng triệu hoán, chân ma viêm 10 có 8-9 đã đến. Mà chân ma viêm thực lực, mỗi ngày đều tại cấp tốc tăng vọt. Hiện nay, chiến lược sợ rằng đạt tới nghe đến nỗi giận cả người. Cho dù là Thiên Thần Đại Tướng quân, cũng chưa hẳn là đối thủ đi. Tất cả nghe công tử phân phó. Thấy Trình Phong tính trước kỹ càng, Thiền Lâm Vân mấy người không khuyên nữa. Đoàn người tại Ma Tôn Cổ Vân Thiên dưới sự hướng dẫn, hướng về phía Nguyên Dương Đại Lục chạy. Người nào? Không có đi về phía trước quá lâu, một tiếng quát lên bỗng nhiên chuyển đến. Trình Phong dương mắt đảo qua, phát hiện một chiếc gần nó tại một phiến vân thạch đái trong tinh không chiến hạm xuất hiện. Ánh sáng nóng bỏng chiếu xạ trên người bọn hắn, đưa bọn họ ẩn thân thủ đoạn tất cả đều phá. Công tử, chúng ta bị phát hiện. Tiền Lâm Vân lúc nói chuyện, trong cơ thể kia cuồng đảo cự lãng một bản lực lượng đã tại lao nhanh, làm sao bây giờ, chúng ta phải đem nó diệt trừ sao? Diệt trừ. Trình Phong quả quyết nói, thanh trừ tung tích sau đó, tăng tốc đi đường. Không có nửa điểm chần chờ, Trình Phong ra lệnh. Bởi vì như vậy trước mắt, tuyệt đối không thể không quả quyết, nhất định phải khoái đao chạm luận ma. Đem chiếc kia tinh không chiến hạm đánh nát sau đó, tin tức mới sẽ không bại lộ. Nếu không, để cho đại lượng tinh không chiến hạm chạy tới, này sẽ dị thường phiền toái. Ầm ầm ba. Trình Phong âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Tiền Lâm Vân liền giơ tay lên đấm ra một quyền. Lực lượng khủng bố đông xuyên tinh không, trong nháy mắt rơi vào chiếc kia tinh không trên chiến hạm. Đem kia lục soát tinh không chiến hạm trực tiếp đánh thành phấn vụn. Trong chiến hạm Thiên Thương Thiết Kỵ tự nhiên cũng bị đánh bể. Tất cả mọi người, tăng tốc. Trình Phong khẽ quát một tiếng, chiếc này tinh không chiến hạm hẳn đúng là Thiên Thương Thiết Kỵ một trong. Giữa bọn họ, nhất định là có một loại lẫn nhau phương thức liên lạc. Chúng ta đem chiếc này tinh không chiến hạm đánh nát, khác tinh không chiến hạm nhất định sẽ đã bị tin tức, nhanh chóng chạy tới. Công tử lời này rất đúng. Thiên Lâm Vân mấy người gật đầu, chợt đồng loạt tăng tốc. Nhưng mà, Trình Phong bọn họ phá hủy chiếc kia tinh không chiến hạm, quả thực như chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng. Bọn họ bay ra ngoài chưa tới 100 vạn dặm, siêu siêu siêu ba. Mấy chiếc tinh không chiến hạm, từ hai bên lái tới. Cách thật xa, từng luồng một loại nào đó tinh thần thạch hóa thành trùng sáng, liền từ trên chiến hạm bắn tới. Chiếu xạ tại Trình Phong trên người bọn họ, để bọn hắn nhanh chóng hiện ra chân hình. Đánh nát bọn họ. Thấy màn này, Trình Phong đi đường tốc độ không ngừng chút nào, đồng thời ra lệnh. Bành bành bành ba. Thiên Lâm Vân quả quyết sát phạt. Tại Trình Phong vừa dứt lời thật sự, đã đánh ra ba quyền. Vào giờ phút này, đại tạo hóa cảnh thực lực mạnh mẽ hiện ra không bỏ sót, đem kia ba chiếc luyện khí tông sư luyện chế ra tinh không chiến hạm, tại chỗ đánh nát. Phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu. Nhưng mà, đây ba chiếc tinh không chiến hạm, mới chỉ là món ăn khai vị. Chiến hạm bị đánh bạo trước mắt, ong ong ba. Kia hắc ám tinh không bên trong, chợt buộc phát ra ánh sáng mạnh. Sau một khắc, một chiếc liền với một chiếc tinh không chiến hạm, từ một đầu thông đạo hư không trong đó chui ra. Hơn nữa một chiếc khổng lồ chiến hạm, so sánh cái khác 10 tàu chiến hạm tính gộp lại còn lớn hơn. Chiến hạm từ 8 cái cương tiêu thiết chú thương long kéo, tốc độ nhanh như thiểm điện. Một đạo lạnh lùng âm thanh từ chiến hạm trên bong thuyền truyền ra, tràn đầy sát phạt vị đạo, mục tiêu tổng cộng 9 người, cùng quốc chủ phát ra truy nã chi nhân hoàn toàn giống nhau. Có thể kết luận, những người này chính là thả ra siêu cấp tà ma thủ phạm. Ta bình qua chiến sau khi thỉnh lệnh, sắp sửa 9 người bắt hồi thần quốc. Chiếc này 8 cái thương long kéo siêu cấp cự hạm không bình thường, chính là một vị thiên thương thần quốc chiến sau khi tỏa giá. Hắn xuất lĩnh dưới quyền mình, phụ trách tìm kiếm nguyên tiên vị mặt trời khu vực, vừa vận đụng vào Trình Phong giúp đỡ Vương Tiên đánh nát Nguyên Thị Tam huynh đệ. Theo sau một đường truy lùng, rốt cuộc đuổi theo. Chuẩn bị đem người đem Trình Phong bọn họ bắt lấy, giải đến thiên thương thần quốc triều đình. Công tử, chúng ta sợ là gặp phải phiền toái. Trong tinh không, Dương Vô Vi nhíu chặt lông mày, vậy chiếc 8 cái thương long kéo chiến hạm, tựa hồ là vương cấp chiến hạm. Chỉ có thiên thương thần quốc, bát đại chiến sau khi có tư cách ngồi. Vương cấp chiến hạm, bát đại chiến sau khi. Trình Phong chân mày cau lại. Công tử, Thiên Thương Thần Quốc có bát đại chiến sau khi. Dương Vô Vi nói, mỗi vị chiến sau khi, đều có mình đặc biệt chiến hạm. Loại chiến hạm này, vật liệu xây cất đặc biệt, hơn nữa nhất định phải nhiều vị luyện khí tông sư hợp tác luyện chế, mới có thể chế tạo được. Không chỉ nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu, lực phòng ngự càng là khủng bố, so sánh vô thượng thánh khí mạnh hơn. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Đồng thời dương mắt nhìn kỹ, phát hiện trước kia vương cấp chiến hạm để mắt tới, có một cây cờ lớn tại theo chiều gió phất phới. Trên mặt cờ, bình qua hai chữ phi thường dễ thấy. Bình qua. Lẽ nào chiến hạm này chủ nhân, gọi là bình qua chiến sau khi. Chính tại Trình Phong suy đoán chiến hạm chủ người thân phận thời điểm, hưu hưu hưu ba. Kia bình qua chiến hạm bốn bề, đã hiện đầy từng chiếc tản ra lạnh lùng sát khí chiến hạm. Độ dày liếc sơ một cái, phát hiện ít nhất cũng có trên 100 chiếc. Hạm đội số 1, bên trái hoanh kích, hạm đội số 2, phía bên phải hoanh kích. Lạnh lùng âm thanh, từ bình qua trên chiến hạm truyền ra, còn lại chiến hạm, theo bản hầu đánh chính diện. Tranh thủ nhất cử đem 9 người này tộc phản đồ bắt lấy. Này! Các tàu chiến hạm có người tề thanh trả lời. Sau một khắc, hưu hưu hưu ba. Trên chiến hạm sức công kích, bị lái chiến hạm người mở ra. Tại chiến hạm lối vào một cái quang cầu trên, bắn ra một đạo nóng rực trùng sáng. Quang thúc kia phi thường khủng bố, nhiệt độ đạt tới dọa người trình độ. Dọc theo đường đi cháy tinh không, chạy thẳng tới Trình Phong mấy người mà tới. Cho dù Trình Phong bọn họ tu vi siêu cường, cũng là không nhịn được trở nên động dung. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2639, Thái Dương Tinh Hỏa. Tinh không chiến hạm này công kích, ngược lại hoàn toàn mới. Trình Phong động dung nói, cùng chính thống võ học công kích, có đến khác biệt rất lớn. Hửm, quả thật. Tiên Lâm Vân gật đầu nói, lời đồn Thiên Thương Thần Quốc có một cái sáng tạo biết, sáng tạo trong hội, tụ tập đại lượng nắm giữ kỳ tư diệu tưởng nhân tài. Bọn họ đang luyện đan, luyện khí, tìm bảo, vân vân. Lĩnh vực, đều có vượt qua kiến thủ. Tinh không chiến hạm này, chính là sáng tạo bị chúng luyện khí quái tài làm ra. Lấy hái được mặt trời hạch thạch là năng nguyên, có thể phát ra Thái Dương Tinh Hỏa. Lúc này công kích chúng ta, nói vậy chính là Thái Dương Tinh Hỏa. Thái Dương Tinh Hỏa sao? Khó trách nhiệt độ sẽ như thế cao. Trình Phong đăm chiêu gật đầu một cái, chợt thúc dục thánh lực, ngưng ra một cái thánh lực bao phủ, chuẩn bị đem chính mình cùng Vương Khinh Nhu che phủ ở trong đó. Trình Phong, ta tự mình tới. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu lại cự tuyệt Trình Phong giúp đỡ. Dự định lấy Thái Dương Tinh Hỏa, ma luyện mình tu vi. Chú ý an toàn. Trình Phong không có cự tuyệt. Bởi vì hắn cùng Vương Khinh Nhu đối mặt Thái Dương Tinh Hỏa, chính là số 1 chiến hạm công kích. Những chiến hạm này đều là chiến hạm bình thường tán, bắn ra Thái Dương Tinh Hỏa, Trình Phong cảm giác Vương Khinh Nhu hẳn là có thể chịu được. Về phần kia vương cấp chiến hạm công kích, tất từ Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi đây hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại để ngăn cản. Ầm ầm ba. Trong nháy mắt, nhóm chiến hạm bắn ra Thái Dương Tinh Hỏa đến. Rơi vào Trình Phong bọn họ chống lại thánh lực bao phủ trên, vang lên mảng lớn tia lửa. Nhưng lại không có thể đem thánh lực bao phủ phá vỡ. Bất quá, Vương Khinh Nhu chỗ khu vực này, nhưng có chút bất đồng. Nàng chống lại thánh lực bao phủ, tại gặp phải Thái Dương Tinh Hỏa hoành kích sau đó, cư nhiên như băng tuyết gặp phải hỏa diễm cháy. Phát ra từng trận tiếng xèo xèo, để cho Vương Khinh Nhu thánh lực bao phủ nhanh chóng biến mỏng. Nhưng cùng lúc đó, Vương Khinh Nhu thánh lực khối lượng, cũng đang không ngừng biến cường, tu vi mơ hồ tăng lên không ít. Hả? Có hiệu quả. Trình Phong chân mày cau lại. Hắn phát hiện Thái Dương Tinh Hỏa lực công kích, cùng thiên kiếp giống nhau đến mấy phần. Nhưng lại không có thiên kiếp cuồng bạo như vậy, có thể gọi là một loại bị thuần phục thiên kiếp. Tại bực này Thái Dương Tinh Hỏa cháy rèn phía dưới, võ giả tu vi có thể nhanh chóng đề thăng. Tương lai đối mặt thiên kiếp thời điểm, sức đề kháng đem có thể gia tăng thật lớn, lại càng dễ vượt qua thiên kiếp. Hừm, là có hiệu quả. Vương Khinh Nhu cười nói, nếu như có thể thời gian dài bị này lửa thiêu thiêu, kia tu vi ta đem có thể nâng cao một bước. Đã như vậy, vậy ta liền đoạt lại mấy tàu chiến hạm, dùng đến giúp ngươi để thăng tu vi. Trình Phong cười một tiếng, chuẩn bị chờ một hồi đoạt mấy chiếc hoàn chỉnh tinh không chiến hạm. Đồ khốn, lại dám chống cự. Cùng lúc đó, kia bình qua chiến hậu xuất hiện ở bình qua chiến hạm trên. Chỉ thấy hắn là một vị khuôn mặt thâm độc người trung niên, tay cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt so với lợi kiếm còn sắc bén. Nhìn thấy mình đầu đợt công kích, bị Trình Phong và người khác thoải mái ngăn lại, sắc mặt nhất thời không đẹp, toàn bộ chiến hạm, đem hỏa lực mở ra đến mức tận cùng. Ta không tin mấy cái này phản đồ, có thể ngăn trở ta bình qua hạm đội hỏa lực kích xạ. Ra lệnh một tiếng, bình qua chiến hạm trên 100 đầu tinh không chiến hạm đồng loạt nổ súng. Kia phun ra Thái Dương Tinh Hỏa bay ra sau đó, cư nhiên cùng bình qua chiến hạm bắn ra một đạo màu tím tinh hỏa hợp làm một thể. để cho kia cổ màu tím tinh hỏa sinh ra làm người sợ hãi uy năng. Không tốt, bình qua chiến hậu tưởng thật. Thấy màn này, Tiền Lâm Vân lập tức tiến lên trước một bước, công tử, các ngươi sắp đến theo ta Dương huynh sau lưng đến. Đây bình qua hạm đội kích xạ chi lực, đủ để sát thương đại tạo hóa cảnh tồn tại, không được tùy ý tiếp. Bình qua cự hạm, vốn là một chiếc uy lực so sánh vô thượng thánh khí mạnh hơn 3 phân vũ khí đặc biệt. Hắn bắn ra Thái Dương tinh hỏa, màu sắc là màu tím, uy lực là bình thường Thái Dương tinh hỏa là gấp mấy chục lần. Lúc này lại trồng chất rồi 100 chiếc chiến hạm bình thường Thái Dương tinh hỏa, uy năng mạnh mẽ, quả thật không thể khinh thường. Mau lui. Trình Phong rất quả quyết, lúc này ra lệnh. Mình càng là kéo Vương Khinh Nu tay, dẫn đầu trốn Dương Vô Vi phía sau hai người. Cùng lúc đó, Tiền Lâm Vân trên thân kia từng cục cơ thể gồ lên. Kinh người lực lượng từ trong thân thể hắn bộc phát, đợi đến rót vào tinh thần thuộc về truy trong. Vành. Một đạo có rút ngôi sao nhỏ từ trên trời rơi xuống, đánh về bắn tới màu tím Thái Dương tinh hỏa. Ầm ầm ba. Nhưng mà, mặt trời kia tinh quả thực quá mạnh mẽ. Cư nhiên đem khỏa kia ngôi sao loại nhỏ, cháy đỏ lên biến mềm mại, thật giống như muốn hòa tan mở ra. Sức mạnh mạnh mẽ xông vào ngôi sao loại nhỏ bên trong, chấn động đến mức Tiền Lâm Vân rên lên một tiếng, không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Lục thân thuộc về thương. Đúng lúc này, kia vận sức chờ phát động Dương Vô Vi cầm trong tay tiếc đời kim thương, mạnh mẽ đâm hướng màu tím Thái Dương tinh hỏa. Lại lần nữa điện pháp tắc từ kim thương trong đó phun ra, đem kia còn sót lại màu tím Thái Dương tinh hỏa, cuối cùng cũng cản lại. Bất quá, bình qua chiến hậu công kích vẫn chưa kết thúc. Mới vừa rồi là hắn chỉ huy bình qua hạm đội, phát ra công kích. Mà bản thân hắn, đồng dạng là một vị đại tạo hóa cảnh tồn tại. Tại bình qua hạm đội công kích phát ra thì, hắn cũng một thanh rút ra một cái trường kiếm màu vàng óng nhạt. Vô thượng kiếm ý quần quận bên trong, đã tới Dương Vô Vi phụ cận. Diệt thân một đòn. Cũng may Dương Vô Vi phản ứng đủ nhạy cảm. Tại bình qua chiến hậu một kiếm đâm tới thì, hắn kịp thời vận chuyển tiếc đời kim thương, cùng nó đụng nhau rồi một chiêu. Lực lượng khủng bố nổ tung, chấn động đến mức Dương Vô Vi sầm mặt lại, không nhịn được lùi về sau mấy chục bước. Bàn chân đều đạp vỡ tinh không, để lại từng đạo rõ ràng dấu chân. Trái lại bình qua chiến hậu, chính là sừng sững tại vương cấp cự hạm trên, vẫn không núp đích. Bất quá, nếu mà nhìn kỹ mà nói, kia to lớn vương cấp cự hạm lặng lẽ trầm xuống vài mét. Rõ ràng là bình qua chiến hậu cùng Dương Vô Vi đấu một chiêu, đã bị lực phản chấn. Hừ, cư nhiên có hai vị đại tạo hóa cảnh phản tặc. Ban đầu giao thủ, bình qua chiến hậu liền biết được Trình Phong và người khác thực lực. Hơn nữa đối với Dương Vô Vi cùng Tiền Lâm Vân, sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Dù sao, đại tạo hóa cảnh tồn tại có thể không phải chuyện đùa. Cho dù thiên thương thần quốc gia đại nghiệp đại, cũng không trở về tùy tiện trêu chọc. Bất quá, Trình Phong bọn họ tình huống đặc biệt. Cùng chân ma viêm chạy trốn có quan hệ rất lớn, thiên thương thần quốc vì rửa sạch trên người mình xử phạt, nhất định phải bắt được Trình Phong những này dê thế tội. Cho nên, bình qua chiến hậu lúc này không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trình Phong thực lực bọn hắn đủ mạnh, kia tất cả xử phạt đẩy tại Trình Phong trên người bọn họ, mới càng có sức thuyết phục. Mau truyền lệnh cho ngừng thương, lay động thương hai vị chiến sau khi. Bình qua chiến hậu trong mắt thần sắc chợt lóe, trong lòng đống nhiên có quyết định, hạ lệnh, để bọn hắn mau xuất lĩnh mỗi người hạm đội, đến trước hiệp trợ bản hầu bắt kẻ phản địch. Ngoài ra, tất cả mọi người tất cả đều đem chiến hạm lực công kích mở đến mức tận cùng. Không tiếc bất cứ giá nào, đem 9 người này ngăn cản hoặc là hoành sát. Bình qua chiến hậu nổi lên sát tâm, lực công kích mạnh hơn 3 phân. Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi nhìn, sắc mặt đồng loạt đại biến. Công tử, chúng ta cần tạm thời tránh mũi nhọn. Đây bình qua chiến hậu hạm đội liên hợp, đủ để miễn cưỡng áp chế lại theo ta Dương huynh. Vạn nhất công kích lực tiết ra ngoài, ảnh hưởng đến công tử các ngươi, ít nhất cũng phải trọng thương a. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2640, săn bằng bình qua hạm đội. Hai vị tiền bối, các ngươi chỉ cần đối phó kia đại tạo hóa cảnh bình qua chiến hậu là được. Nhưng mà, Trình Phong lại nhưng đạm nhiên như thường nói, về phần kia 100 chiếc tinh không chiến hạm kích xạ, giao cho để ta giải quyết. Cái gì? Ngài để giải quyết 100 chiếc tinh không chiến hạm kích xạ. Nghe vậy, Tiền Lâm Vân và người khác tất cả đều giật mình, công tử, không thể a. 100 chiếc tinh không chiến hạm kích xạ, sơ cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại cũng không đỡ nổi. Ngài tuy rằng chiến lược siêu quần, nhưng so với sơ cấp đại tạo hóa cảnh cường giả lại nói, còn thì kém rất nhiều, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình nha. Các ngươi yên tâm, Trình Phong ta có thể vẫn không có sống đủ. Trình Phong tính trước kỹ càng, sẽ không lấy tánh mạng mình, đến đùa. Dứt lời, Trình Phong tiến lên trước một bước. Hai tay đột nhiên mở ra, cư nhiên nên hướng kích xạ mà đến Thái Dương tinh hỏa. Công tử! Trình Phong! Nhìn thấy màn này, Tiền Lâm Vân mấy người tất cả đều thân thể căng thẳng. Bọn họ nhìn đến Trình Phong, một khi phát hiện Trình Phong có không ngăn được Thái Dương tinh hỏa đầu mối, liền sẽ xông lên tương trợ. Nhưng mà, tiếp theo một màn lại để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy kinh khủng kia tuyệt luân Thái Dương tinh hỏa lúc bắn trúng Trình Phong sau đó, không chỉ không có thương tổn đến Trình Phong. Ngược lại Trình Phong hóa thành một cái đại lỗ thủng, đem kia bắn tới trên thân Thái Dương tinh hỏa, tất cả đều hút vào trong cơ thể. Xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Công tử lúc nào, cư nhiên luyện thành vũ kỹ cường đại như thế? Tiên Lâm Vân mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Về phần bên kia, Bình Qua hạm đội mọi người, đồng dạng là hoảng sợ biến sắc. Ôi trời, ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta 100 chiếc Bình Qua chiến hạm kích xạ, lại bị cái hắc ý tiểu tử kia nuốt trọn rồi sao? Tiểu tử kia vẫn là người sao? Bình Qua chiến hạm bắn chết chi lực, những cái kia điều khiển Bình Qua chiến hạm võ giả tâm lý vô cùng rõ ràng. Cùng vương cấp chiến hạm phối hợp, đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng có thể mạnh mẽ bắn chết. Nhưng mà lúc này, bọn họ nhìn thấy cái gì? Nhất là đối với Bình Qua chiến hậu, càng là một cái sấm sét giữa trời quang. Hắn vốn còn muốn một hơi xông lên, đem Trình Phong và người khác nhất cử bắt lấy. Nhưng lúc này, trong lòng tự tin đột nhiên rách ra một vết thương. Kia đã nổi lên đến mức tận cùng công kích, trực tiếp thẻ trong tay, đem hắn chiếu xạ quang mang vạn trượng. Bất quá ngay lúc này, lại có vẻ hơi có chút tức cười. Ta không tin. Khiếp sợ bên trong, Bình Qua chiến hậu gầm nhẹ một tiếng, tất cả mọi người, đem chiến hạm cho ta nhắm cái kia hắc ý tiểu tử thúi. Bản hầu phải thử một chút, hắn có thể chống đỡ bao nhiêu Thái Dương tinh hỏa. Tuân lệnh. Nghe vậy, trăm tàu chiến hạm đồng loạt điều chỉnh phương hướng, đối với Trình Phong mở rộng mạnh hơn bắn chết. Nhưng mà, kết quả lại cùng vừa rồi độc nhất vô nhị. Khi trăm tàu chiến hạm bắn ra Thái Dương tinh hỏa bắn trúng Trình Phong thật giống như biến thành một cái động không đáy. Toàn bộ Thái Dương tinh hỏa, tất cả đều bị Trình Phong hút dọn sạch. Tiểu tử thúi, nhận lấy cái chết. Lần này, Bình Qua chiến hậu tức giận, rút ra trường kiếm màu vàng nóng, từ vương cấp chiến hạm trên vọt lên, chuẩn bị đích thân kiểm nghiệm Trình Phong cân lượng. Hừ, lão phu đến chiến ngươi. Bất quá, Thiền Lâm Vân lúc này đã từ khiếp sợ trong đó tỉnh táo. Nắm lên tinh thần thuộc về truy, ngang nhiên nên hướng Bình Qua chiến hậu. Về phần Dương Vô Vi, chính là nhân thương hợp nhất, bắn về phía kia 100 chiếc Bình Qua chiến hạm. Dương tiền bối, những chiến hạm này xây dựng rất không tồi. Trong tinh không, Trình Phong đắm chìm trong ánh lửa bên trong, chuyến ra bình thường âm thanh, nếu mà có thể, tận lực đều lấy tới. Được. Dương Vô Vi gật đầu. Sau một khắc, đã đến một tàu chiến hạm phụ cận. Phốc suy ba. Một thương đâm thủng chiến hạm vách ngoài, cả người liền chui vào. Đem trong chiến hạm võ giả tất cả đều đánh chết, chiếc này Bình Qua chiến hạm tiểu là Trình Phong chi vật. Bạch. Thu hồi chiếc chiến hạm này, Dương Vô Vi tiếp tục thu hoạch. Các ngươi những này hôn trướng, quả thực tìm chết. Lần này, Bình Qua chiến hậu nổi giận. Hắn nguyên bản lòng tin 10 phần, ý đồ đem Trình Phong bọn họ một lưới bắt hết. Không nghĩ đến, trong nháy mắt công phu thế cục đột nhiên thay đổi. Mình ngược lại trở thành Trình Phong bọn họ, thu hoạch đối tượng. Hắn muốn cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng mà Tiền Lâm Vân cũng không phải kẻ yếu, lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, lực lượng lớn dọa người. Đem Bình Qua chiến hậu kéo chặt lấy, đừng nói là đối phó Trình Phong rồi, liền hạm đội mình không cách nào bảo vệ. Trong chốc lát, gần một nửa tinh không chiến hạm liền vào hết Dương Vô Vi tay. Chiến sau khi, chúng ta nên làm gì? Vào giờ phút này, còn lại tinh không chiến hạm trưởng khống giả luôn cuống. Đừng hoảng hốt, ngừng thương, dừng thương lưỡng đại chiến sau khi, đang chạy trên đường đến. Bình Qua chiến hậu hô, chỉ muốn hai người bọn họ đại hạm đội chạy tới, những rắc dưới này hết thể đều phải chết. Ồ, còn có hai cái hạm đội sao? Đám chìm trong ánh lửa, Trình Phong chân mày cau lại, phân phó nói, dư tiền bối, cổ tiền bối, các ngươi cũng động thủ đi. Chúng ta tranh thủ tại hai chi hạm đội khác đến nơi lúc trước tiên đem chi hạm đội này phá hủy cái sạch sẽ. Được rồi. Dư Huyền Tử và người khác, kỳ thực đã đợi đã lâu. Chỉ là bởi vì không có Trình Phong mệnh lệnh, lúc này vẫn không có xuất thủ. Lúc này Trình Phong truyền đạt mệnh lệnh, nhất thời hướng về còn lại tinh không chiến hạm. Đột phá tinh không chiến hạm vách ngoài, đánh chết điều khiển hạm đội võ giả, đem chiến hạm biến thành của mình. Như thế phía dưới, không có mấy phút, cả nhánh Bình Qua chiến hạm đã 10 không còn một. Còn lại chừng 10 chiếc quan chỉ huy chiến hạm, tâm thái cũng băng. Cư nhiên không để ý Bình Qua chiến hậu mệnh lệnh, khống chế tinh không chiến hạm bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, bọn họ chạy trốn tốc độ, há có thể nhanh hơn Dương Vô Vi bọn họ. Cơ hồ một cái không kém, tất cả đều bị bắt hồi. A, thấy màn này, Bình Qua chiến hậu giận đến điên cuồng. Hắn phát ra cuồng loạn thét to, ra hỏa đáng chết, các ngươi lại dám phá hủy bản tọa hạm đội. Bản hầu cùng các ngươi không chết không thôi. Tiếng nói rơi xuống xong, một cổ tuyệt cường khí tức từ Bình Qua chiến hậu trong cơ thể lao ra. khiến Tiền Lâm Vân trong lòng lẫm liệt, không nhịn được ngưng thần đề phòng. Bất quá, đang lúc này, tốt lắm như muốn liều mạng bình qua chiến hậu chợt một kiếm đâm ra. Hưu ba. Người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo điện quang màu vàng, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Đệ, cư nhiên chạy trốn. Thấy vậy, Tiền Lâm Vân sắc mặt một hắc. Hắn vừa mới đem tất cả lực lượng, tất cả đều dùng để phòng ngự, lúc này căn bản không kịp tiến hành chặn đánh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bình qua chiến hậu rời đi. Chạy trốn sao? Về phần Chính Phong, lại cũng không có quá mức để ý, chạy trốn cũng không có chuyện, cũng coi là cho Thiên Thương Thần Quốc một ít cảnh cáo. Để bọn hắn biết rõ, Chính Phong ta không phải trái hường mềm, có thể tùy ý bắt chẹt. Lúc nói chuyện, Tiền Lâm Vân, Dương Vô Vi mấy người trở lại. Nhìn đến không phát hiện chút tổn hao nào Chính Phong, hết đều không có cách nào bình tĩnh, hỏi thăm hắn vì sao có thể chống đỡ Thái Dương tinh hỏa nguyên nhân. Là tiểu hỏa. Trình Phong cười nói, vừa mới tinh không chiến hạm bắn ra Thái Dương tinh hỏa, đều bị tiểu hỏa hấp thu. Tiểu hỏa, là chỉ tân sinh đế hỏa. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2641, bát kiếp tạo hóa cảnh. Tân sinh đế hỏa lúc trước, đã tiến hóa đến đế cấp. Nó muốn tiến hơn một bước, nhất định phải hấp thu cường đại hơn hỏa chi bản nguyên mới được. Lần này gặp phải bình qua chiến hậu, vừa vặn cho nó cơ hội. Nó ghé vào Trình Phong trên thân, đem các đại chiến hạm bắn ra Thái Dương tinh hỏa, tất cả đều hút vào trong cơ thể. Không chỉ giúp đỡ Trình Phong hóa giải nguy cục, còn đem nó tu vi mãnh liệt tăng lên rất nhiều. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Tiền Lăng Vân và người khác bừng tỉnh đại ngộ, như thế tính ra, vậy chúng ta sau này liền không cần sợ hai Thiên Thương Thần Quốc các đại hạm đội. Bởi vì những cái kia hạm đội chủ yếu thủ đoạn công kích, đều là Thái Dương tinh hỏa pháo. Tiểu hỏa có thể hấp thu Thái Dương tinh hỏa, sau đó gặp lại Thái Dương tinh hỏa, chính là cho chúng ta đưa đồ ăn à. Trong lúc nói chuyện với nhau, mọi người tất cả đều vui vẻ ra mặt. Đồng thời đem mỗi người đoạt lại đến tinh không chiến hạm, đưa cho Trình Phong. Trình Phong cầm tới quan sát chốc lát, chỉ để lại chiếc kia vương cấp chiến hạm. Về phần còn lại tinh không chiến hạm, chính là đào ra động lực nhiên liệu mặt trời tinh thạch. Sau đó Trình Phong ném ra Trảm Ma Đao, đem tinh không chiến hạm bên trong tinh hoa tất cả đều hấp thu. Để cho Trảm Ma Đao có vẻ càng ngày càng cường hãn, cấp bậc sắp chạm đến vô thượng thánh khí cấp bậc. Bây giờ đối với trên vô thượng thánh khí, cũng có thể mạnh mẽ đấu. Xuất phát, chúng ta tiếp tục chạy tới Nguyên Dương Đại Lục. Giải quyết xong chuyện vụn vặt sau đó, Trình Phong xuất lĩnh Tiền Lâm Vân mấy người tiến nhập vương cấp chiến hạm trong đó. Trải qua lục soát một người quan chỉ huy chiến hạm thân nhiệm, Trình Phong đã biết vương cấp chiến hạm điều khiển chi pháp. Hướng theo mở ra vương cấp chiến hạm, ông nóng ba. Chiến hạm hóa thành một vệt sáng, chuyển mắt không thấy rồi tung tích. Về phần lúc trước dùng để kéo chiến hạm 8 cái thương long, chính là bị Trình Phong ném cho đám long sắt thôn phệ. Bởi vì là vương cấp chiến hạm chạy, cũng không phải 8 cái thương long đến phụ trách. Bọn họ, chẳng qua chỉ là một loại đồ trang sức mà thôi, dùng để tôn lên bình qua chiến hậu địa vị. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, một tòa tiểu vị diện trên. Đáng chết, đáng chết. Bình qua chiến hậu tóc thai bù xù, trong ánh mắt phẫn nộ có thể thiêu đốt vạn vật, kia mấy tên phản nghịch người, cư nhiên đem bản hầu hạm đội tất cả đều phá hủy. Đây chính là bản hầu, hao tốn hơn phân nửa tích góp, mới từ sáng tạo sẽ đám người kia trong tay mua sắm, hôm nay lại hủy trong chốc lát. Lúc này đã cho phép bản hầu thực lực đại giảm, tại lục đại chiến sau khi bên trong, át sẽ ở tại sau cùng. Thiên Thương Thần Quốc có lục đại chiến sau khi, là quân đội ra sắp xếp nhân viên. Tiếp theo chính là quân chính quy Thiên Thương Quân, số người nhiều nhất. Ải tẻm hoàn mỹ. Về phần thiên thần thiết vệ cùng thiên thần đại tướng quân, chính là Thiên Thương Thần Quốc một thanh đao nhọn, vương bài. Chỉ có liên quan đến tạo hóa cảnh thời gian, thiên thần đại tướng quân cùng thiên thần thiết vệ mới sẽ xuất động. Không thể, bản hầu lần này nhất định phải đem 9 người kia bắt lấy. Bình qua chiến hậu không cam lòng, 9 người kia, chính là Viêm Ma Chi Vương thoát vây thủ phạm. Đưa bọn họ bắt lấy, đưa đến quốc chủ phía trước, đem có thể được phần thưởng khổng lồ. Đến lúc đó, không chỉ có thể đền bù lần này tổn thất, còn có thể có đại lượng còn lại. Quan trọng nhất, vẫn có thể đạt được quốc chủ thưởng thức. Thiên Thương Thần Quốc, quốc chủ có chí cao vô thượng quyền bính. Đây không chỉ là hoàng thất đặc quyền, càng là thực lực thể hiện. Bởi vì đương nhiệm Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ, tục truyền đã siêu thoát. Chính là bởi vì người này tồn tại, mới để cho Thiên Thương Thần Quốc quốc uy quần quận, ngoại địch không dám xâm phạm. Bình qua chiến hậu muốn được Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ thưởng thức, cho nên để cho mình tu vi nâng cao một bước. Là thời điểm liên hệ ngừng thương. Lây động thương hai tên kia rồi. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám E-T. Bình qua chiến hậu thì thầm, ngoài ra, lại mời một hai vị đại tạo hóa cảnh hảo hữu. Bản hầu ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó cái hắc ý tiểu tử kia, còn thế nào tiếp tục nhảy nhót. Bình qua chiến hậu cắn răng nghiến lợi thời điểm. Tinh không mênh mông bên trong, một chiếc khổng lồ chiến hạm đang chạy như bay. Chiến hạm trên bong thuyền, một cây cờ lớn theo chiều gió phất phới, vỉnh qua hai chữ thập phần dễ thấy. Chính là bị Trình Phong cướp lấy vương cấp chiến hạm. Hô hút, hô hút. Vào giờ phút này, một đạo âm u hùng hậu thổ nạp âm thanh, không ngừng từ chiến hạm trong đó truyền ra. Âm thanh như cự long hút nước, lệnh người không rét mà run. Đợi đến thâm nhập chiến hạm, phát hiện kêu bên trong thành tiếng hít thở, hẳn là một cái thiếu niên áo đen điều tức thổ nạp gây nên. Bất ngờ chính là Trình Phong. Công tử lần này luyện hóa thánh tinh, đề thăng tu vi, không biết có thể hay không một hơi xông vào đại tạo hóa cảnh. Trình Phong cách đó không xa, Tiền Lâm Vân mấy người một bên điều tức thổ nạp, một bên thấp giọng thì thầm. Sợ rằng có chút khó khăn. Dương Vô Vi mở miệng, tuy rằng công tử thiên phú nghịch thiên, đi thông đại tạo hóa cảnh võ đạo cửa ải, đã bị sớm đả thông. Nhưng trùng kích đại tạo hóa cảnh, cần không ít thánh tinh. Lần này công tử chỉ là từ nguyên tiên vị mặt thu được mấy trăm khối thánh tinh mà thôi, tối đa chỉ có thể đem hắn tiến tới đến bắt kiếp tạo hóa cảnh. Điều này cũng đúng. Tiền Lâm Vân gật đầu, nếu mà vừa mới nhất chiến, có thể đem kia bình qua chiến hậu bắt lấy. Lấy đối phương giá trị con người, tuyệt đối có thể cướp đoạt ra đại bút thánh tinh. Đem công tử tu vi, nhất cử đẩy vào đại tạo hóa cảnh. Thánh tinh, chính là trong thiên địa tinh khiết nhất tinh thể năng lượng, chỉ có tạo hóa cảnh tồn tại, mới có tư cách nắm giữ. Bất quá, bình qua chiến hậu với tư cách thiên thương thần quốc chư hầu một phương, trên thân nhất định là có không ít. Chỉ tiếc, đối phương chạy trốn. Ngọn lửa kia, cũng là có chút sợ rằng a. Lúc này ở đề thăng tu vi người, không chỉ Trình Phong một cái. Còn có Vương Khinh Nhu cùng Tân Sinh Đế Hỏa. Vương Khinh Nhu là mượn mặt trời tinh thạch phun ra Thái Dương tinh hỏa, rèn luyện mình tu vi, chậm chậm để thăng cảnh giới. Tân Sinh Đế Hỏa tất liền tương đối thô bạo, đầu tiên là đem trước thu nạp Thái Dương tinh hỏa luyện hóa. Tiếp đó, đem mấy chục khỏa từ tinh không chiến hạm trên đảo ra mặt trời tinh thạch nuốt vào trong bụng. Tựa như một hơi nơi đang phun ranh giới núi lửa hoạt động, sôi trào lực lượng để cho Tiền Lâm Vân bậc này đại tạo hóa cảnh tồn tại đều có chút lòng rung động. Nay hỏa chính là trong tin đồn đế hỏa A. Dương Vô Vi chen vào nói, công tử âm thầm thuần dưỡng này hỏa, có thể nói là ở tại duy nhất đế hỏa là địch. Đây đối với công tử lại nói, chính là một cái to mầm hỏa lớn, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài ra ngoài. Hửm, quả thật. Tiền Lâm Vân rất chấp nhận, trong tin đồn, kia duy nhất đế hỏa là một vị có thể sánh ngang thâm niên đại tạo hóa cảnh bá chủ. Rất nhiều năm trước, đã từng thiêu chết một vị cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Nếu như tìm đến công tử phiền thoái, hậu quả khó mà lường được. Duy nhất đế hỏa, là hỏa diễm thế giới trong bá chủ. Dị hỏa bảng đệ nhất dị hỏa không ra, đó chính là hỏa diễm chúa tể. Nhưng lại hết sức tàn bạo, chèn ép dị kỷ, hơn nữa đối với đồng loại mình, càng là tàn bạo đến cực hạn. Đế hỏa nhất mạch một khi xuất hiện tân sinh tộc nhân, liền lập tức bị nó bóp chết. Rất sợ tân sinh tộc nhân trưởng thành sau đó, đem nó từ trên vương vị chạy xuống. Trình Phong thu dưỡng tân sinh đế hỏa, chính là cùng duy nhất đế hỏa là địch, một khi tin tức tiết lộ, nhất định sẽ khai đến duy nhất đế hỏa đánh chết. Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi trò chuyện bên trong, ánh mắt đảo qua Dư Huyền Tử mấy người. Hơn nữa ở đó Phương Nhất Mai trên thân, trọng điểm dừng lại rất lâu, đối tiến hành cảnh cáo. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2642, Nguyên Dương Đại Lục. Thời gian qua đi. Ầm ầm 3. Khi Trình Phong đem trên thân toàn bộ thánh tinh luyện hóa sạch sẽ sau đó, lượt thiên kiếp thứ 8 đến. Trình Phong hai mắt mở ra, bay ra vương cấp chiến hạm, nhẹ nhàng thoải mái vượt qua thiên kiếp. Chúc mừng công tử đạt đến bát kiếp tạo hóa cảnh. Trình Phong trở lại chiến hạm, Tiền Lâm Vân mấy người đồng loạt đưa lên chúc mừng. Bát kiếp tạo hóa cảnh mà thôi. Trình Phong cười nhạt nói, chờ ta tấn nhập đại tạo hóa cảnh sau đó, sẽ đi chúc mừng không muộn. Công tử, ngài xông vào đại tạo hóa cảnh, chẳng qua chỉ là lấy được một khoản thánh tinh sự tình mà thôi. Dương Vô Vi cười nói, chuyện này rất đơn giản, không cần liền có thể làm được. Đến lúc đó, mọi người chúng ta tính gộp lại, sợ rằng đều không phải ngài đối thủ a. Dương Vô Vi lời này, không có chút nào khuyết đại. Trình Phong một khi xông vào đại tạo hóa cảnh, Tiền Lâm Vân và người khác cộng lại, cũng an toàn không phải là đối thủ. Thậm chí, Trình Phong cũng không cần vận dụng toàn lực đâu. Cho dù là hiện tại, Trình Phong mới bắt kiếp tạo hóa cảnh, thánh lực hùng hồn mạnh mẽ, cũng đủ để cùng Tiền Lâm Vân bậc này mới vào đại tạo hóa tồn tại để bằng. Kém, chỉ là pháp tắc chi lực mà thôi. Trình Phong, ta cũng mau đạt đến bát kiếp tạo hóa cảnh á. Lúc này, Vương Khinh Nhu kết thúc tu luyện, trên thân khí tức tăng cường rất nhiều. Hửm, không tồi. Trình Phong cười gật đầu, chợt tâm tư khẽ động, đem từ Cửu Thiên Thánh Thủy khỏa kia bản nguyên thuộc về tinh lấy ra đưa cho Vương Khinh Nhu. Nhẹ nhàng, khỏa này bản nguyên thuộc về tinh ngươi chậm rãi luyện hóa đi. Chờ ngươi luyện hóa xong xong, tuyệt đối có thể xông vào đại tạo hóa cảnh. Thật. Vương Khinh Nhu ngọt ngào cười, giơ tay lên đem bản nguyên thuộc về tinh tiếp lấy. Trong phút chốc, một cổ tinh thuần thủy chi bổn nguyên liền dung nhập vào Vương Khinh Nhu trong cơ thể, để cho Vương Khinh Nhu tu vi lấy dọa người tốc độ tăng trưởng lên. Ôi trời, vị này Trình Phong công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đem một màn này nhìn chữ A trong mắt, kia Phương Nhất Mai trong lòng sóng lớn sôi trào, không chỉ tinh thông siêu thoát cảnh tồn tại mới có thể khống chế sinh mệnh chi hỏa, còn có hai vị đại tạo hóa cảnh thuộc hạ. Mấu chốt là, căn bản không có đem bản nguyên thuộc về tinh coi ra gì. Cư nhiên tiện tay tặng người, quả thực ra tay quá lớn rồi. Lẽ nào, hắn thật là một vị siêu thoát cảnh tồn tại vô thượng? Đối với Phương Nhất Mai khiếp sợ, Trình Phong không thèm để ý chút nào. Hắn quay đầu nhìn về luyện hóa hấp thu mặt trời tinh thạch tân sinh đế hỏa, cảm nhận được từ đối phương trong cơ thể tản mát ra khí tức mạnh mẽ, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Không tồi. Chờ tiểu hỏa đem các loại mặt trời tinh thạch trong ẩn chứa thái dương tinh hỏa, tất cả đều hấp thu sau đó, sợ rằng đều đủ để sánh ngang đại tạo hóa cảnh cường giả. Lúc nói chuyện, Trình Phong trầm ngâm, bất quá, điều này cũng sẽ vì nó gọi đến nguy cơ. Có lẽ là lúc trước, Nạp Lan Trường Sinh đã từng nói, tân sinh đế hỏa cùng duy nhất đế hỏa phòng, có đến một cổ nhàn nhạt huyết mạch cảm ứng. Loại cảm ứng này, lúc mới bắt đầu cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng hướng theo tân sinh đế hỏa không ngừng trưởng thành, lại sẽ không ngừng biến cường. Lúc này tiểu hỏa đã mạnh vô cùng rồi, ắt sẽ để cho duy nhất đế hỏa trong lòng sản sinh uy hiếp. Nó khả năng thuận theo cỗ uy hiếp này, tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến tiểu hỏa cùng Trình Phong. Xem ra, là thời điểm phòng ngừa chu đáo rồi. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, ta tốt nhất có thể trong vòng thời gian ngắn, lấy được đủ nhiều thánh tinh, đem tu vi tăng lên tới đại tạo hóa cảnh. Đến lúc đó, duy nhất đế hỏa đã đến, ta cũng có thể ngang nhiên không sợ. Trầm ngâm trong, Trình Phong bọn họ đi tới một phiến đại lục đàn. Đám này đại lục, chính là từ mười mấy khối đại lục tạo thành. Xa xa nhìn sang, lập lòe quang hoa sáng chói, hết sức xinh đẹp. Công tử, Nguyên Dương đại lục đến. Lúc này, Ma Tôn Cổ Vân Thiên tiến lên trước một bước nói. Vậy khối ở tại đại lục đàn ở giữa nhất đại lục, chính là Nguyên Dương đại lục. Là khối đại lục kia sao? Trình Phong mấy người bay ra chiến hạm khoang thuyền, đứng tại trên bong thuyền quan sát, khối đại lục kia, hẳn đúng là cái đại lục này trong đám tâm. Vâng. Cổ Vân Thiên gật đầu, công tử, năm đó ta chính là bị vị diện này đệ nhất cường giả, Thái Nguyên Thượng Nhân bán rẻ, lúc nãy bị thiên thần thiết vệ trộm vào thiên thương thánh ngục. Hôm nay ta từ trong địa ngục bỏ ra, nhất định phải cho hắn một ít cả đời khó quên ký ức. Hừm, thiếu nợ thì trả tiền, giết người đến mạng, lúc này chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trình Phong gật đầu nói, nếu đây Nguyên Dương đại lục đệ nhất cường giả đã từng bán rẻ ngươi, vậy ngươi đương nhiên phải tìm hắn báo thủ. Bất quá, tuyệt đối không nên vạ lây vô tội. Có thể mà nói, tận lực chỉ một mình hắn báo thù đi. Công tử, ta cũng không sàng bậy. Cổ Vân Thiên nói, ta đã từng cũng nhỏ yếu qua, không sẽ bởi vì mình mà làm cho người vô tội gặp họa. Rất tốt. Trình Phong cười gật đầu. Chúng ta có lẽ không thể gọi là người tốt, nhưng tuyệt đối không thể đi làm người xấu. Đây là chúng ta làm người điểm mấu chốt, hy vọng tất cả mọi người có thể tuân thủ. Công tử xin yên tâm, chúng ta những người này tuy rằng bị Thiên Thương Thần Quốc tuyên truyền thành tà ma ngoại đạo. Thiên Lâm Vân nói, nhưng trên thực tế, đều không phải cái gì người xấu. Ta biết, không thì ta cũng sẽ không cứu ngươi nhóm ra. Trình Phong gật đầu một cái, chợt nói, được rồi, có chuyện ta nghĩ nói, nhưng vẫn không cơ hội nói. Công tử mời nói. Thiên Lâm Vân và người khác yên tĩnh lại. Ta tình cảnh, nói vậy các ngươi đều đã thấy, có thể nói là hổ lang đảo mắt. Trình Phong thẳng vào chính đề, cho dù tu vi ta tăng vọt, đạt tới đại tạo hóa cảnh, chỉ sợ cũng thập phần hung hiểm. Cho nên, chúng ta là thời điểm nói lời tạm biệt rồi. Gặp lại. Nghe vậy, Thiên Lâm Vân mấy người cau mày, công tử, chúng ta mệnh đều là ngài cứu, tu vi càng là tại ngài dưới sự giúp đỡ tăng lên. Hôm nay chính là ngươi cần giúp đỡ thời điểm, nhưng phải chúng ta ly khai. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Tiên tiên bối, ta là cần giúp đỡ, nhưng không có thể để các ngươi đem mệnh ném vào. Trình Phong nói, huống chi, địch nhân của ta quá mạnh mẽ, các ngươi coi như lưu lại, cũng không giúp được ta quá nhiều. Công tử, cho dù có thể có một chút giúp đỡ, ta trước người nào đó cũng muốn lưu lại. Tiên Lâm Vân nói, đương nhiên, nếu mà nhất định phải có người ly khai, dư huynh bọn họ ngược lại là có thể ly khai. Dù sao bọn họ tu vi. Tiên huynh. Ta Dư Huyền Tử há lại người sợ chết. Nhưng mà, không đợi Tiền Lâm Vân nói hết lời, Dư Huyền Tử liền ngắt lời nói, cho dù chết, ta Dư Huyền Tử cũng muốn lưu lại, cùng công tử kề vai chiến đấu. Vương ta tiên cũng vậy. Ta Cổ Vân Thiên tuyệt đối không đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lên tiếng không rời mở. Chư vị tiền bối, các ngươi tâm ý ta đều hiểu. Trình Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, chợt nói, bất quá, lần này các ngươi nhất định phải nghe ta. Chờ một hồi ta vì cổ tiền bối áp trận, mấy vị khác tiền bối liền mỗi người ly khai đi. Trở lại mỗi người chỗ tại chống đỡ, có cừu báo cừu, có oán báo oán, nhưng cũng không muốn đụng chạm làm người điểm mấu chốt. Công tử, Thiên Lâm Vân và người khác còn muốn kiên trì. Được rồi, ý ta đã quyết. Nhưng mà, Trình Phong lại ngắt lời nói, chờ ta giải quyết xong trên thân phiền toái sau đó, ở chỗ chư vị đem rượu luôn hoan. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2643, hảo hữu rời đi. Ôi! Thấy vậy, Thiên Lâm Vân mấy người thở dài một tiếng. Trong lòng đối với Trình Phong tận tâm, lại ngược lại tăng lên rất nhiều. Mỗi cái tâm quyết định, tương lai một khi Trình Phong có nhu cầu, cho dù núi đao hỏa diễm, cũng sẽ chạy tới tương trợ. Công tử, kính xin ngài có thể làm cho ta lưu lại. Lúc này, kia Phương Nhất Mai mặt đầy khẩn cầu nói, tại Hàn Xuyên Địa Uyên, ta xem như cùng ma sư cái lao hôn đảng kia triệt để trở mặt. Nếu như ta ly khai công tử, bị đối phương truy lùng đến, sẽ chết rất thảm. Phương Nhất Mai, người nếu ly khai ma sư. Trình Phong cao mày nói, hiện tại chỉ cần trốn chân trời góc biển, ma sư kia còn có thể tìm khắp toàn bộ tinh không tới giết ngươi. Coi như hắn muốn, chỉ sợ cũng tìm không được đi. Công tử, ngài có chỗ không biết. Phương Nhất Mai cười khổ, ma sư cái lao hôn đảng kia, tu luyện một môn truy lùng chi thuật. Chỉ cần là bị hắn để mắt tới người, cơ hồ không có một có thể chạy mất. Sở dĩ ta những năm gần đây nhẫn nhục sống tạm bỡ, không dám chạy trốn chạy, chính là kiêng kỵ bị hắn lại lần nữa tóm lại. Loại này sao? Trình Phong đăm chiêu gật đầu một cái, nhưng lại cũng không muốn mang theo Phương Nhất Mai. Bởi vì Phương Nhất Mai cũng không phải mình thân tín, tiếp theo, vạn nhất Phương Nhất Mai ra bán mình, sẽ là một cái mìn định giờ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-T. U-I-V-N Phương Nhất Mai, ngươi sau này đi theo lão phu đi. Nhìn ra Trình Phong do dự, Tiền Lâm Vân mở miệng nói, có bản tọa bảo hộ, cho dù ma sư kia đuổi theo, cũng không cách nào thương tổn đến ngươi. Hửm, cũng được. Trình Phong gật đầu, tiền bối chính là một vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, tương lai càng có hy vọng hơn trùng kích cảnh giới cao hơn. Ngươi cùng ở bên cạnh hắn, so sánh đi theo ta tốt hơn nhiều. Như thế, đa tạ tiền bối rồi. Trên thực tế, Phương Nhất Mai còn là muốn đi theo Trình Phong. Bởi vì Trình Phong hiện tại mặc dù mới bắt kiếp tạo hóa cảnh, nhưng mà tiềm lực lại không có nghèo. Tương lai vinh đăng võ đạo đỉnh phong, đều là rất có thể. Đến lúc đó, ma sư không đói bụng nói đến trước tìm nàng phiền thoái, nàng không đi tìm ma sư trả thù, ma sư đều yêu cầu thần bái Phật rồi. Tiền bối, Dương tiền bối, Dư tiền bối, Vương tiền bối. Chúng ta tạm biệt từ đấy đi. Cùng Tiền Lâm Vân trò chuyện chốc lát, Trình Phong ôm quyền nói, chờ ta giải quyết xong trên thân phiền thoái, sẽ đi gặp nhau. Công tử, bảo trọng. Tiền Lâm Vân mấy người cũng không làm phiền. Hướng về phía Trình Phong không người thi lễ một cái, chuyển thân bay khỏi vương cấp chiến hạm. Bất quá trong lòng đều là thầm nghĩ, tương lai Trình Phong nếu như gặp phải nguy hiểm, bất kể như thế nào đều sẽ chạy tới tương trợ. Cổ tiên bối, chúng ta đã hành động đi. Tiền Lâm Vân và người khác sau khi rời đi, Trình Phong nói, vậy bình qua chiến hậu chạy trốn sau đó, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Chúng ta giải quyết xong sự tình, còn cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Miễn cho bị đối phương đuổi theo, sẽ có phần là phiền toái. Trình Phong bây giờ có thể xem như người cô đơn, một khi bị bình qua chiến hậu đuổi theo, xác thực vô cùng nguy hiểm. Được. Cổ Vân Thiên cũng biết Trình Phong tình cảnh. Trả lời một tiếng, điều khiển vương cấp chiến hạm đi tới Nguyên Dương Đại Lục. Mau nhìn, vương cấp tinh không chiến hạm. Đó tựa hồ là thần quốc tứ đại chiến sau khi, bình qua chiến hậu tọa giá bình qua chiến hạm, sao lại tới đây tại đây? Chẳng lẽ là bình qua chiến hậu đến? Hướng theo Trình Phong bọn họ điều khiển bình qua chiến hạm, lái vào Nguyên Dương Đại Lục chỗ tại Đại Lục Đàn. Thoáng cái, dẫn phát vô số kinh hô. Kia mười mấy cái trên đại lục cao thủ võ đạo, tất cả đều bắn tung tóe lên trời, mười phần cùng kính đường hẻm hoan nghênh. Đem Trình Phong bọn họ trở thành bình qua chiến hậu. Trình Phong không có để ý, một nhóm ba người tiếp tục chạy. Mãi đến đi tới Nguyên Dương Đại Lục phía trên, mới ngừng lại. Cổ tiên bối, tu vi ngươi bây giờ tiến nhiều, nói vậy đủ để báo thù đi. Trình Phong ngồi ở trong chiến hạm, hỏi. Vậy là đủ rồi. Cổ Vân Thiên nói, công tử ngài ở trong chiến hạm nghỉ ngơi, vì ta áp trận là được. Được, ngươi đi đi. Trình Phong gật đầu, nếu như có ứng phó không được địch nhân, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Cổ Vân Thiên ôm quyền thi lễ, bay ra bình qua chiến hạm. Về phần Trình Phong, chính là vừa quan sát tân sinh đế hỏa thôn vẻ mặt trời tinh thạch, một bên nghĩ ngợi mình tiếp theo hành trình. Ta lần này tu vi tiến nhiều, theo lý thuyết phải làm tìm kiếm ngày trước kẻ thù đòi nợ. Bất quá nhẹ nhàng tại Thiên Thần Cung, lại xuất hiện ngoài ý muốn, ta phải đi trước Thiên Thần Cung, đem việc này hỏi rõ. Nếu như nhẹ nhàng tự nguyện ngược lại thì thôi, nếu như là bị buộc, ta liền để cho Thiên Thần Cung chi nhân trả giá thật lớn. Hiện tại Chính Phong, có thể không còn là đã từng yếu con kiến hôi. Cho dù đặt ở chư thiên vạn giới, cũng có thể gọi là một vị tiểu cao thủ. Hơn nữa, chỉ phải lấy được đủ nhiều thánh tinh, tu vi của hắn còn có thể nhanh chóng tăng vọt, đăng lâm đại tạo hóa cảnh, thậm chí siêu thoát cảnh. Đương nhiên, cái này so với khởi Thiên Thần Cung có lẽ còn không quá đủ. Nhưng Trình Phong còn có chân ma viêm lá bài tẩy này, nếu mà chọc tới, đem chân ma viêm triệu hoán đi ra. Cho dù Thiên Thần Cung bên trong có siêu thoát cảnh tồn tại tòa chấn, cũng có khả năng một chỗ ngồi sụp đổ. Chân ma viêm, đây là một cái không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng lá bài tẩy. Trình Phong thầm nghĩ, ta trước mặt vẫn còn cần nỗ lực tăng thực lực lên, dựa vào lực lượng bản thân, đứng tại phiến tinh không này đỉnh. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhắm lại hai mắt, tâm thần lan ra, bắt trong tinh không ly khai nguyên khí, thổ nạp hấp thu, chậm rãi để thăng tu vi. Tuy rằng cái này so với khởi luyện hóa thánh tinh tu luyện, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để thăng một tia lực lượng, là một tia lực lượng. Ngay tại Trình Phong lúc tu luyện, bên ngoài, Cổ Vân Thiên cũng đã lấy thủ đoạn lôi đỉnh, áp đảo Nguyên Dương Đại Lục đệ nhất cường giả. Đem chính mình ngày trước cựu địch, mạnh mẽ dậm ở dưới chân. Theo sau đem cựu địch đồng đảng hết thảy bắt lấy, để bọn hắn bỏ ra phải có đại giới. Tiếp theo tại Nguyên Dương Đại Lục cướp đoạt một phen, đem Nguyên Dương Đại Lục đệ nhất cường giả của cải lục soát cạo sạch sẽ sau đó, lúc nãy bay vào bình qua chiến hạm. Hả? Giải quyết xong sao? Nhìn thấy Cổ Vân Thiên, Trình Phong dừng tu luyện lại. Công tử, giải quyết xong. Cổ Vân Thiên đem cướp đoạt đến thánh tinh, đưa cho Trình Phong, đây là chừng 100 khối hạ phẩm thánh tinh, là ta từ kẻ thù trong bảo khố tìm được, kính xin công tử thủ hạ. Cổ tiên bối có lòng. Trình Phong hiện tại chính là cần thánh tinh thời khắc, cho nên chưa cùng Cổ Vân Thiên khách khí. Đem những cái kia thánh tinh thu hồi, sau đó nói, Cổ tiên bối, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Ta chuẩn bị ly khai Thiên Thương Thần Quốc, đi khắc một quốc gia sinh tồn. Hừng, ly khai Thiên Thương Thần Quốc cũng tốt. Trình Phong gật đầu, vừa vặn có thể mang theo người nhà ngươi, ly khai vùng đất thị phi này. Cổ Vân Thiên tại Thiên Thương Thánh Ngục thời điểm, chính là để lại rất nhiều đời sau. Đi, chúng ta trước tiên ly khai nơi đây. Trình Phong mở ra bình qua chiến hạm, nói ra, chờ không có ai chú ý, ta tại thả tiền bối ngươi rời chiến hạm. Dứt lời, bình qua chiến hạm vọt lên, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Về phần Nguyên Dương Đại Lục chỗ khu vực này võ giả, lại đem Trình Phong bọn họ coi là bình qua chiến hậu. Đặc biệt là Cổ Vân Thiên vừa mới hành vi, thậm chí bị những người đó nhận làm, bình qua tại cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Nếu để cho bình qua chiến hậu biết được chuyện này, thế nào cũng phải tức điên phế không thể. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2644, lạc lối tinh không. Một phiến tinh không không rõ trong đó. Vương cấp chiến hạm hoành trần. Công tử, ngài bảo trọng. Cổ Vân Thiên hướng về phía Trình Phong ôm quyền thi lễ, từ chiến hạm thuộc về bên trong bay ra, hướng về phía phương xa bay đi. Bằng hữu của ta, ngươi cũng bảo trọng. Trình Phong nhìn đến Cổ Vân Thiên bóng lưng rời đi, thì thầm nói, hy vọng tương lai chúng ta còn có thể lần nữa tập hợp. Dứt lời, Trình Phong khống chế vương cấp chiến hạm, hướng về phía Thiên Hoang Thần vực vị trí này chạy tới. Trình Phong, chúng ta đem Tiền Lâm Vân những này tiền bối tiến đi, có phải hay không quá lô mãng một ít ta? Trên chiến hạm, Vương Khinh Nhu một bên luyện hóa bản nguyên thuộc về tinh, vừa nói, phải biết, kia bình qua chiến hậu chạy trốn sau đó, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vạn nhất bình qua chiến hậu gọi đến viện binh đuổi theo, vậy chúng ta ha chẳng phải là nguy hiểm. Ta biết. Trình Phong cười nhạt nói, cho nên, chúng ta không thể để cho bình qua chiến hậu đuổi theo. Ồ, ngươi có kế hoạch gì? Vương Khinh Nhu hỏi. Vậy bình qua chiến hậu, khẳng định ở này chiếc vương cấp trên chiến hạm động tay động chân, có thể truy lùng xác định vị trí chiếc chiến hạm này vị trí này. Trình Phong cười nói, chúng ta vứt bỏ chiếc chiến hạm này, để cho tại tinh không mênh mông bên trong tạc qua. Liền có thể đem bình qua chiến hậu và người khác, dẫn tới địa phương cực xa. Hửm, có đạo lý. Vương Khinh Nhu ánh mắt sáng lên, chúng ta đây sẽ hành động đi, không thể thời gian không kịp. Không gấp, chờ tiểu hỏa kết thúc tu luyện. Trình Phong sở dĩ lề mề đến thời khắc này, liền là bởi vì tân sinh đế hỏa còn chưa kết thúc tu luyện. Mạnh mẽ đánh gãy mà nói, có thể sẽ để cho tân sinh đế hỏa tu luyện ra hiện chuyện rắc rối. Bất quá, trải qua thời gian dài như vậy luyện hóa hấp thu, tân sinh đế hỏa đã đem trên 90% mặt trời tinh thạch hút dọn sạch. Phòng trưng không cần quá lâu, liền sẽ kết thúc tu luyện. Đúng như dự đoán, ước chừng sau mười mấy phút. Giáo 3. Còn lại mặt trời trong tinh thạch thái dương tinh hỏa, bị tân sinh đế hỏa một hơi nuốt sạch. Tân sinh đế hỏa toàn thân ánh lửa đại thịnh, cháy tài liệu đặc biệt đúc thành vương cấp chiến hạm, đều là sinh ra một loại bị hòa tan cảnh tượng. Thật may Vương Khinh Nhu thúc dục hàn khí, đem nhiệt độ giáng xuống không ít. Nếu không, khả năng thật sẽ xảy ra vấn đề. Hô. Cùng lúc đó, thân sinh đế hỏa hình thể không ngừng biến ảo. Cuối cùng, biến thành một người cao 2 mét hồng y thanh niên. Bộ dáng cùng Trình Phong có chút tương tự, tựa như Trình Phong huynh đệ, bất ngờ chính là tân sinh đế hỏa. Tiểu hỏa, đột phá tu vi rồi sao? Thấy vậy, Trình Phong cười hỏi. Hừng, đột phá, đạt tới đế cấp trung cấp. Tân sinh đế hỏa gật đầu, nhưng lại hơi hơi tiếc nuối nói, nếu mà lại cho ta mấy chục cái mặt trời tinh thạch, vậy ta có thể sẽ nhất cử xông vào đế cấp cao cấp. Đến lúc đó, nhân loại các ngươi trong đó đại tạo hóa cảnh tồn tại, đều muốn đối với ta chùn bước. Tân sinh đế hỏa lời này, không có chút nào khuyết đại. Nó hiện tại mặc dù mới đế cấp trung cấp đỉnh phong, nhưng chiến lược mạnh mẽ, đã đủ để cùng cựu giai tạo hóa cảnh sánh bằng. Hừm, cũng không tệ lắm. Trình Phong cười gật đầu, thuận miệng nói, trước tiên hảo hảo củng cố tu vi, hơn nữa đem chính mình khí tức tận lực thu liễm, miễn cho bị duy nhất đế hỏa cảm ứng được. Chờ ngươi đạt đến đế cấp cao cấp, hoặc là đế cấp đỉnh phong sau đó, sẽ đi kiêu căng làm việc. Kia duy nhất đế hỏa, trước mắt tối thiểu cũng đạt tới đế cấp đỉnh phong. Thậm chí, đã tại trùng kích một bước cuối cùng. Nếu là bị đối phương cảm ứng được tân sinh đế hỏa khí tức, sau đó truy lùng mà đến, đem sẽ vô cùng phiền phức. Ta biết. Tân sinh đế hỏa gật đầu, kỳ thực, ta đã có thể mơ hồ cảm ứng được một cổ to lớn nguy hiểm, quanh quẩn tại đầu ta đỉnh. Tựa như đại kiếm trước mắt, lúc nào cũng có thể chém xuống ta đầu. Đừng lo lắng, ngươi sẽ vượt hẳn duy nhất đế hỏa, đem nó từ trên vương vị chạy xuống. Trình Phong an ủi một câu, chợt nói, được rồi, ta đi đem chiếc chiến hạm này nhất định một cái hàng hướng, sau đó chúng ta liền rời đi. Trình Phong lần này đi, có thể đặc biệt lựa chọn phương hướng, phía trước mấy chục triệu dặm ra, chính là một cái cỡ lớn tinh vân. Tinh vân bên trong tinh không phong bạo càng quái, mặt tích 10 điểm rộng lớn. Đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không muốn tiến vào bên trong, sợ lạc mất phương hướng rồi, vĩnh viễn chạy không thoát đến. Trình Phong tiếp theo sẽ đem vương cấp chiến hạm hành xử phương hướng, nhất định đến vùng này tinh vân trong đó. Chờ bình qua chiến hậu và người khác đến thì, sợ rằng chiến hạm đã lái vào tinh vân trong đó. Bình qua chiến hậu sẽ lọt vào tình thế khó xử tình huống, tiến thối không được. Được rồi, chúng ta ly khai. Rất tốt, Trình Phong thiết lập định xong phương hướng, hơn nữa đem tốc độ cũng tăng đến tối đa. Theo sau Trình Phong liền dẫn Vương Khinh Nhu cùng tân sinh đế hỏa, từ trong chiến hạm bay ra, lựa chọn cách xa tinh vân phương hướng bay vùn vụt. Tinh không vô cùng mênh mông. Trình Phong bọn hắn tại rời chiến hạm sau đó, phi hành thật nhiều ngày, cư nhiên cũng không có gặp đến bất kỳ một khối nào đại lục hoặc là vị mặt. Trình Phong, tiếp tục như thế không phải biện pháp A. Vương Khinh Nhu cao mày, ta có thể nghe nói, tinh không vượt quá tưởng tượng lớn, chúng ta có lẽ đã lạc lối tại tinh không bên trong, cả đời cũng không phải là không ra. Đừng hoảng hốt. Trình Phong vô Vương Khinh Nhu vai, cười nói, ta có thể cảm giác được, chúng ta hướng bay không sai. Chỉ phải tiếp tục phi hành đi xuống, nhất định có thể gặp đến đại lục. Trên thực tế, Trình Phong cũng tâm lý không chắc chắn. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra. Kỳ thực coi như lạc lối tại tinh không này bên trong, ta cũng không có vấn đề. Vương Khinh Nhu ngọt ngào cười, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ở chỗ nào ta đều nguyện ý. Không được nói mỏ. Trình Phong cười nói, ngươi chính là luyện hóa cái này cựu thiên thánh thủy bản nguyên thuộc về tinh đi, có lẽ chờ ngươi luyện hóa sau khi kết thúc, vừa vặn liền từ phiến tinh không này trong đi ra ngoài. Được. Vương Khinh Nhu gật đầu. Chợt một bên phi hành, vừa lấy ra khỏa kia bản nguyên thuộc về tinh bắt đầu luyện hóa. Về phần Trình Phong cùng tân sinh đế hỏa, đồng dạng chìm vào trong tu luyện. Thời gian qua đi, cũng không biết nhiều qua bao lâu. Khi một cổ lạnh lùng hàn khí xâm nhập trong cơ thể Trình Phong mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện khỏa kia bản nguyên thuộc về tinh, cư nhiên dung nhập vào Vương Khinh Nhu mi tâm trong đó. Từng luồng thủy chi bổn nguyên, từ khỏa kia bản nguyên thuộc về sắc đáng trong tản mắt ra, chạy hướng Vương Khinh Nhu trong cơ thể. Để cho Vương Khinh Nhu tu vi, lấy một người tốc độ kinh khủng tăng vọt. Trong nháy mắt, đánh tới ngươi bắt kiếp tạo hóa cảnh, tiếp theo là cửu kiếp tạo hóa cảnh. Sau đó là cửu kiếp tạo hóa cảnh đỉnh phong. Sau một khắc, ầm ầm ba. Tinh không mênh mông gió nổi mây vẩn, ngưng ra khủng bố màu đen kiếp vân. Trong chốc lát, kiếp vân đạt đến cực hạn, bắt đầu phong tỏa Vương Khinh Nhu, chuẩn bị phát động oanh kích. Đây tựa hồ là đại tạo hóa cảnh tồn tại, cần độ pháp tắc kiếp. Trình Phong trở nên động dung, thì thầm nói, Khinh Nhu đây là muốn trước tiên ta một bước vào đại tạo hóa cảnh a. Pháp tắc kiếp, Trình Phong thấy qua. Đó là Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, dùng cựu phẩm thần đan sau đó, dẫn phát thiên kiếp. Vượt qua đây lửa thiên kiếp, độ kiếp người tu vi sẽ chính thức bước vào đại tạo hóa cảnh, trở thành một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2645, căn cứ quân sự. Khinh Nu, hảo hảo độ kiếp. Trình Phong hô kêu một tiếng, vội vàng bay khỏi thiên kiếp phạm vi bao phủ. Bởi vì thiên này kiếp, chính là nhằm vào Vương Khinh Nu, không thể có ngoại lực nhúng tay. Nếu không, sẽ đem ngoại lực cũng kéo vào thiên kiếp trong đó cùng anh. Trình Phong vừa rời đi kiếp vân bao phủ khu vực. Ầm ầm ba. Khủng bố pháp tắc kiếp liền từ trên trời rơi xuống, đem Vương Khinh Nu trực tiếp nhấn chìm. Lấy Khinh Nu thực lực, mới có thể ngăn trở trọng pháp tắc này kiếp đi. Vương Khinh Nu là cựu thiên thánh thủy, cùng những người khác loại võ giả không quá giống nhau. Nàng có thể thông qua hấp thu luyện hóa đồng loại, không ngừng tăng lên cảnh giới. Hơn nữa, đề thăng cảnh giới sau đó, tu vi vô cùng ngưng luyện. Vừa mới, Vương Khinh Nu tu vi liền đạt tới cựu kiếp tạo hóa cảnh đỉnh phong. Thế nhưng khỏa bản nguyên thuộc về tinh, vẫn còn có gần như một nửa còn lại. Cho nên, Vương Khinh Nu nắm giữ rất mạnh phấn khích, ngăn cản thiên kiếp của ngoanh loạn tạc. Thời gian qua đi, cũng không biết qua bao lâu. Ầm ầm ba. Khủng bố thiên kiếp rốt cuộc tiêu tán, kiếp vân từng bước tản đi. Chợt, một vị thanh xuyên xanh trang phục màu xanh lam mỹ lệ nữ tử liền xuất hiện ở Trình Phong trước mắt. Chỉ thấy nữ tử này dáng người hiểu điệu, khuôn mặt diện mạo khuynh thành. Hơn nữa ra kia, quả thực cùng thủy tố một loại vô cùng mịn màng. Bất quá, nữ tử này trên thân lại tản ra từng luồng băng lạnh thấu xương khí tức, tựa như một vị băng tuyết nữ thần. Chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhận. Khinh Nu, ngươi đạt đến đại tạo hóa cảnh rồi sao? Thấy vậy, Trình Phong cười hỏi. Ừ a, đột phá á. Vương Khinh Nu từ đằng xa đi tới, nét mặt vui cười. Hơn nữa, ta tựa hồ nắm giữ hai loại pháp tắc chi lực. Nắm giữ hai loại pháp tắc chi lực. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, không nhịn được khen, lợi hại. Thiên địa pháp, nhưng phi thường khó khống chế. Bình thường đại tạo hóa cảnh tồn tại, chỉ có thể nắm giữ một loại pháp tắc. Nhưng mà, Vương Khinh Nu lại nắm giữ hai loại pháp tắc, nói rõ nàng võ đạo thiên phú, muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cái này chỉ sợ cũng cùng nàng bản thể là cựu thiên thánh thủy có liên quan. Hừng, là hai loại pháp tắc chi lực. Vương Khinh Nu gật đầu, trong đó một cổ là thủy chi pháp tắc, một loại khác là hàn chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc cùng hàn chi pháp tắc. Trình Phong chân mày cau lại, đam chiêu, đây lượng trong pháp tắc, có rất lớn liên thông tính. Hàn chi pháp tắc, có thể tính là thủy chi pháp tắc một cái phân bộ. Người có thể nắm giữ hai loại pháp tắc, cũng coi là tình hình có thể chấp nhận. Thủy chi pháp tắc, có thể nói là hàn chi pháp tắc mẫu thân. Vương Khinh Nu nắm giữ hai loại pháp tắc, xem như có vận khí thành phần. Bất quá, cũng nói Vương Khinh Nu quả thật cùng người khác bất đồng. Bởi vì tu luyện thủy chi pháp tắc người đại tạo hóa cảnh tồn tại không ít, nhưng cùng lúc khống chế thủy chi pháp tắc cùng hàn chi pháp tắc đại tạo hóa cảnh, cũng không có mấy vị. Vậy khỏa từ cựu thiên thánh thủy trong cơ thể moi ra bản nguyên thuộc về tinh, ngươi có thể luyện hóa sạch sẽ. Vương Khinh Nu cẩn thận, một cổ tự nhiên mùi thơm cơ thể tản mát ra, để cho Trình Phong tâm tình thoải mái. Còn lại đại khái 1/10. Vương Khinh Nu nói, phỏng chừng chờ ta luyện hóa hoàn toàn sau đó, đem có thể đem tu vi ta, triệt để vững chắc tại đại tạo hóa cảnh sơ cấp. Vậy thì tốt. Trình Phong cười gật đầu, chợt nói, hiện tại ngươi đột phá tu vi rồi, chúng ta cũng là thời điểm tăng tốc một ít rồi. Ta đoán, không cần quá lâu, chúng ta liền có thể bay khỏi mảnh tinh vực này. Dứt lời, Trình Phong dẫn đầu xuất phát. Vương Khinh Nu tất khinh khinh đi theo Trình Phong bên hông, tựa như nghe lời mèo, thấy đầu tựa vào Trình Phong trên vai. Hơn nửa ngày sau, Trình Phong bọn hắn rốt cuộc ly khai vùng tinh không kia. Một tòa vị mặt, đập vào mi mắt. Tòa kia vị mặt rất lớn, phần đấy lan ra mấy tỷ dặm. Bên trên kiến tạo rất nhiều tương tự bến sông kiến trúc, từng chiếc tinh không hàng thuyền, đang ở trên bến cảng ra ra vào vào. Hơn nữa tung tâm nhất một cái đại bến sông, còn có tinh không hạm đội tại tụ họp. Chờ tạo thành một nhánh hơn vạn chiếc chiến hạm hình thành hạm đội sau đó, liền tại một chiếc đầu hạm dưới sự hướng dẫn, hướng về phía Trình Phong chạy tới phương hướng bay đi. Hả? Những hạm đội này, tựa hồ là Thiên Thương Thần Quốc quân chính quy Thiên Thương quân. Trình Phong liếc hạm đội một cái, phát hiện những hạm đội này trên thân hạm đều có khắc to lớn Thiên Thương hai chữ. Khí tức lạnh lùng sát phạt, làm người chấn động cả hồn phách. Vạn chiếc chiến hạm tạo thành hạm đội. Trình Phong khẽ nhíu mày, xem ra chúng ta đi tới một cái quân sự bến sông, thậm chí chính là một cái Thiên Thương quân đóng quân địa điểm. Trình Phong, đã như vậy, vậy chúng ta mau chóng rời khỏi. Thấy vậy, Vương Khinh Nu tâm lý có chút khẩn trương, tránh cho cùng Thiên Thương quân đụng vào, đưa tới không cần thiết phiền toái. Lúc này Thiên Thương quân tụ họp hạm đội, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì. Nói không chừng, vẫn là vì đuổi bắt bọn họ đâu. Vương Khinh Nu đề nghị ly khai, ngược lại tình hình có thể chấp nhận. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu nói, không, chúng ta có lẽ có thể tiến nhập cái này trong căn cứ quân sự nhìn một chút đi. có lẽ có thể từ bên trong tìm đến một ít đối với chúng ta đồ vật hữu dụng. Trình Phong người tài cao gan lớn, không đi đường thường tuyến, lại muốn luồn vào Thiên Thương quân căn cứ quân sự bên trong, cướp đoạt Thiên Thương quân quân bị vật liệu. Trình Phong, điều này cũng quá mạo hiểm đi. Vương Khinh Nhu mí mắt cuồng loạn. Nàng tuy rằng đã là một vị đại tạo hóa cảnh cường giả, cũng cảm giác áp lực quần quận mà tới. Kỳ thực điều này cũng không thể nói mạo hiểm. Trình Phong giải thích, lần này không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Thương quân đang không ngừng từ căn cứ quân sự trong đó mở rút ra. Chúng ta lúc này tiến vào bên trong, ngược lại so sánh ngày thường muốn an toàn hơn nhiều. Ồ, tựa hồ rất có đạo lý. Vương Khinh Nhu bị thuyết phục rồi. Được, hiện tại thu liễm mỗi người khí tức. Trình Phong quả quyết sát phạt, chào hỏi Vương Khinh Nhu một tiếng, âm thầm lặng lẽ hướng về phía Thiên Thương quân căn cứ quân sự bay đi. Cái này căn cứ quân sự thật rất lớn, lúc này còn có đại lượng thuyền buôn cùng chiến hạm ra ra vào vào. Trình Phong bọn hắn bay đến trung tâm bến sông phụ cận, chỉ thấy kia bến sông một cái không nhìn thấy bờ. Bên trong từng chiếc cỡ lớn chiến hạm, so với kia bình qua chiến hậu chiến hạm lớn thêm không ít, cũng kiên cố không ít. Đi, chúng ta vào trong. Trình Phong gọi một tiếng, chậm rãi bay về phía bến sông. Bến tàu này để phòng nghiêm ngặt, tứ xứ có từng đạo trùng sáng, răng khắp nơi chiếu xạ, cơ hồ không có một chút góc chết. Mặt khác, mỗi chiếc chiến hạm bóng mờ bộ phận, đều lặng lẽ đứng yên từng cái quân sĩ. Ánh mắt thương nhìn kỹ lang cố, tìm kiếm mỗi một cái khả năng luồn vào người. Bất quá, đây đối với Trình Phong hai người lại nói, cũng không có cái gì điều dụng. Cơ hồ là nhàn nhã dạo bước, hai người liền tiến vào bến sông trong. Bến sông bên trong, đủ loại chiến hạm càng nhiều. Đồng thời còn có thật nhiều cỡ nhỏ chiến đĩnh, dày nặng khôi giáp. Và, từng vị cực lớn người máy. Những người máy này có thể không phải là không có đầu óc, so với người bình thường còn muốn thông minh. Mấu chốt là, tu vi thập phần cao thâm. Trình Phong nhìn thấy mấy vị, lại có tiểu tạo hóa cảnh chiến lực. 89/10, xuất từ dưới trời sao cường đại nhất hai cái cơ quan thế ra tay. Cuối cùng, chính là từ võ giả tạo thành quân đội. Đây quân đội số lượng quả thực quá to lớn rồi một ít, huyền như trên biển cắt một dạng, từng hàng xếp hàng tại bến sông hạm đội phía trước. Sơ lược phòng trừng, phải hơn mấy ức. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 93 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2646, đại thu hoạch. Thiên Thương thần quốc. Thật không hổ là thống ngự 18,000 ước giảm siêu cấp quốc gia A. Thấy màn này, Trình Phong cũng là vì đó lộ vẻ xúc động, chỉ là một cái trụ sở quân sự, cư nhiên có nhiều như vậy chiến hạm, quân đội. Đúng vậy A, quả thực quá rung động. Vương Khinh Nhu cũng là lần đầu thấy được cảnh tượng như vậy, trên khuôn mặt đầy kinh ngạc, có lẽ bến tàu này là một cái loại cực lớn bến sông. Chúng ta chờ một hồi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nói không chừng có đại tạo hóa cảnh tồn tại trấn thủ. Đại tạo hóa cảnh. Trình Phong cau mày, hỏi, Khinh Nhu, ngươi có thể cảm nhận được đại tạo hóa cảnh khí tức cường giả rồi sao? Trước mắt vẫn không có. Vương Khinh Nhu lắc đầu, nhưng ta phòng trừng, tuyệt đối không thể thiếu. Dù sao khổng lồ như vậy căn cứ quân sự, không có đại tạo hóa cảnh tồn tại trấn thủ, vạn nhất bị người cho diệt, Thiên Thương thần quốc đều luôn có phần là nhức nhối. Nói không tồi. Trình Phong nhìn lướt qua Vương Khinh Nhu, tán thưởng nói, bất quá, đây cũng là chúng ta một cái cơ hội. Đợi tìm được quân bị chứa được mà. Chính là một lần đại thu hoạch. Dứt lời, Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu hai cái, liền bắt đầu tại trong căn cứ lục soát tìm. Bến sông này thật là có chút lớn, Trình Phong hai người tìm tòi rất lâu, cũng không có lục soát xong. Trong lúc tìm được nhiều cái quân bị chứa điểm, nhưng đều không phải Trình Phong cần nhất đồ vật. Bất quá, Trình Phong cũng không có tay không ly khai. Đem bên trong nhất vật quý trọng, tất cả đều rời hết. Trình Phong, ta phát hiện một cái chữ tăng thất, thoạt nhìn để phòng rất nghiêm. Đồng nhiên, Vương Khinh Nhu nói, nói không chừng bên trong, chứa lúc trước đổ vỡ. Nga, chúng ta đi xem một chút. Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu, đến Nga A cái kia chữ tàng thất. Chỉ thấy này chữ tàng thất, ở tại quân sự bến sông phía sau nhất, xây dựng phi thường bí ẩn. Nếu mà không phải Vương Khinh Nhu tu vi đạt tới đại tạo hóa cảnh, thân niệm xuyên thấu tính rất mạnh, sợ rằng đều không phát hiện được. Chú ý, chữ tàng thất phía sau cửa có hai vị lượng kiếp tạo hóa cảnh thủ vệ. Trình Phong hai người tới chữ tàng thất ngoài cửa. Vương Khinh Nhu đang định mở cửa. Trình Phong lại đem ngăn cản, bởi vì hắn cảm ứng được sau cửa lớn, có hai cổ nhỏ khó thể nghe khí tức. Tại chữ tàng thất bên trong có thủ vệ. Vương Khinh Nhu lẻ lưỡi, khạc hỏng bét nói, những người này, thật là có chút gian trá. Dưới tình huống bình thường, thủ vệ đều ở ngoài cửa mặt. Nhưng cái này chữ tàng thất thủ vệ, lại phương pháp trái ngược. Một khi luồn vào người không cẩn thận, chờ nó mở ra chữ tàng thất nhóm, nên đón chính là chí mạng sát phạt. Trình Phong. Thủ vệ ở sau cửa một bên, cái này giải quyết như thế nào? Đơn giản. Trình Phong nhìn nhìn một chút cánh cửa kia, khoảng chừng mười mấy mét dài. Chính là dùng đặc biệt vật liệu thép đoán đúc mà thành, có thể chống đỡ đại tạo hóa cảnh tích chữ đang oanh kích. Nhưng Trình Phong lại thi triển ra thất sát chi thuật ngũ hành sát, thân thể trực tiếp dung nhập vào cửa sắt bên trong, lặng lẽ đến trong cửa lớn. Im hơi lặng tiếng bên trong, liền đem trong môn hai vị nhị kiếp tạo hóa cảnh thủ vệ tiêu diệt. Theo sau truyền âm cho Vương Khinh Nhu, để cho nàng ở bên ngoài tuần tra. Mình thì tiến nhập chữ tàng thất trong, trận bày la liệt vũ khí, liền dọi vào rồi mi mắt. Vãi, thật nhiều vũ khí. Trình Phong cũng coi là có chút kiến thức, nhưng hướng theo nhìn thoáng qua chữ tàng thất, cũng là không nhịn được gào thét. Bởi vì đây chữ tàng thất bên trong, để từng món một vũ khí. Đao thương kiếm kích gậy gộc. Cái gì cần có đều có. Hơn nữa, các loại vũ khí cấp cũng không thấp hơn, phần lớn, đều đạt tới thanh khí cấp bậc. Nguyên lai, đây là một cái vũ khí chứa kho. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách để phòng xâm nghiêm như vậy, ngược lại tình hình có thể chấp nhận. Trình Phong tại chữ tàng thất trong đi dạo một chút, phát hiện trong kho hàng vũ khí ít nhất mấy vạn cái, mỗi cái đều là thanh khí. Hơn nữa ngạch tại kho hàng sâu bên trong, còn có mấy món mờ ảo vô thượng thanh khí trọng bảo. Trình Phong đi dạo xong sau đó, hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng. Thì triển ra thủ đoạn, đem trong kho hàng toàn bộ vũ khí, tất cả đều chuyển vào huyết ngục bí cảnh trong. Hơn nữa kia mấy món mờ ảo vô thượng thánh khí vũ khí, càng là trọng điểm chiếu cố. Chờ rơi trống sau đó, Trình Phong mới thi triển ngũ hành sát, thân thể kim loại hóa, từ trong kho hàng ra. Trình Phong, thu hoạch như thế nào? Thấy Trình Phong từ trong kho hàng ra, Vương Khinh Nhu hỏi. Được mua, đại thu hoạch. Vào giờ phút này, cho dù Trình Phong lại làm sao lão luyện thành thục, cũng là mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, ta từ trong kho hàng, lấy được mấy vạn cái thánh khí. Và mấy kiện có thể cùng vô thượng thánh khí sánh ngang vũ khí. Nếu như đem những vũ khí này, hết thảy đều cho Trảm Ma nuốt trọn. Vậy Trảm Ma đao ta, nhất định có thể nhất cử đạt đến vô thượng thánh khí cấp bậc. Trảm Ma đao, chính là một kiện ma binh, trời sinh so sánh đồng giai vũ khí cường đại. Hiện tại mới đỉnh phong thánh khí cấp bậc, đã có thể lên đến vô thượng thánh khí rồi. Nếu như tấn thăng đến vô thượng thánh khí cấp bậc, đối đầu bình thường vô thượng thánh khí, đây tuyệt đối là nghiền ép. Mấy vạn cái thánh khí còn có mấy kiện vô thượng thánh khí. Nghe vậy, Vương Khinh Nhu không nhịn được kinh hô thành tiếng, ôi trời, chúng ta chẳng lẽ là tiến vào Thiên Thương Thần Quốc hoàng gia bảo khố. Lần này đem tận diệt rồi, chỉ sợ sẽ làm cho Thiên Thương Thần Quốc lôi đỉnh tức giận đi. À, coi như chúng ta không lấy đi những này thánh khí, đối phương cũng tại khắp thiên hạ truy nã chúng ta đi. Trình Phong không thèm để ý chút nào, lúc này chúng ta lấy đi đồ vật, chỉ có thể coi là một ít lợi tức. Hừm, điều này cũng đúng. Vương Khinh Nhu gật đầu. Sau đó nói, Trình Phong, chúng ta tại đây trong căn cứ quân sự, đã đợi thời gian rất lâu, là thời điểm lý khai. Không gấp. Trình Phong nói, nếu đến cũng đến rồi, vậy thì thật là tốt lấy thêm đi một ít gì đó. Trình Phong trầm ngâm, trong ánh mắt lập lòe quan mang. Ta phỏng chừng, tòa này chứa dấu vũ khí chữ tàng thất phụ cận, khẳng định còn có cái khác chữ tàng thất. Hoặc là chứa đan dược, hoặc là chứa no vật liệu chiến bị. Trình Phong lần này luồn vào căn cứ quân sự, chủ yếu mục đích có hai cái. Thứ nhất, làm đến lượng lớn chiến hạm công kích cần muốn năng lượng mặt trời tinh thạch. Để cho tân sinh đế hỏa trắng trận hấp thu, để cho tu vi tiến hơn một bước. Thứ hai, chính là lấy được đại bút thánh tinh, đem chính mình tu vi tăng lên. Nhưng đến bây giờ, đây hai nhiệm vụ còn chưa hoàn thành một kiện đi. Trình Phong, điều này cũng quá mạo hiểm. Vương Khinh Nhu sợ hết hồn hết vía, cảm giác mỗi thời mỗi khắc, đều toàn thân lỗ chân lông thư giãn, thẳng nổi da gà. Cơ hội khó được. Trình Phong cắn răng nói. Nếu mà một phiếu này làm thành công, vậy cho dù hành tích để lộ cũng không sao. Cho dù Thiên Thương Thần Quốc đại quân đè xuống, chúng ta cũng có thể gánh nổi. Trình Phong lời này, ngược lại không phải thổi nhiêu. Hiện tại Vương Khinh Nhu, đã là một vị nắm trong tay hai loại pháp tắc chi lực đại tạo hóa cảnh. Trình Phong nếu mà lấy được đủ thánh tinh, đem tu vi cũng tăng lên tới đại tạo hóa cảnh, 10 cái đại tạo hóa cảnh đánh tới, hắn cũng có thể chiến thắng. Đồng thời, tân sinh đế hỏa cũng có khả năng đạt đến sánh ngang đại tạo hóa cảnh trình độ. Về phần Trảm Ma đao, càng là đã định trước, muốn đạt tới vô thượng thánh khí cấp bậc. Đến lúc đó, chỉ riêng Trảm Ma đao, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ một vị đại tạo hóa cảnh cường giả. Như thế phía dưới, Thiên Thương quân đại quân áp cảnh, Trình Phong cũng không sợ hãi gì. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2647, hành tung bại lộ. Thời gian cấp bách, Trình Phong ngắn gọn trò chuyện mấy câu, liền bắt đầu rồi làn sóng tiếp theo thu hoạch. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lấp lóe, rất nhanh tìm được người kế tiếp chữ tàng thất. Cái này chữ tàng thất, phòng ngự cư nhiên so sánh vừa mới cái kia chữ tàng thất còn muốn chặt chẽ. Bất quá, đụng phải Trình Phong, vẫn là không chỗ dùng chút nào. Bị Trình Phong thoải mái đột phá, tiến vào chữ tàng thất bên trong. Chợt, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Bởi vì cái này chữ tàng thất trong, cư nhiên là đại lượng đan dược, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Trình Phong hít một hơi, liền toàn thân một hồi thông suốt, thánh lực đều sôi trào lên. Thu cho ta. Hít sâu một hơi, Trình Phong bình phục trong lòng tâm tình. Theo sau không có chút nào hai lời, mở rộng một vòng mới thu hoạch. Đem chữ tàng thất trong đan dược, đều không ngoại lệ, tất cả đều cướp đoạt nhanh chóng. Sau một khắc, ly khai chữ tàng thất, tiếp tục tiến hành cướp đoạt. Nửa giờ sau, lại một nơi chữ tàng thất trong. Vãi, thánh tinh. Trình Phong nhìn đến phía trước bạch ngọc trên cái giá, để từng viên thánh tinh, kích động thân thể cũng không nhịn được phát run. Đây chính là thánh tinh A, số lượng khoảng chừng mấy trăm vạn khối. Không chỉ như thế, ở phía sau mấy cái bạch ngọc trên cái giá, còn trưng bày mấy chục vạn nhanh trung cấp thánh tinh. Vãi, giàu to rồi, lần này thật là muốn triển khai rồi. Thấy màn này, Trình Phong đều hưng phấn không nói ra lời, lần này thu hoạch sau đó, ta nhất định có thể đánh vào đại tạo hóa cảnh. Đến lúc đó, ta không cần tiếp tục phải nhìn lại người khác mặt mũi làm việc. Ai nếu dám làm được ta, ta liền để cho hắn gấp 10 lần trả lại. Dứt lời, Trình Phong mở rộng thu hoạch. Mấy trăm vạn hạ phẩm thánh tinh, mấy chục vạn trung phẩm thánh tinh, tất cả đều rơi vào Trình Phong trong tay. Sau đó, Trình Phong nhìn thấy tại phía sau nhất nham bích dưới đáy, gian kín đến 10 cái bạch ngọc dương. Cái dương này có vấn đề. Trình Phong ánh mắt sáng lên, đi tới dương phụ cận, đem tiện tay mở ra. Chợt, một đạo so sánh vừa mới toàn bộ thánh tinh đều còn tinh khiết hơn lực lượng khí tức, liền chui vào Trình Phong trong lỗ mũi. Để cho Trình Phong tu vi, cư nhiên trực tiếp tăng cường như vậy một tia. Đệ, đây là thượng phẩm thánh tinh. Thánh tinh, có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia. Một loại có tứ đẳng, hạ, trung, thượng, đỉnh. Mỗi cái cấp bậc trao đổi dẫn, chính là 1/100. Nhưng mà, càng cao cấp hơn thánh tinh càng hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng rất khó lấy được hàng hóa thánh tinh. Chỉ có những cái kia nắm trong tay trốn pháp tắc chi lực thâm niên đại tạo hóa cảnh, mới có thể lấy thượng phẩm thánh tinh tu luyện. Nhưng mà, Trình Phong trước mắt lúc này lại trưng bày ước chừng 10 thùng thượng phẩm thánh tinh. Mỗi dương thánh tinh đại khái 100 khối, cũng có ước chừng hơn 1000 khối thượng phẩm thánh tinh A, quả thực là một khoản tiền lớn. Cho dù là thiên thương thần quốc bậc này thế lực bá chủ, cũng muốn hơn nửa năm tài lực mới có thể lấy được đi. Hôm nay, lại hết thể đường về đỉnh. Dọn đi, hết thể dọn đi. Kích động qua đi, Trình Phong đem đây 10 thùng thượng phẩm thánh tinh chuyển vào trong hồn giới. Chợt lại đang chữ tàng thất trong nhìn lướt qua, phát hiện không có những thứ khác thánh tinh sau đó, mới chuyển thân ly khai chữ tàng thất. Trình Phong, mặt ngươi làm sao đỏ như vậy a? Chữ tàng thất ra, Vương Khinh Nhu nhìn thấy Trình Phong sắc mặt đỏ ửng, có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha ba. Trình Phong không nhịn được cười nói, Khinh Nhu, ngươi đoán ta ở bên trong tìm được cái gì? Là cái gì? Vương Khinh Nhu hỏi. Thánh tinh, mấy trăm vạn khối thánh tinh. Trình Phong hưng phấn nói, hơn nữa, còn có hơn 1000 khối thượng phẩm thánh tinh đâu, lần này thật là phát đạt. Lần này đại thu hoạch, để cho Trình Phong đều không cách nào bình tĩnh. Nếu mà không phải tại căn cứ quân sự bên trong, Trình Phong cũng phải lớn hơn gọi để phát tiết kích động trong lòng. Mấy trăm vạn khối thánh tinh, hơn 1000 khối thượng phẩm thánh tinh. Nghe vậy, Vương Khinh Nhu cũng là vẻ mặt mừng rỡ, nói như vậy, ngươi ha chẳng phải là có thể tu vi tiến nhiều, xông vào đại tạo hóa cảnh rồi sao? Khẳng định có thể. Trình Phong gật đầu, theo sau liền chuẩn bị ly khai căn cứ quân sự. Tìm một cái ẩn nút nơi, bắt đầu luyện hóa thánh tinh để thăng tu vi. Bất quá, đúng lúc này, thân sinh đế hỏa âm thanh lại vang dội. Trình Phong, ta ngửi thấy mặt trời tinh thạch khí tức, ngay tại hơn vài chục dặm. Mặt trời tinh thạch. Nghe vậy, Trình Phong suy nghĩ khẽ động. Đúng rồi, mặt trời tinh thạch cho dù tinh không chiến hạm động lực nguyên, cũng là tinh không chiến hạm công kích cội nguồn. Cái này căn cứ quân sự bên trong, dừng thương rồi mấy trăm ngàn chiếc tinh không chiến hạm, nhất định là có đại bút mặt trời tinh thạch chứa. Lần này vừa vặn đem cũng lấy đi, ít nhất cũng có thể để cho tiểu hỏa xông vào đế cấp cao cấp, thậm chí, đế cấp đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Trình Phong liền thuận theo tân sinh đế hỏa chỉ thị phương hướng bay đi. Nhưng mà, đúng lúc này, giọt giọt giọt ba, một hồi chói tai còi báo động. Đông nhiên tại căn cứ quân sự trong đó vang vọng. Để cho nguyên bản buông lỏng căn cứ quân sự, thoáng qua cảnh giới lên. Có luồn vào người, có luồn vào người. Tốc độ phong tỏa cửa căn cứ, tiến hành toàn diện lục soát. Cơ hồ tại còi báo động vang dội trước mắt, một cái lạnh lùng âm thanh liền bắt đầu phát hiệu lệnh. Thuận theo, căn cứ quân sự trong đó lập tức bay ra mấy chục tu vi mạnh mẽ đại võ giả, hướng về phía căn cứ quân sự đại môn bay đi. Đồng thời, mấy chiếc chiến hạm to lớn bỗng nhiên chạy, hướng về phía căn cứ quân sự đại môn đi tới. Nhìn nó hình dáng, cư nhiên vừa vặn cùng căn cứ quân sự đại môn ngang hàng. Một khi mấy chiếc chiến hạm kia chạy đến căn cứ quân sự trên cửa, liền sẽ đem căn cứ quân sự lấp kín. Không tốt, chúng ta hành tung để lộ. Trình Phong nhanh chóng cảnh giác, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đem một màn này nhìn ở trong mắt. Trình Phong, chúng ta mau mau lui ra ngoài, tuyệt đối không thể bị ngăn ở chỗ này a. Vương Khinh Nhu càng là đôi mi thanh tú cao lại, ta đã cảm ứng được ba cổ đại tạo hóa cảnh tích trữ tại khí tức, ánh mắt đã khóa căn cứ quân sự đại môn. Nếu mà không kịp thời đuổi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Lựa chọn như thế nào đâu? Nhưng mà, Trình Phong nhưng có chút do dự. Như tòa này căn cứ quân sự như vậy, chứa đại bút mặt trời tinh thạch địa phương, sợ rằng toàn bộ Thiên Thương Thần Quốc cũng làm nhiều con có như vậy hai ba nơi. Lần này cơ duyên xảo hợp tiến vào, nếu mà không có thể cướp đoạt một thanh, sợ rằng sau này sẽ rất khó lại có cơ hội. Hơn nữa tân sinh đế hỏa phát triển đến hiện tại cảnh giới này, duy nhất đế hỏa khẳng định đã có phát hiện. Nếu mà không đem tu vi nhanh chóng tăng lên, đến lúc duy nhất đế hỏa tìm tới cửa, tân sinh đế hỏa đường lui đáng lo à. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên có quyết định. Đi, đi trước chữ tàng thất. Chờ đem chữ tàng thất trong mặt trời tinh thạch bắt vào tay sau đó, sẽ đi ly khai không muộn. Dứt lời, Trình Phong vọt thẳng bay ra ngoài. Rất nhanh, đến chứa mặt trời hẳn là chữ tàng thất trước. Nhưng mà, tòa kia chữ tàng thất trong thủ vệ, hẳn đã nhận được nhắc nhở, cư nhiên đem chữ tàng thất trận pháp phòng ngự mở ra. Nhất trọng rắn chắc lực lượng bao phủ, đem chữ tàng thất bao bọc vây quanh rồi. Con mẹ nó, mở cho ta. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt thoáng qua một đạo ngân sắc. Sau một khắc, cư nhiên xuất ra chả ma đao mạnh mẽ chém ra. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2648, vây đuổi chặn đường. Đâm 3. Chả ma đao sắc bén vô song. Cộng thêm Trình Phong hùng hồn thánh lực, chém ra một đao, trực tiếp đem phòng ngự cháo con chém ra một vết thương. Bạch. Trình Phong chui vào trong, liền đứng ở chữ tàng thất môn khẩu. Sau một khắc, thi triển ra thất sát chi thuật ngũ hành sát, cả người kim loại hóa, liền dung nhập vào cửa thép bên trong. Trong cửa lớn, hai vị tiểu tạo hóa cảnh thủ vệ đang ngưng thần đề phòng. Dự định tại Trình Phong phá vỡ cửa thép thời điểm, cho lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Không ngờ, Trình Phong lại đột nhiên từ cửa thép trong chui ra. Suy suy ba. Không đợi hai vị tiểu tạo hóa cảnh cường giả kịp phản ứng. Trình Phong giơ tay chém xuống, lượng vị cao thủ liền bị chém giết tại chỗ. Đệ, cư nhiên có nhiều như vậy thái dương tinh thạch. Đánh chết thủ vệ, Trình Phong dương mắt đảo qua, ánh mắt không nhịn được trừng lên rồi. Bởi vì tại chữ tàng thất bên trong, cư nhiên chứa ước chừng trên 1 triệu khối thái dương tinh thạch. Dựa theo mỗi khối tinh thạch gắn một chiếc tinh không chiến hạm để tính, những này tinh thạch có thể trang bị 100 vạn lục soát tinh không chiến hạm. DT, tiểu hỏa lần này thật là muốn phát đạt. Trình Phong khó nén kích động trong lòng. Về phần tân sinh đế hỏa, càng là hiển hóa ra ngoài, một cái đánh về phía những cái thái dương tinh thạch kia. Dầm dầm ba. Ước chừng trên 1 triệu khối thái dương tinh thạch, trực tiếp bị tiểu hỏa cuốn lên. Sau một khắc, lại lần nữa không vào huyết ngục bí cảnh trong đó. Bất quá, tân sinh đế hỏa cũng không có đem kho hàng trong đó thái dương tinh thạch cầm xong. Tại chữ tàng thất sâu bên trong, còn có một hơi hàn băng dương. Trình Phong đi tới, đem mở dương ra, từng khỏa màu tím thái dương tinh thạch nằm ở bên trong. Kia cuồng bạo hỏa năng từ trong dương lao ra, để cho Trình Phong tóc nhanh chóng biến thành khô vàng sắc. Hả? Dĩ nhiên là tinh thạch màu tím. Tinh thạch màu tím, Trình Phong cũng không xa lạ gì. Trước kia hắn từ bình qua chiến hậu trong tay đoạt lại vương cấp phía trên chiến hạm, liền về phía trước rồi một khỏa loại này tinh thạch. Bất quá, Trình Phong vì đem bình qua chiến hậu truy sát dẫn ra. Trực tiếp bỏ trước kia chiến hạm ngọn nguồn động lực tinh thạch màu tím. Tự nhiên cũng hướng theo vương cấp chiến hạm bay vào tinh vân trong đó. Tinh thạch màu tím này, hẳn đúng là thái dương tinh thạch trong cực phẩm. Trình Phong trong bụng suy đoán, mỗi một khối tinh thạch màu tím đều ẩn chứa gần như nghe rợn cả người năng lượng, khó trách có thể thúc dục vương cấp chiến hạm. Nếu mà lúc gặp nguy hiểm sau khi ta đem này tinh thạch nổ. Nghĩ đến đây, Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Bởi vì, hắn tựa hồ tìm được một loại tiêu hao tính lá bài tẩy. Cho dù đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không dám chọi cứng tinh thạch màu tím oanh kích. Thời gian cấp bách, là thời điểm lì khai. Trình Phong đem hàn băng dương đóng lại, ba ba. Một cái bước dài, đã đến chữ tàng thất ra. Nhưng đúng lúc này, một cái quát lên bỗng nhiên chuyển đến. Cuồng đồ nơi nào đến, lại dám tại bản tọa dưới mí mắt tùy ý làm bậy. Quả thực là tìm chết. Hướng theo âm thanh, ông long ba. Một cổ tràn đầy sát phạt vị đạo võ đạo tinh khí, từ căn cứ quân sự sâu bên trong dâng lên. Thoáng qua chiếu khắp nơi toàn bộ căn cứ quân sự, chợt tựa như mây đen áp đỉnh, hướng về phía Trình Phong cuồng bạo nghiền sát mà tới. Kia kinh người khí thế, thật giống như phải đem Trình Phong một cái nghiền chết. Hừ, cút ngay cho ta. Bất quá, Vương Khinh Nhu trong cơ thể lại đột nhiên vọt ra khỏi một cổ cuồng đảo cự lãng. Hóa thành một cái bàn tay to lớn, mạnh mẽ đối với đánh tới. Ầm ầm ba. Bàn tay to lớn cùng mây đen đối diện nhau. Cư nhiên đem mây đen kia, trực tiếp lấy được chia 5 xẻ 7. Còn sót lại trưởng kình tiếp tục oanh kích, đem cái kia lạnh lùng sát phạt võ đạo tinh khí, trực tiếp đẩy lui hơn 10m. Hiện ra Vương Khinh Nhu, siêu phàm thoát tục tu vi. Hảo gia hỏa, vậy mà nắm giữ đại tạo hóa cảnh thực lực. Lúc này, lại một giọng nói vang dội, bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng một vị đại tạo hóa cảnh, liền có thể tại ta Thiên Thương Thần Quốc Thiên Thương căn cứ quân sự cản rỡ sao? Lần này đem các ngươi bắt ở, nhất định lột ra bái gân, sau đó đính tại Thiên Thương quân sự bến sông thị chúng. Cái thanh âm này rơi xuống song. Dầm dầm ba. Căn cứ quân sự trong đó kim loại, đống nhiên đồng loạt vọt lên. Tựa như vạn tên cùng bắn, bắn mạnh Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu. Không tốt, người này là một vị tinh thông kim loại pháp tắc đại tạo hóa cảnh cường giả. Thấy màn này, Trình Phong hơi biến sắc mặt, Khinh Nhu, ngươi đem hàn thuộc tính pháp tắc cùng thủy thuộc tính pháp tắc đồng thời thi triển ra. Đem các loại bắn nhanh đao thương kiếm kích, tất cả đều đóng băng lại. Được. Vương Khinh Nhu gật đầu. Chất thúc dục thủy thuộc tính pháp tắc. Giáo 3. Căn cứ quân sự bên trong, đột nhiên xuất hiện lượng lớn thủy. Cơ hồ đem toàn bộ căn cứ quân sự, đều tất cả đều chiếu khắp nơi. Ngay sau đó, Vương Khinh Nhu lại thi triển hàn thuộc tính pháp tắc. Ông ong. Căn cứ quân sự bên trong, nhiệt độ đột nhiên dữ dội rơi xuống. Trong nháy mắt công phu, tràn ngập tại căn cứ quân sự trong đó thủy bị đông lại, hóa thành không thể phá vỡ băng cứng. Cư nhiên đem những cái kia bắn mạnh mà đến kim loại, tất cả đều băng phong tại băng cứng trong đó. Khinh Nhu, chúng ta đi. Thấy màn này, Trình Phong thi triển ra thất sát chi thuật ngũ hành sát, thân thể hóa thành thủy một phần tử. Nắm lấy Vương Khinh Nhu tay, liền không vào băng cứng trong đó. Hưu. Trong nháy mắt, chạy tới căn cứ quân sự cửa lớn. Đồ khốn, chết đi cho ta. Bất quá, đúng lúc này, từ căn cứ quân sự trên cửa chiến hạm bên trong, đi ra một vị tráng hán 3 mét. Trên người hắn cơ thể lũy thế, tựa như là dùng sắt thép chế tạo mà thành tiểu cự nhân, tràn đầy sức bùng nổ lực cảm. Khi hắn đấm ra một quyền, băng băng băng ba. Ven đường toàn bộ băng cứng, hết thảy bể thành đống cặn bã. Khoảng cách Trình Phong thật xa, liền để cho Trình Phong hô hấp dồn dập, thật giống như bị núi lớn oanh kích. Không tự chủ được, cả người liền bị từ thất sát chi thuật ngũ hành sắt trong trạng thái bước ra. Lôi pháo quyền, cản cho ta. Từ băng cứng trong sau khi ra ngoài, Trình Phong hít sâu một hơi. Tương thể bên trong toàn bộ thánh lực tất cả đều phát ra đến, hướng về phía kia tiểu cự nhân đánh tới quyền kình chặn đánh một quyền. Ầm ầm ba. Song quyền giao kích. Trình Phong căn bản không phải đối thủ, bị trực tiếp đánh lui về phía sau lui nhanh. Trong cơ thể khí huyết dữ dội sôi trào, lục phủ ngũ tạng đều xuất hiện lệch vị. Trình Phong. Thấy vậy, Vương Khinh Nhu nóng nảy hô to. Ta không sao, ngươi tiếp tục thi triển pháp tắc chi lực, ngăn trở phía sau kia hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại. Trình Phong tại lùi gấp bên trong, lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Hắn gọi một tiếng, để cho Vương Khinh Nhu ngăn cản phía sau hai vị cao thủ. Mình thì đột nhiên dậm chân một cái, đem lui nhanh thân hình mạnh mẽ ổn định. Theo sau trong mắt lóe lên một đạo hung quang, cư nhiên lại lần nữa hướng về phía vị kia tiểu cự nhân xông tới đi. Ngài con, dựa vào ngươi cũng muốn xông ra bản tọa trấn thủ Thiên Thương căn cứ quân sự. Lúc này, vị kia tiểu cự nhân mặt lộ nụ cười dữ tợn, nói thật cho ngươi biết, bản tọa vừa mới chỉ dùng không được một nửa lực đạo. Lần này bản tọa đem bật hết hỏa lực, đem ngươi đánh cho thành một cục thịt. Hừ, đại mã hầu, ngươi có thể thử xem. Nhưng mà, Trình Phong lại không sợ hãi gì. Chỉ thấy hắn trầm eo lập tức, nâng lên song quyền, lại muốn cùng tiểu cự nhân lại lần nữa đấu. Ha, tìm chết đồ chơi. Thấy màn này, tiểu cự nhân cười lạnh nói, nếu ngươi chán sống rồi, vậy bản tọa tắc thành ngươi. Dứt lời, một cái so sánh vừa mới cường đại gấp mấy lần quyền kình, liền hướng về phía Trình Phong nổ tung mà đi. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2649, phá hủy căn cứ. Ông ong ba. Tiểu cự nhân đấm ra một quyền, mạnh mẽ vô thất lực lượng liền tràn đầy toàn bộ căn cứ quân sự. Để cho kia lấy tài liệu đặc biệt đoán đúc mà thành vách tường, đều loạn thạch bay tán loạn. Sinh ra một loại, phải bị vị kia tiểu cự nhân một quyền đánh nát vị đạo. Trình Phong, mau tránh. Vương Khinh Nhu vừa cùng sau lưng hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại giao thủ, vừa chú ý Trình Phong động tĩnh. Khi nàng nhìn thấy màn này, trong con ngươi lộ ra vội vã thần sắc. Muốn quay người cứu rút, nhưng lại bị kia hai vị đại tạo hóa cảnh cuốn lấy, căn bản phân thân không được. Khinh Nhu, chú ý phòng ngự. Trái lại Trình Phong, lại mặt không đổi sắc, truyền âm Vương Khinh Nhu nói, chờ một hồi có thể sẽ có mấy đạo tương đối mạnh sóng xung kích, tránh cho ngoài ý. Dứt lời, Trình Phong cũng là đấm ra một quyền. Một quyền này, so với cùng cảnh giới võ giả lại nói, có thể nói là đạt tới đỉnh cao. Bất quá, cùng chân chính đại tạo hóa cảnh tồn tại so sánh, vẫn là kém không ít hỏa hầu. Hơn nữa cùng hắn đấu chi nhân, vẫn là một vị lĩnh ngộ lực chi pháp tắc tồn tại. Như thế vừa so sánh, Trình Phong lần này cùng tiểu cự nhân đấu kết quả, đã là 10 phân rõ ràng rồi. H-h-h-ba. Trên chiến hạm, tiểu cự nhân một quyền sau đó, cũng không có tiến hành bổ đao. Hắn đối với mình thập phân tự tin, ngạo nghệ cười nói, tiểu chút chít, bản tọa ngưng ra hai đạo lực chi pháp tắc. Tại lực lượng cỡ này tấn công dữ dội hạ, ngươi có thể lưu lại nửa cọng tóc, liền coi như ngươi thắng. Nhưng mà, ầm ầm ba, hướng theo hai quyền hoành chung một chỗ. Vị kia kiêu ngạo tiểu cự nhân, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi lớn. Bởi vì hắn vậy mà cảm thấy, một cổ so sánh thập tôn đại tạo hóa cảnh đấu mạnh hơn lực lượng, từ giao thủ địa phương truyền ra. Lực lượng khủng bố càn quét toàn bộ căn cứ quân sự, đem vô mấy chiến hạm cùng quân bị vật liệu, tất cả đều nát thành bột mịn. Không tốt, cái vật nhỏ này dở trò lừa bịp. Thoáng cái, tiểu cự nhân phản ứng lại, hắn tại quyền kinh bên trong, lôi cuốn rồi tử dương tinh thạch. Hơn nữa, vẫn là ước chừng 10 khỏa. Tử dương tinh thạch, rõ ràng là chỉ Trình Phong từ căn cứ quân sự trong đó lấy được kia dương màu tím thái dương tinh thạch. Vừa mới, Trình Phong cùng tiểu cự nhân giao thủ, chỉ một chiêu liền biết rõ mình không phải tiểu cự nhân đối thủ. Nhưng hắn có nhất định phải lập tức rời đi căn cứ quân sự, cho nên tâm tư khẽ động, liền nghĩ đến tử dương tinh thạch. Tại làn sóng thứ 2 thời điểm giao thủ, trực tiếp tại quyền kình trong đó xen lẫn 10 khỏa tử dương tinh thạch. Khi hai đạo quyền kình đối diện nhau, lập tức đem tử dương tinh thạch nổ. Sinh ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, hướng về phía tứ phương khuếch tán ra. Trong nháy mắt công phu, màu tím làn sóng san bằng toàn bộ căn cứ quân sự. Hơn nữa, còn đem căn cứ quân sự dùng tài liệu đặc biệt đúc thành vách tường, đều là trực tiếp đánh nát. Để cho dựng thành mấy trăm ngàn năm thiên thương căn cứ quân sự, lần đầu bại lộ tại người đời trước mắt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thấy màn này, vị kia tiểu cự nhân ánh mắt đỏ ngầu. Hắn vốn là muốn tiến hành cứu vãn, nhưng 10 khỏa tử dương tinh thạch nổ tung lực lượng quả thực quá mạnh mẽ. Hắn cho dù nắm giữ hai đạo lực chi pháp tắc, cũng bị lực lượng cuồng bạo trùng kích liên tục lui nhanh, thoáng qua đến ngoài và giảm. Trái lại Trình Phong, chính là sớm có chuẩn bị. Tại quyền kình cuốn đi 10 khỏa tử dương tinh thạch thời điểm, liền đem chính mình toàn bộ thánh lực phát ra đến, ngưng tụ thành một cái kín không kẽ hở thánh lực bao phủ, đem chính mình bao ở trong đó. Đồng thời còn thi triển cửu kiếp bất tử thể, đem chính mình nhục thân phòng ngự lái đến cực hạn. Như thế phía dưới, khi tử dương tinh thạch nổ tung hình thành sóng xung kích đánh tới thì, tuy rằng đem thánh lực bao phủ trong nháy mắt phá hủy, lại không có thể đem Trình Phong quanh sát. Chỉ xông đánh hắn về phía sau bay ngang, đi ngang qua Vương Khinh Nhu thời điểm, nắm lấy Vương Khinh Nhu tay nhỏ. Hai người tựa như hai cái hình người đại tiễn, bắn ra căn cứ quân sự, bắn về phía tinh không mịt mùng. Tiểu bối, đừng hòng trốn. Căn cứ quân sự vỡ nát, mặt khác hai vị đại tạo hóa cảnh bởi vì cách khá xa, cho nên sớm đã làm một ít phòng ngự, cũng không có gặp phải quá sóng lớn cùng. Trình Phong hai người từ căn cứ quân sự khi bên trong bay ra, hai người kia liền chợt quát một tiếng, truy kích. Hiu hiu ba. Nhưng mà, Trình Phong nhưng ngay cả cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về phía sau lưng ném bảy, tám khỏa tử dương tinh thạch. Không tốt, lại là tử dương tinh thạch, mau vào đi phòng ngự. Thấy màn này, sắc mặt hai người cuồng biến. Không dám ở tiến hành truy kích, mà là toàn lực phòng ngự. Bởi vì mỗi khỏa tử dương tinh thạch đều đủ để thương tổn đến đại tạo hóa cảnh tồn tại. Lúc này bảy, tám khỏa tử dương tinh thạch cùng nhau quăng ra, hai người bọn họ nếu như không có phòng ngự tốt, sợ rằng sẽ bị trọng thương. Ầm ầm ba. Tử dương tinh thạch tại tinh không trong đó nổ tung. Tựa như mấy vòng màu tím mặt trời nhỏ, đột nhiên vỡ nát một dạng, sáng lên chói mắt ánh tím. Kia hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, bởi vì kịp thời phòng ngự cùng né tránh, cũng không có thụ thương. Nhưng mà bọn hắn truy kích mục tiêu, cũng đã bỏ trốn, không thấy tung tích. Đáng ghét, đáng ghét. Thẳng giận đến hai người nộ phát trùng thiên, dậm chân chối mắng. Lượng vị khách khanh, kia hai cái tiểu tặc chạy trốn sao? Lúc này, vị kia tiểu cự nhân trở lại. Lộ ra tinh trang lồng ngực, nó trên có chút vết rạch, rõ ràng là bị tử dương tinh thạch sóng xung kích vanh kích gây nên. Đại thống lĩnh, kia hai cái tiểu tặc chạy trốn. Hai vị đại tạo hóa cảnh tích chữ đang thở dài một tiếng, chợt nói, bất quá, lao phu tại kia trên người hai người, để lại du ti phấn. Vậy du ti phấn mảnh nhỏ như tơ nhện, mùi bé không thể nghe, nhưng lại hết sức lâu dài. Cách nhau ước và dặm, lao phu cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm đến đối phương. Rất tốt. Tiểu cự nhân trầm mặt nói, vậy hai cái tiểu tạp thoái, nếu dám phá hủy nước nhà lớn nhất căn cứ quân sự một trong, liền tương đương với cùng ta thiên thương thần quốc khai chiến. Ta chờ một hồi liền biết tụ họp hạm đội, chúng ta cùng nhau truy lùng đi lên. cho dù cách nhau thiên sơn vạn thủy, bổn thống lĩnh cũng muốn đưa bọn họ bắt về quy án. Đại thống lĩnh nói rất có lý. Kia hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại gật đầu, đồng thời nói, ta vừa mới nhận được tin tức, bình qua, ngừng thương, lay động thương ba vị chiến sau khi, cũng tại Đông Phương Tinh Không Biển cắt trong đó lùng bắt tội phạm truy nã. Chúng ta có thể truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn cùng chúng ta tụ họp, cùng nhau đuổi theo vậy cái kia hai cái tiểu tặc, bảo đảm không sơ hở tí nào. Hửm, cũng tốt. Tiểu cự nhân gật đầu nói, vậy hai cái tiểu tặc đều không đơn giản, một cái trong đó nắm trong tay hai loại pháp tắc chi lực. Một người khác mặc dù là tiểu tạo hóa cảnh, lại âm hiểm xảo trá, so sánh đại tạo hóa cảnh tồn tại còn khó dây dưa hơn. Gọi đến bình qua ba vị chiến sau khi, xác thực ổn thỏa không ít. Dứt lời, tiểu cự nhân liền bắt đầu điều binh khiển tướng lên. Cùng lúc đó, Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu đã bay ra ngoài mấy triệu dặm. Cách xa còn có thể nhìn thấy, thiên thương quân sự bến sông phụ cận, kia tử dương tinh thạch nổ tung hình thành ánh tím. Mẹ ta nha! Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Vương Khinh Nhu trực tiếp nằm ở Trình Phong trên thân, lần này là tại quá hung hiểm, ta đều cho rằng chúng ta phải chết ở đó một căn cứ quân sự ngay giữa. Bị ba vị đại tạo hóa cảnh vây giết, xác thực hung hiểm vô cùng. Thật may Vương Khinh Nhu nắm giữ hai loại pháp tắc chi lực, so với bình thường đại tạo hóa cảnh tồn tại cường đại. Cơ vơ tờ hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2650, cùng đường lô đen. Tiếp theo, Trình Phong có xuất kỳ bất ý, dùng tử dương tinh thạch tiến hành đánh lén. Mới để cho Trình Phong hai người, từ ngày đó thương căn cứ quân sự trốn thoát trong đó. Nếu mà đổi thành người khác, cho dù là hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, sợ rằng cũng phải nuốt hận trong đó. Ha ha ba. Trình Phong ôm lấy Vương Khinh Nhu, sung sướng cười nói, lần này quả thật hung hiểm, bất quá thu hoạch cũng rất phong phú. Vì những thu hoạch này, cho dù nguy hiểm tăng thêm nữa gấp 2 gấp 3, cũng đáng. Trình Phong lời này, ngược lại không phải khuyết đại. Muốn không đề cập tới Trình Phong cướp đoạt đến những vật khác, chỉ riêng là Thái Dương tinh thạch, Thánh tinh, đan dược, vũ khí. Liên bù đắp được Thiên Thương thần quốc mấy năm thu vào. Mấu chốt nhất là, Trình Phong lần này lấy được những này sau đó, đem có thể để cho Trảm Ma đao tiến hóa thành vô thượng thanh khí. Để cho tân sinh đế hỏa, đạt đến đế cấp cao cấp, ngay cả đỉnh phong. Càng có thể làm cho mình nhất phi trùng thiên, đạt đến đại tạo hóa cảnh. Đến lúc đó, Trình Phong đem có thể thực lực tăng vọt. Thiên Thương thần quốc truy nã, đối với hắn sẽ không còn có một chút uy hiếp. Trình Phong, chúng ta lần này diệt Thiên Thương thần quốc một cái trụ sở quân sự, nhất định sẽ khai ngày qua Thương thần quốc điên cuồng phản công. Vương Khinh Nhu cũng thập phần vui sướng, nhưng trong lòng lại có chút lo âu, chúng ta tốt nhất vẫn là trước tiên tìm một cái ẩn nút ngăn cản, tạm thời tránh mũi nhọn đi. Hừm, có thể. Trình Phong gật đầu, đồng thời vừa vặn phương tiện chúng ta tiêu hóa lần này thu hoạch, đem tu vi tiến tới đến một cái độ cao mới. Dứt lời, Trình Phong lấy ra một bộ từ căn cứ quân sự trong đó lấy địa đồ. Hơi hơi quan sát một ít, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chúng ta đi ngay nơi này. Trình Phong chỉ đến trên bản đồ, một chỗ ghi chú tử vong cấm địa địa phương nói, nơi đây tên là Cùng Đường Lô Đen. Tục truyền là một cái siêu cấp đại tinh vỡ nát sau đó hình thành cùng đường. Đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không dám quá đáng tới gần. Nếu không, liền sẽ bị Cùng Đường Lô Đen quăng vào trong đó, đồng hóa là đen động một phần tử. Cùng Đường Lô Đen. Vương Khinh Nhu cau mày nói, nếu nơi đây như thế hung hiểm, vậy chúng ta đi tới há chẳng phải là đồng dạng nguy hiểm. Yên tâm. Trình Phong cười nói, chỉ muốn chúng ta không đi cùng đường hắt trong động, cũng sẽ không có nguy hiểm. Chủ yếu nhất là, đó ít ai lui tới, thích hợp nhất chúng ta ẩn nút. Được, ta nghe ngươi. Vương Khinh Nhu gật đầu. Thấy vậy, Trình Phong thu hồi bản đồ, liền cùng Vương Khinh Nhu cùng nhau bay về phía cùng đường lô đen chỗ khu vực này. Tuyệt đối lô đen chỗ khu vực này, khoảng cách Trình Phong bọn hắn cũng không quá xa. Hai người phi hành đại khái 2-3 ngày, rốt cuộc đã tới địa phương. Đó chính là cùng đường lô đen sao. Thoạt nhìn có chút khủng bố a. Nhìn đến kia cùng đường lô đen, Vương Khinh Nhu ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Bởi vì vậy tuyệt đối lô đen, thật giống như một đầu ẩn nút tại tinh không trong đó siêu cấp cự thú. Một cái miệng mở thật lớn, tại mọi thời khắc cắn nuốt từ bên miệng hắn đi ngang qua đồ vật. Cho dù là tinh cầu, cũng sẽ được bị nó nắm lấy hướng về phía miệng to tới gần, cuối cùng, đi vào kia ha to mồm bên trong, biến mất không thấy tung tích. Trình Phong bọn hắn vừa mới, đúng dịp thấy một khối mấy tỷ dặm phạm vi đại lục, bị cùng đường lô đen nuốt hết. Cư nhiên không có thể dẫn tới một nửa chút động tĩnh, quả thực hơi dọa người. Đi, chúng ta đi chỗ đó tỏa trên tinh cầu đi. Trình Phong cũng có chút kiên kỵ, nhưng cũng không sợ hãi. Ánh mắt đảo qua, phát hiện một khoảng cách cùng đường lô đen hơi gần tinh cầu. Viên tinh cầu kia rất lớn, cư nhiên dám đối phó cùng đường lô đen lôi kéo, tại vây bắt cùng đường lô đen xoay tròn. Loại tinh cầu này, tại cùng đường lô đen xung quanh ở đây, cũng chỉ có 3 khỏa. Viên tinh cầu kia, liền là một cái trong số đó. Bạch! Hạ xuống trên viên tinh cầu kia. Trình Phong quay đầu đảo qua, chỉ thấy trên tinh cầu cắt bụi bay ngang, từng đạo khổng lồ phong bạo tàn phá, căn bản không thích hợp người cư trú. Đăng thiên cảnh võ giả đã đến, cũng không sống mấy phút nữa. Nhưng mà, Trình Phong lại cảm ứng được nhiều cái võ đạo tinh khí. Những võ đạo này tinh khí chủ nhân, hẳn đúng là đang mượn giúp cùng đường lỗ đen lực lượng đến ma luyện mình. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, liền đoán được những người đó trêu chọc lưu ở nơi đây mục đích, ta cũng không đi kinh sợ động đến bọn hắn, nước giếng không phạm nước sông. Nghĩ đến đây, Trình Phong lựa chọn một cái so sánh tĩnh lặng địa phương. Xuất ra 4 cây thiên táng kỳ, cắm vào vùng này hình thành một tòa trận pháp, đem 4 bể tàn phá phong bạo ngăn trở. Theo sau hắn cùng Vương Khinh Nhu liền tiến vào trong trận pháp, chuẩn bị tiến hành tu luyện. Khinh Nhu, lúc này giả bộ vũ khí hồn giới. Trình Phong đầu tiên là lấy ra từ căn cứ quân sự bên trong, cướp đoạt đến vũ khí, đưa cho Vương Khinh Nhu nói, ngươi lựa chọn mấy món mình thích vũ khí. Còn lại vũ khí, ta đem đưa cho Trảm Ma thôn phệ. Được. Vương Khinh Nhu nhận lấy hồn giới, hơi hơi quan sát mấy lần, chọn lựa mấy món mình thích vũ khí, liền đem hồn giới trả lại cho Trình Phong. Trảm Ma, những thứ này đều là ngươi. Trình Phong đem hồn giới ném ra ngoài, đồng thời gọi một tiếng. Ông Long Ba. Thuận theo, Trảm Ma đao lập tức từ vỏ đao Phật Mục khi bên trong bay ra. Hóa thành một đầu màu đen ma long, một hơi đem cái hồn kia giới nuốt trọn. Cái hồn kia trong nhẫn, có thể chứa rồi ước chừng mấy vạn cái thanh khí. Đồng thời, còn có mấy cái mở ảo vô thượng thanh khí bảo bối. Hướng theo bị Trảm Ma đao một hơi nuốt trọn, kia Trảm Ma đao thôn vệ bạo phát ra chói mắt hắc quang. Xông lên trời không, đốt sáng lên gần phân nửa tinh cầu. Xoạt xoạt xoạt. Cái động tĩnh này quá lớn, lập tức kinh động tại trên tinh cầu tu luyện khác võ giả. Bất quá, những võ giả này tựa hồ rất thân ý, vừa vặn hướng về phía Trình Phong vị trí này nhìn lướt qua, liền thức thời thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến hành tu luyện. Rõ ràng là có đến một đầu ẩn hình quy tắc, không được lẫn nhau quấy rầy. Tiểu Hỏa, ngươi nên ra sân. Nhìn lướt qua Trảm Ma đao, thấy đối phương thôn phệ rất thuận lợi. Trình Phong không còn quan tâm, mà là lấy ra huyết ngục bí cảnh, để cho tân sinh đế hỏa hiện hóa ra ngoài. Dầm dầm ba. Lúc này tân sinh đế hỏa đã đem thiên thương căn cứ quân sự trong đó những cái thái dương tinh thạch kia, tất cả đều cuốn vào trong cơ thể, chính tại luyện hóa hấp thu. Một khi luyện hóa kết thúc, tối thiểu cũng có thể đạt đến đế cấp cao cấp tầng thứ. Chiến lực đem có thể hoàn toàn cùng đại tạo hóa cảnh tồn tại, sánh bằng. Tiểu hỏa xuất hiện, đồng dạng đưa tới trên viên tinh cầu này, chư vị tu luyện giả chú ý. Bất quá, những người tu luyện này đều rất có lực tự chế. Cứ việc trong lòng đều rất tò mò, Trình Phong cái này người ngoại lai vì sao vừa tới liền làm ra động tĩnh lớn như thế. Nhưng cuối cùng vẫn tuân thủ quy củ, cũng không có trước tới quấy rầy. Tiếp theo, giờ đến phiên ta. Sắp xếp xong xuôi tiểu hỏa cùng Trảm Ma đao, Trình Phong lấy ra một cái hồn giới. Cái này trong hồn giới, giả bộ mấy trăm vạn khối hạ phẩm thánh tinh, mấy chục vạn nhanh trung phẩm thánh tinh. Và, 10 thùng cao cấp thánh tinh. Đi ra đi. Trình Phong hít sâu một hơi. Trước tiên lấy ra 100 vạn nhanh hạ phẩm thánh tinh. Chờ đem trạng thái điều chỉnh hảo sau đó, liền bắt đầu rồi luyện hóa hấp thu. Trong chốc lát, kia 100 vạn nhanh thánh tinh hết thể hòa tan, tạo thành quần quận lực lượng hồng lưu, đem Trình Phong bao phủ hoàn toàn. Thật may Vương Khinh Nhu sớm làm một cái phòng ngự cháo con, đem Trình Phong gắn vào rồi bên trong. Nếu không, Trình Phong tu luyện dị tượng, lại phải kinh động người khác. Cơ vợ tờ hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2651. Trảm Ma chi uy. Thời gian qua đi, cũng không biết qua bao lâu. Gào. Kia thu nạp mấy vạn cái thánh khí tinh hoa Trảm Ma đao, đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống. Sau một khắc, Trảm Ma đao thân đao sản sinh biến đổi lớn. Từng tầng một quỷ dị hoa văn đột nhiên xuất hiện, đem Trảm Ma đao toàn thể bao quanh. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu ma giao tại hóa long, đang lột xác, đang thăng hoa. Tản mát ra trùng thiên rực rỡ hào quang, bao phủ gần phân nửa tinh cầu. Hả? Nơi đó có bảo quang xuất thế. Bảo này ánh sáng, so sánh sơ cấp vô thượng thánh khí nhú khỏi đất mạnh hơn. Lẽ nào ở chỗ đó, có một cái vượt hẳn sơ cấp vô thượng thánh khí bảo vật sinh ra. Thoáng cái, trên cả viên tinh cầu võ đạo cường giả, tất cả đều phát hiện Trảm Ma đao lột sát thăng hoa động tĩnh. Từng cái tâm tư đại động, đình chỉ tu luyện. Tiếp đó, tất cả đều từ tự mình tu luyện địa phương bay ra, trôi nổi ở trên trời trông về phía xa. Ông Long Ba. Vừa đúng lúc này, Trảm Ma đao đem kia mấy vạn cái thánh khí tinh hoa, tất cả đều luyện vào rồi trong cơ thể. Mấy vạn cái thánh khí hóa thành cho bụi, Trảm Ma đao bản thân tất triệt để hoàn thành đề thăng. Thân đao tản mát ra một cổ chấn động tâm hồn phong mang, rơi vào tinh cầu trên mặt đất, để cho tinh cầu mặt đất thoáng qua nước ra. Cũng may Trảm Ma Đao có đến có chừng có mực, cũng không có trắng trợn phá hư. Nếu không, chỉ sợ có thể đem trọn viên tinh cầu trực tiếp chém thành hai nửa. Trọng bảo, thật sự là một chuyện siêu cấp trọng bảo a. Nếu là có thể đem bảo này thu vào tay, vậy bản tọa tu vi nhất định có thể tăng lên một cái đại bậc thang. Đi, tới xem. Thấy màn này, phàm là đối với mình tu vi đủ tự tin võ giả, hết thể đằng không bay lên, tăng theo cấp số nhân pháp vị trí này vào tới. Nhưng đối với hết thể các thứ này, Trình Phong lại không biết gì cả, còn ở như một vị cự yêu, đang phun ra nuốt vào đến lượng lớn thánh tinh tinh hoa. Về phần Trảm Ma Đao, đồng dạng còn chưa kết thúc tu luyện. Nó tại nuốt lấy mấy vạn cái thánh khí tinh hoa sau đó, có đối với kia vài kiện mờ ảo vô thượng thánh khí dưới bảo bối tay. Hóa thân một đầu to lớn ma long, quấn quanh ở kia vài kiện vô thượng thánh khí trên, bắt đầu cuối cùng thôn phệ. Tiếp theo tân sinh đế hỏa, đồng dạng đến thời khắc mấu chốt. Chỉ có Vương Khinh Nhu nhãn quan bắt phương, phát hiện có người đến trước, lập tức tản mát ra mình thánh giả uy áp. Ông Long Ba. Đại tạo hóa cảnh khí tức lan ra, khiến kia bay tới đám võ giả vẻ mặt cứng lại. Không tốt, nơi đó có đại tạo hóa cảnh tồn tại. Bảo vật tuy tốt, nhưng muốn từ đại tạo hóa cảnh tích trữ ở trong tay cướp đoạt, lại không có nửa điểm hy vọng. Ta vẫn là trở lại tại chỗ, tiếp tục tu luyện đi. Hướng theo Vương Khinh Nhu triển lộ ra đại tạo hóa cảnh khí tức cường giả, một cái dọa chạy hơn nửa người. Nhưng còn có mười mấy vị cao thủ võ đạo chậm lại bước chân, tại trăm vạn dặm bên ngoài du đãng. Mười mấy người này, tu vi đều không yếu, kém nhất lại đã đạt tới bát kiếp tạo hóa cảnh. Thậm chí đại tạo hóa cảnh tồn tại, đều có 4-5 vị đi. Tuy rằng Vương Khinh Nhu là một vị đại tạo hóa cảnh cường giả, nhưng nếu như có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ bị quá hóa liều, cướp đoạt Trảm Ma Đao. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt lại qua rồi gần nửa ngày. Ầm ầm ba. Trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng, Trảm Ma Đao rốt cuộc tích góp được rồi lực lượng, nhất cử đem kia vài kiện vô thượng thánh khí thôn phệ. Để nó lại lần nữa sản sinh lột xác, bảo quang như mặt trời khuyết tán ra. Để cho kia du đãng mười mấy vị võ đạo cường giả, ánh mắt đồng loạt sáng lên. Không chỉ như thế, cũng dẫn phát khủng bố thiên kiếp. Trên trời mây đen sôi trào, rất nhanh che đậy gần phân nửa tinh cầu. Kiếp lực phong tỏa Trảm Ma Đao, sẽ đối nó tiến hành cuồng oanh. Hưu. Trảm Ma Đao đã sớm thông linh. Nhận thấy được thiên kiếp tức sắp giáng lâm, rất sợ ảnh hưởng đến Trình Phong tu luyện. Trực tiếp đằng không bay lên, bay đến mấy trăm ngàn dặm ra. Tiếp đó, ầm ầm ba. Khủng bố thiên kiếp hàng lâm, đem Trảm Ma Đao chìm ngập. Hưu hưu hưu. Khoảng cách gần nhìn thấy Trảm Ma Đao độ kiếp, cảm thụ Trảm Ma Đao đó lạnh lùng phong mang. Ở đây mười mấy người, nhất thời có người ngồi không yên. Tới gần thiên kiếp danh giới, lặng lẽ đợi Trảm Ma Đao độ kiếp kết thúc. Đến lúc đó, liền sẽ trực tiếp động thủ cấp đoạn, chạy trốn xa ngoài vạn dặm. Hừ. Mấy trăm ngàn dặm ra, Vương Khinh Nhu thấy màn này, chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không có thừa thãi động tác. Bởi vì trong lòng hắn, Trình Phong mới là quan trọng nhất. Cho dù lần này Trảm Ma Đao bị người đoạt, nàng cũng sẽ không nửa đường ly khai Trình Phong. Rất sợ Trình Phong đang tu luyện thời khắc mấu chốt bị người tập kích, mình nhất định sẽ hối hận cả đời. Thời gian qua đi, ước chừng sau mấy tiếng. Đâm ba. Trảm Ma Đao đi ngược lên trời, chém ra một đao khủng bố tuyệt luân ánh đao. Cư nhiên đem ở trên bầu trời kết vân, mạnh mẽ chém thành hai mảnh. Thuận theo, thiên kiếp từ từ tiêu tán, Trảm Ma Đao đang là trở thành một kiện vô thượng thanh khí. Ha ha ha ba. Đao tốt, chính là một con đao tốt. Đao này rơi vào tay ta, đem có thể đem nắm tu vi tiến tới đến từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Thấy vậy, có người phát ra mừng rỡ tiếng cười. Sau một khắc, liền khiến cho ra mạnh mẽ thủ đoạn, muốn đem vừa mới tấn cấp Trảm Ma Đao đoạn. Đâm ba. Nhưng mà, không chờ người kia thủ đoạn tiếp cận, Trảm Ma Đao chấn động một cái thân đao. Liền đem người kia một cái cánh tay, trực tiếp chém xuống. A, ta cánh tay, ta cánh tay. Trảm Ma Đao chém ra ánh đao, xen lẫn rất mạnh lực lượng chôn vùi. Người võ giả kia chính là một vị cựu kiếp tạo hóa cảnh cao thủ. Nhưng mà bị chém rụng cánh tay sau đó, cư nhiên không cách nào sử dụng bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, đem mình cánh tay mọc ra. Đau đớn kịch liệt nổi lên trong lòng, để cho hắn phát ra như mổ heo tiếng kêu. Hừ, phế vật. Bậc này bảo đao không có duyên với các ngươi, vẫn là mau mau rời đi đi. Thấy màn này, kia mấy vị đại tạo hóa cảnh tồn tại lại ánh mắt sáng loáng, thật giống như thấy được mỹ nhân tuyệt thế. Trong đó một vị đại tạo hóa cảnh lạnh rên một tiếng, thi triển pháp tắc chi lực. Một cái tay thật giống như thiên mạc đè xuống, hướng về Trảm Ma Đao bắt đánh mà đi. Đâm ba. Nhưng mà, Trảm Ma Đao đã sớm nhận Trình Phong làm chủ, sao lại bị đối phương đoạt? Tại cái này đại tạo hóa cảnh đại thủ trộm tới thời điểm, Trảm Ma Đao liền phát ra một đạo lạnh sán lạ đánh đao, mạnh mẽ chém đi lên. đem cái kia thiên mạc lớn bằng tay, trực tiếp chém thành hai đoạn. Ha ha ha, thiên thủ lão nhân, bảo này không có duyên với ngươi. Thấy vậy, một vị khác đại tạo hóa cảnh tồn tại cười ha ha, cục cưng, tốt hơn theo bản tọa đi thôi, để ngươi đi theo bản tọa, nâng ly thiên hạ cường giả chi huyết. Dứt lời, vị đại tạo hóa cảnh kia tồn tại đấm ra một quyền. Muốn đem Trảm Ma Đao mạnh mẽ trấn áp, sau đó dẫn đi. Cút. Nhưng mà, Trảm Ma Đao lại đáp lại một cái lan chữ. Sau một khắc, Trảm Ma Đao liên tục đảo ngược vài chục cái, chém ra hơn 10 đạo ánh đao. Xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Cư nhiên đem vị đại tạo hóa cảnh kia đánh tới một quyền, thoáng qua chém thành phấn vụn. Thậm chí, ánh đao kia còn sót lại, tiếp tục tấn công dữ dội vị đại tạo hóa cảnh kia tồn tại, bước đối phương hoảng hốt thoát khỏi mười mấy vạn giảm, mới tránh thoát Trảm Ma Đao phong mang. Ha ha ha ba. Thiên thủ lão nhân, thần quyền tôn giả, các ngươi một cái luyện tay, một cái luyện quyền, căn bản cùng bảo này không dính dáng. Vẫn là bản tọa đến đây đi, bản tọa chính là một vị đao pháp tông sư. Đao này cùng ta thuộc tính tương hợp, ta nhất định có thể để cho hắn danh dương thiên hạ. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2652, phong vân biến sắc. Lúc này, vị thứ ba đại tạo hóa cảnh tích chữ đang xuất thủ rồi. Người này cư nhiên tinh tu đao pháp, hiểu được đao chi pháp tắc. Chỉ thấy hắn dương mắt nhìn hướng về phía Trảm Ma Đao, trong ánh mắt bắn ra điện quang, rốt cuộc để cho Trảm Ma Đao sinh ra một loại gặp phải thân nhân cảm giác. Không tự chủ được, liền muốn tới gần người này. Hát hát ba. Thấy vậy, này người trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, bảo này cuối cùng rồi sẽ rơi vào tay ta. Chờ ta thân đổ phí triệt để nắm trong tay món bảo bối này, ta xem đã từng những lao già kia, còn dám đối với ta cơ tay múa chân. Có lẽ thân đồ gia tộc bầu không khí, là thời điểm thay đổi một chút. Nghĩ đến đây, thân đồ phí nụ cười trên mặt tan ra. Bất quá, đúng lúc này. Một giọng nói truyền đến. Cái thanh âm này rất nhạt, nhưng rơi vào Trảm Ma Đao trong tai, lại giống như sấm sét giữa trời quang. Để cho Trảm Ma Đao trong nháy mắt tỉnh táo lại. Xoạt xoạt xoạt ba. Hướng phía thân đồ phí xuất liên tục mấy chục đao, ánh đao chiếu sáng gần phân nửa tinh cầu, suýt chút nữa đem thân đồ phí chém thành phấn vụn. Thật may thân đồ phí tinh thông đao pháp, phản ứng đủ nhạy cảm. Tại Trảm Ma Đao xuất đao thời điểm, lập tức rút người ra trở ra. Đồng thời thi triển đao chi pháp tắc, đối với Trảm Ma Đao tiến hành áp chế, lúc nãy không có để cho mình vùi thân dưới đao. Nhưng ngay cả như vậy, thân đồ phí trên thân cũng bị Trảm Ma Đao chém ra mấy đạo vết đao. Máu tươi tuôn tung tóe, sắc mặt hết sức khó coi. Đáng ghét, cây bảo đao này lại có chủ nhân. Thân đồ phí bức ra lực lượng chôn vùi, để cho trên thân lưới đao phục hồi như cũ. Mặt trời nhìn về Trình Phong vị trí này, sắc mặt âm trầm tĩnh tới cực điểm. Bởi vì mới vừa rồi, hắn suýt chút nữa liền để cho Trảm Ma Đao mình thần phục. Cũng tại cuối cùng, Trình Phong rời khỏi một câu nói, liền để cho mình toàn bộ khổ công trôi theo dòng nước. Thoáng cái, thân đồ phí hận tới rồi Trình Phong. Trong ánh mắt để lộ ra sắc cơ, muốn Trình Phong mệnh. Ông Long Ba, tựa hồ cảm ứng được thân đồ phí Trình Phong sắc cơ, Trảm Ma Đao thân đao rung động. Một cổ siêu cường ánh đao bắt đầu nổi lên. Chuẩn bị chém chết thân đồ phí. Chuyện của tôi lốt nét. Trảm Ma Đao, trở về đi. Nhưng mà, Trình Phong lại triệu hoán một tiếng, để cho Trảm Ma Đao trở về. Đối với Trình Phong mệnh lệnh, Trảm Ma Đao nói gì nghe nấy. Tuy rằng nó rất muốn một đao chạm bạo thân đồ phí, nhưng nếu Trình Phong triệu hoán mình, vẫn là thu liệm ánh đao, không vào Trình Phong vị trí này. Chư vị, xem ra chúng ta muốn lấy được đao này, nhất định phải trước tiên diệt trừ người nào đó a. Trình Phong lựa chọn tối nhượng. Nhưng mà, thân đổ phí và người khác nhưng cũng không muốn từ đấy bỏ qua. Chỉ nghe kia thân đổ phí âm trầm giọng, khích bác Ly Giàn nói, vậy cái đang tu luyện hắc y tiểu tử chưa trừ diệt, bảo này ai cũng đừng hòng lấy đi. Hừm, lời này có lý. Thần quyền tôn giả gật đầu, bất quá, cái hắc y tiểu tử kia bên hông, có đến một vị đại tạo hóa cảnh tích chữ đang thủ hộ. Lại thêm một kiện, chiến lược sánh ngang đại tạo hóa cảnh bảo đào tương trợ. Muốn đem đối phương giết chết, sợ rằng không dễ dàng nha. Chính là, thiên thủ lão nhân chen vào nói, hơn nữa, cây bảo đao kia cùng người thân đổ phí thuộc tính tương hợp. Chờ chúng ta phí tâm phí sức giết chết cái hắc ý tiểu tử kia, kết quả lại ngươi ngư ông đắc lợi. Bậc này hại mình lợi người tình, lão phu cũng không làm. Chư vị yên tâm. Thân đổ phí trên mặt thoáng qua một vệt vẻ âm trầm, chợt nói, chờ sẽ đem thiếu niên mặc áo đen kia giết chết sau đó, cây bảo đao kia liền sẽ trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó, chúng ta liền bằng bản lãnh của mình cướp đoạt. Đương nhiên, nếu mà cuối cùng bị ta đoạt được, ta sẽ xuất ra hơn nửa tài sản cho chư vị làm nhận lỗi. Nếu mà bảo đao bị chư vị một vị đoạt được, chính là thiên mệnh sở quy, như thế nào? Huống chi, cái hắc ý tiểu tử kia nếu có thể xuất ra như thế bảo bối, kia tại trên tay hắn, khẳng định còn có cái khác không kém hơn bảo đao bảo bối. Ai có thể cướp được, liền thuộc về người đó. Ồ, nói như vậy, ngã còn có chút ý tứ. Nghe vậy, thiên thủ lão nhân cùng thần quyền tôn giả, toàn bộ đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngoại trừ thiên thủ cùng thần quyền hai vị ra, không còn người tham dự rồi sao? Thân đổ phí dương mắt quét về phía những người khác, muốn kéo nhiều người hơn cùng nhau động thủ. Ta cũng tham gia. Một cái mặt đầy phiền phức hán tử mở miệng, trong mắt lóe lên dâm tà chi sắc, bất quá, đợi xử lý rồi cái hắc ý tiểu tử kia sau đó, chư vị nhất định phải giúp ta lấy hạ vị kia đại tạo hóa cảnh cường giả. Nữ tử này xinh đẹp như hoa, vừa vặn cùng ta trời sinh một đôi. Được. Thân đổ phí gật đầu, che giấu lương tâm nói, dưỡng dục rộng rãi huynh cùng vị mỹ nữ kia, quả thật trời đất tạo nên. Có thể giúp huynh đệ một thành, là tại hạ vinh hạnh. Ta cũng gia nhập. Còn có ta. Sau đó, lại có hai vị cựu kiếp tạo hóa cảnh tồn tại gia nhập vào. Để cho thân đổ phí một nhóm người, đạt tới hơn 6 người. Không tham dự người, thỉnh mau mau rời đi. Thấy vậy, thân đổ phí lạnh lùng nói, nếu mà đợi sẽ có người dám nửa đường hái quả đào, chúng ta 6 người so sánh để cho hắn cầu sống không được, cầu chết không xong. Nói xong uy hiếp mà nói, thân đổ phí một người một ngựa, hướng về phía Trình Phong vị trí này bay đi. Trình Phong, mấy tên khốn kiếp kia giết tới rồi. Vương Khinh Nhu thời khắc chú ý thân đổ phí và người khác động tĩnh, đối phương khẽ động thân, hắn liền phát giác ra rồi. Hừ, tìm chết. Trình Phong hai mắt mở ra, bắn ra lạnh lùng sắc cơ, vừa mới bọn hắn ý đồ cướp đoạt chẳng ma, ta đã thả bọn hắn một lần. Nếu không biết hối cải, ta một bên đưa bọn hắn hết thể lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống song, rào ba. Trình Phong há mồm, hướng phía bốn bể đột nhiên hút một cái. Lượng lớn thánh tinh hình thành tinh thuần lực lượng, tất cả đều xông vào trong cơ thể Trình Phong. Không chỉ như thế, Trình Phong còn đem trong hồn giới, còn lại hạ phẩm thánh tinh, toàn bộ đều lấy ra. Bắt trước làm theo, cũng là mạnh mẽ luyện vào rồi trong cơ thể. Sau một khắc, băng băng băng ba. Trình Phong tu vi, bắt đầu lấy dọa người tốc độ tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, đạt tới cửu giai tiểu tạo hóa cảnh, tiếp theo là tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cuối cùng, ầm ầm ba. Vọt thẳng vào đại tạo hóa cảnh. Mà tại đột phá tu vi trước mắt, trên trời mây đen đột nhiên gắn kết. Hô hấp thời gian, to lớn tinh cầu đống nhiên biến thành đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Mạnh mẽ vô thất uy áp từ trên trời đè xuống. Thật giống như thương khung sụp đổ sập một nửa, để cho người không thở nổi. Tình huống gì? Làm sao sắc trời biến thành bộ dáng như thế? Trên tinh cầu, những tu luyện kia võ giả phát hiện sắc trời biến hóa, rồi rít mặt lộ vẻ kinh dị. Về phần thân đổ phí và người khác, chính là trong nháy mắt phản ứng lại. Không tốt, cái hắc ý tiểu tử kia đột phá tu vi rồi. Hắn dẫn phát đại tạo hóa cảnh thiên kiếp, sắp xông vào đại tạo hóa cảnh. Bất quá, có người lại nghi ngờ không thôi. Không đúng, thiên kiếp này uy thế không khỏi cũng quá mạnh rồi một ít đi. Ta chưa từng thấy qua, có vị nào tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, trùng kích đại tạo hóa cảnh thời điểm, sẽ tao ngộ cường đại như thế thiên kiếp. Nào chỉ là nhìn thấy. Ta ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Cho dù trung cấp đại tạo hóa cảnh độ kiếp, cũng kém xa tít tắp A. Nhìn trên trời sôi trào thiên kiếp, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng sóng lớn sôi trào. Hơn nữa kia thân đổ phí và người khác, càng là cứng ở tại chỗ. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2653, càn quét. Trình Phong độ kiếp động tĩnh, thực sự quá lớn. Liên rất nhiều trung cấp đại tạo hóa cảnh thiên giới, đều là kém xa tít tắp. Lúc này chấn nhiếp toàn trường, để cho kia thân đổ phí trở trong lòng người sợ hãi. Rốt cuộc phải, đột phá sao? Trình Phong dương mắt nhìn thiên, thầm nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng, ít nhất còn muốn đem kia mấy chục vạn khối trung cấp thánh tinh, cũng muốn hao hết đâu. Trung cấp thánh tinh, mỗi khối có thể trao đổi 100 khối hạ phẩm thánh tinh. Mấy chục vạn nhanh trung phẩm thánh tinh, liền tương đương với mấy ngàn vạn nhanh hạ phẩm thánh tinh, chính là một khoản cự phú. Cho dù tu vi tích lũy hùng hậu như Trình Phong, cũng không cách nào duy nhất một lần thu nạp nhiều như vậy thánh tinh. Đột phá cũng tốt. Trình Phong nhìn lướt qua thân đổ phí và người khác, toét miệng cười một tiếng, hiện tại là thời điểm hảo hảo chiêu đãi một chút những người này. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong bước ra một bước, chạy thẳng tới thân đổ phí 6 người mà đi. Bất quá, cái hắc ý tiểu tử kia xông lại. Thấy vậy, thân đổ phí 6 người hoảng sợ biến sắc, tiểu tử này khẳng định bụng chứa dao găm, muốn đem chúng ta kéo vào thiên kiếp trong đó. Nhanh, mau mau rút lui. Gào to bên trong, thân đổ phí 6 người cấp tốc lui nhanh. Nhưng mà, Trình Phong há sẽ bỏ qua bọn hắn. Chỉ thấy Trình Phong vươn tay, hướng về thân đổ phí 6 người đột nhiên một chảo. Dầm dầm ba. Giữa thiên địa thánh lực tuôn tung tóe, hóa thành một bàn tay lớn che trời, liền hướng về phía thân đổ phí 6 người bắt tới. Vỡ cho ta. Thân đổ phí khẽ quát một tiếng, để tay sau lưng một đao bổ ra, ý đồ đem cái này đại thủ che trời chém nát. Nhưng mà, cái này đại thủ che trời cư nhiên phi thường rắn chắc, dám đối phó thân đổ phí chẳng kích. Sau một khắc, liền đem thân đổ phí 6 người mạnh mẽ kéo hướng về phía Trình Phong bên hông. Tốc độ ánh sáng thần quyền, oanh cho ta. Lần này, thần quyền tôn giả và người khác cũng lên. Mỗi người thi triển mạnh mẽ thủ đoạn, đối với kia đại thủ che trời triển khai công kích. Rốt cục vẫn phải đang bị đại thủ che trời, bắt được Trình Phong bên hông lúc trước, đem đại thủ che trời đánh nát. Theo sau một nhóm 6 người vừa vặn chạy trốn, ầm ầm ba. Cựu thiên tri thượng, khủng bố thiên kiếp đã hàng lâm. Tuy rằng thiên kiếp này mục tiêu phong tỏa chính là Trình Phong, nhưng bọn hắn khoảng cách Trình Phong quả thực quá gần. Một cách tự nhiên, cũng nhận được thiên kiếp chiêu đãi. Con mẹ nó, chúng ta bị cái hắc ý tiểu tử này tính toán. Thần quyền tôn giả mấy người nộ phát trung thiên, hiện tại thiên kiếp oanh kích, đem chúng ta cũng tính toán ở trong đó. Nếu là không cách nào nhanh chóng rời khỏi thiên kiếp oanh kích phạm vi, chúng ta đều muốn cùng nhau tiếp nhận thiên kiếp oanh sát. Không sai, Trình Phong sở dĩ đưa bọn họ kéo trở về, chính là muốn mượn thiên kiếp lực lượng, đưa bọn họ toàn bộ giải quyết xong. Hừ, cũng không hẳn như vậy. Thân đổ phí sắc mặt tâm trầm, sắc ý lâm nhiên nói, chỉ muốn chúng ta đem tên tiểu tử thúi này giết chết, thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ dừng lại. Chỉ nhìn chúng ta có thể hay không đang bị thiên kiếp oanh sát lúc trước, đem người này tiêu diệt. Khẳng định có thể. Thiên thủ lão nhân nói, tên tiểu tử thúi này, chẳng qua chỉ là đang trùng kích đại tạo hóa cảnh. Tuy rằng dẫn phát thiên kiếp cực kỳ mạnh mẽ, võ đạo nội tình rất hùng hậu. Nhưng chúng ta mấy cái cũng đều là tiến nhập đại tạo hóa cảnh nhiều năm lao thủ, dưới sự liên thủ, nhất định có thể đưa nàng nhanh chóng oanh sát. Hừm, đã như vậy, vậy chúng ta động thủ đi. Mấy người thét, lần này giết chết đây hắc y tiểu tử, chia cắt hắn bảo bối. Dứt lời, nhất tinh 6 người không suy nghĩ nữa lùi trốn, mà là mỗi cái phát ra mình tối cường lực lượng, đối với Trình Phong mở rộng cuồng oanh loạn tạc. Trình Phong thấy màn này, Vương Khinh Nhu muốn xông lên đến gấp rút tiếp viện. Khinh Nhu, ngươi tại thiên kiếp oanh kích phạm vi ra đợi. Nhưng mà, Trình Phong lại nói, đây mấy cái tạp ngư, giao cho để ta giải quyết là được. Trình Phong, những người này cũng đều là đại tạo hóa cảnh cường giả. Vương Khinh Nhu lo lắng, một mình ngươi, được sao? Yên tâm, tạp ngư mà thôi, lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Trình Phong lòng tin 10 phần, giơ tay lên cầm lên trảm ma đao. Hôn trướng tiểu tử, tìm chết. Về phần thần quyền tôn giả và người khác, chính là giận không kèm được. Bọn hắn mỗi cái đều là đại tạo hóa cảnh tồn tại, cho dù roi mắt chư thiên vạn giới, cũng là nổi tiếng nhân vật. Hôm nay lại bị Trình Phong chê cười, coi là tạp ngư, quả thực không thể bỏ qua. Trong cơ thể lực lượng phun trào, lực công kích mạnh hơn 3 phần. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy. Chỉ thấy hắn nắm lên trảm ma đao, trong cơ thể một cổ cùng trảm ma đao cực độ phù hợp lực lượng, dung nhập vào trảm ma đao trong. Để cho trảm ma đao đột nhiên sáng lên quang hoa sáng chói, tựa như một vòng mặt trời màu đen. Sau một khắc, đâm ba. Trình Phong chém ra một đao, thiên địa vị trí biến sắc. Bên trên bầu trời, nhất trọng trọng khủng bố thiên kiếp tấn công dữ dội rơi xuống, cư nhiên bị một đao này mạnh mẽ chém nát. Sau đó ánh đao tiếp tục tấn công dữ dội, chém về phía kia thần quyền tôn giả. Cái gì? Tiểu tử này lực lượng sao lại mạnh mẽ như thế? Kia thần quyền tôn giả, tiến vào đại tạo hóa cảnh mấy ngàn năm, nhưng bởi vì thiên phú có hạn, tu vi từ đầu đến cuối dừng lại ở đại tạo hóa cảnh sơ cấp. Nhưng dù vậy, cũng là uy danh hiển hách. Lúc này lại tâm lý sinh ra một cổ nồng nặc cảm giác tử vong. Tựa hồ hướng theo Trình Phong một đao này chém xuống, mình đem vẫn lạc tại chỗ. Thiên thác thần quyền, giết cho ta. Trong lúc nguy cấp, thần quyền tôn giả bật hết hỏa lực, ý đồ ngăn trở Trình Phong một đao này chẳng kích. Nhưng mà, phốc suy ba. Hướng theo ánh đao rơi xuống, thần quyền tôn giả đánh ra quyền kình liền bị chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, ánh đao còn không vào thần quyền tôn giả trong cơ thể. Sau một khắc, thần quyền tôn giả thân thể, liền cùng bị sâu xé cá, cũng là chia ra làm hai. Cái gì? Thần quyền tôn giả bị kia hắc ý tiểu tử một đao chém giết. Thấy màn này, toàn trường đều kinh hãi. Phải biết, thần quyền tôn giả chính là một vị lão bài đại tạo hóa cảnh. Trình Phong chỉ là một cái đang trùng kích đại tạo hóa cảnh người mới, lại lấy nghiền ép một bản phương thức giết chết rồi, quả thực cùng đùa một dạng. Bất quá, máu chảy đầm địa thực tế đặt ở phía trước, cũng không do bọn hắn không tin. Chư vị, tiểu tử này đã nắm giữ pháp tắc chi lực. Đúng lúc này, kia bị Trình Phong chém thành hai mảnh thần quyền tôn giả, thân thể bỗng nhiên dài với nhau, phát ra cực kỳ sợ hãi âm thanh. Này pháp tắc chi lực, thật giống như đao chi pháp tắc, cùng cây bảo đao kia thuộc tính hoàn toàn tương hợp. Cho nên một đao chi uy, so với đại tạo hóa cảnh trung cấp cường giả, đều muốn hơn một chút. Đại tạo hóa cảnh tồn tại, phi thường không dễ dàng bị người giết chết. Trình Phong vừa mới rõ ràng đem thần quyền tôn giả chém thành hai mảnh, cũng không có đem nàng sinh cơ chém chết. Chỉ là đả thương nặng thần quyền tôn giả bản nguyên, để cho sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi đầu này tạp ngư, còn chưa có chết sao? Trình Phong mang theo Trảm Ma đao, nhìn thấy thần quyền tôn giả không có chết, trên mặt sát cơ tăng mạnh, đã như vậy, vậy ta tại nhiều trảm ngươi mấy đao, xem ngươi có chết hay không. Dứt lời, Trình Phong nhanh chóng ép tới gần thần quyền tôn giả, giơ tay chém xuống. Xoạt xoạt xoạt ba. Đối với kia thần quyền tôn giả, trong nháy mắt chém liên tục mấy chục đao. Ngăn trở, cản cho ta. Trình Phong tốc độ quá nhanh, thần quyền tôn giả căn bản không trốn thoát. Ngay sau đó xuất ra mình toàn bộ thủ đoạn phong ngự, ý đồ tránh thoát một kiếp. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2654, trạm tạo hóa cảnh, như giết chó. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Đợi đến mấy chục đạo ánh đao lướt qua, thần quyền tôn giả trực tiếp bị chém thành mấy trăm khối toái phiến. Không chỉ như thế, Trình Phong còn tiến hành bổ đao. Để cho thần quyền tôn giả thân thể, triệt để hóa thành thịt nát. Nhưng mà, ngay cả như vậy, thần quyền tôn giả cũng không có chết. Những thịt kia bùn nhúc nhích phỏng, lại còn muốn lại lần nữa tụ hợp chung một chỗ. Lên cho ta thiên đi. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo. Một đao khơi mào thần quyền tôn giả huyết nục, bay vào thiên kiếp trong đó. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Cuồn cuộn thiên kiếp đem Trình Phong chìm ngập. Chờ làn sóng kia thiên kiếp rơi xuống xong, Trình Phong thân ảnh hiện ra. Ngoại trừ tóc khô và ngoài ý muốn, lại không nửa điểm thương thế. Trái lại thần quyền tôn giả, lại đầu tiên là gặp phải Trình Phong đòn nghiêm trọng, lại bị thiên kiếp nổ tung, từ thế gian hoàn toàn biến mất rồi. Chết. Thần quyền tôn giả chết. Một khắc này, thân đổ phí và người khác toàn thân lạnh cả người. Tựa như bị người trên đầu tưới một thùng nước đá, lạnh đến trong xương tủy. Bởi vì vừa mới một màn nói rõ, Trình Phong hoàn toàn có thủ đoạn giết chết đại tạo hóa cảnh tồn tại. Lúc này bọn hắn, mỗi cái có nguy hiểm tử vong. Trốn, mau mau trốn. Thoáng cái, thân đổ phí và người khác muốn đánh chết Trình Phong, cho nên giải trừ nguy cơ ý nghĩ sụp đổ. Một nhóm 5 người chia ra làm 5 cái phương hướng chạy trốn. Muốn chạy trốn. Nhưng mà, Trình Phong cũng đã nắm chặt Trảm Ma đao, nếu muốn giết ta, vậy các ngươi hết thảy đều đem mệnh lưu lại đi. Trình dứt lời. Trình Phong dẫn đầu đuổi theo hướng về phía một vị tu vi người yếu nhất. Thế nhân tài cửu kiếp tạo hóa cảnh, không có thoát khỏi mấy ngàn dặm, liền bị Trình Phong đuổi theo. Một đao rơi xuống, không. Người kia chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị chạm bạo tại chỗ. Về phần Trình Phong, lại cũng không nhìn một cái. Chém ra một đao sau đó, lập tức hồi ức một người khác. Người này, cũng còn chưa đạt đến đại tạo hóa cảnh. Cho nên được Trình Phong rất mau đuổi theo trên, một đao rơi xuống, cũng là chết đến mức không thể chết thêm. Con mẹ nó, cái hắc y tiểu tử này quá kinh khủng, giết người như cắt cỏ. Vào giờ phút này, còn có 3 người đang chạy trốn. Một cái là thân đồ phí, thứ hai là thiên thủ lão nhân, cái thứ ba là Bách Lý Đồ Thành, đều là đại tạo hóa cảnh tồn tại. Hơn nữa Bách Lý Đồ Thành kia, càng ngưng ra 2 cái pháp tắc chi lực. Trong khoảng cách bậc đại tạo hóa cảnh, chỉ có khoảng cách một bước. Mà ở chỗ này, vẫn như cũ sợ hết hồn hết vía. Hận không được mình dài hơn 10 đầu chân, phương tiện hắn chạy trốn. Hơn nữa kia thân đồ phí, càng là tâm lý chửi mẹ. Bởi vì Trình Phong lúc này chính tại hướng về phía hắn đuổi theo, tỏ rõ đòi mạng hắn. Cơ mờ nở, lao tử lần này thật là đã đá lên thiết bản. Bất quá, ta chính là thân đồ nhà Thái Thượng trưởng lão. Thân đồ phí trong bụng nghĩ ngợi, ta thân đồ nhà, tại chư thiên vạn giới cũng có thể xếp tới top 100 đi. Ta chỉ cần biểu lộ thân phận, cái hắc ý tiểu tử kia nhất định phải kiêng kỵ 3 phần. Đến lúc đó ta hơi hơi chịu thua, tiểu tử kia mới có thể tha ta một mạng. Đang nghĩ như vậy, Trình Phong đã đuổi tới phụ cận. Đầu tiên là cuồn cuộn thiên kiếp tấn công dữ dội rơi xuống, theo sau một đạo lạnh sán lạn ánh đao, tựa như thương thiên sụp đổ một bản đè ép xuống. Con mẹ nó, tiểu tử này đạo thật mạnh đạo tu vì a. Thân đồ phí chính là một vị đao pháp tông sư, nhưng mà Trình Phong chém tới một đao thời điểm, trái tim lại tim đập bịch bịch, đơn thuần so đấu đao đạo, ta sợ rằng cũng không là đối thủ. Dưới vùng trời sao này, lúc nào xuất hiện một vị như thế thiên tài tuyệt thế. Khiếp sợ bên trong, thân đổ phí cũng đã làm ra phòng ngự. Đầu tiên là ném ra một kiện phòng ngự bảo bối, khi chủ yếu rồi nổ tung mà ngày nước kiếp. Tiếp tục xuất ra một thanh dài 3 mét đao, mạnh mẽ chặn đánh đi lên. Nhưng mà, hướng theo 2 thanh đao đối diện nhau. Len ken. Thân đổ phí cái thanh kia dài 3 mét đao, cư nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Hai người vũ khí tỉ đấu, thân đổ phí rõ ràng nơi tại hạ phong. Làm sao có thể? Thân đổ phí sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ta cây đao này. Tuy rằng còn chưa đạt đến vô thượng thánh khí cấp bậc, nhưng mà không xê xích bao nhiêu. Cư nhiên vừa vận đấu một đao, liền bị thương nặng. Hắc y tiểu tử cây đao kia, sợ rằng không chỉ có thế trung cấp vô thượng thánh khí đơn giản như vậy a. Giao thủ một cái, thân đổ phí tâm lại lạnh một nửa. Về phần Chính Phong, nhưng căn bản không cho thân đổ phí thở dốc cơ hội. Một đao rơi xuống xong, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư, liên tục chém ra. Tinh không trong đó hiện đầy lạnh sán lạn ánh đao, đem thân đổ phí toàn bộ đường lui tất cả đều lấp kín, buộc hắn nhất định phải cùng Chính Phong liều mạng. Bằng hữu, nhanh chóng dừng tay. Đối mặt làn công kích này, thân đổ phí ra đầu đều nổ tung. Căn bản không dám đón đỡ, liền vội vàng hô, ta là thân đổ nhà Thái Thượng trưởng lão, kính xin xem ở thân đổ nhà mặt mũi, nhiều ta lần này vô lễ. Thân đổ nhà, là hùng cứ tinh không giới vực nhất phương đại gia tộc. Bên trong tộc đại tạo hóa cảnh tồn tại, đều không chỉ một vị. Thân đổ nhà, rất mạnh sao? Trình Phong cười lạnh một tiếng, không để ý lắm. Nếu mà đổi thành người khác, nghe được thân đổ phí là thân người nhà họ Đổ, có lẽ còn có thể trong lòng kiên kỵ. Nhưng Trình Phong đối với tinh không giới vực hiểu rất ít, căn bản không có nghe qua thân đổ gia tộc. Cho nên, thân đổ phí vừa mới buổi nói chuyện, tất cả đều là phí công. Bằng hữu, ngươi lẽ nào chưa có nghe nói qua ta thân đổ gia tộc? Nhìn thấy Trình Phong không thèm để ý chút nào, thân đổ phí sầm mặt lại, phải biết, ta thân đổ nhà. Ông sòm. Thân đổ phí đang muốn giới thiệu gia tộc của chính mình cương đại, nhưng Trình Phong nhưng lại không nghe. Trong cơ thể thánh lực tuân tung tóe, khắp trời ánh đao từ trên trời rơi xuống. Hướng theo cùng thân đổ phí đối diện nhau, phốc phốc phốc bà. Ánh đao cư nhiên chạm nát thân đổ phí cây đao kia, đồng thời đem thân đổ phí cũng chém ra mấy chục đạo lỗ. Tiểu tử thúi, ngươi dám. Mình yêu quý bảo đao bị chém nát, thân đổ phí nộ phát trùng thiên. Tuy rằng toàn thân đang phun máu, trên thân khí tức lại bắt đầu rồi nhanh chóng kéo lên. Tựa hồ quyết định, muốn cùng Trình Phong một quyết thư hùng. Hừ, đến chiến. Thấy vậy, Trình Phong chiến ý dâng cao. Thật vất vả đụng phải một cái đao đạo cường giả. Vừa vặn lấy người này máu, đến đúc thành mình đăng lâm đao đạo đỉnh cao nhất con đường. Trời giết đao pháp, chạm cho ta. Thân đổ phí biết rõ mình lùi không đường có thể lui, dứt khoát liều mạng một lần. Hắn thi triển ra mình võ học mạnh nhất, chém ra một là đến nay mạnh nhất một đao. Ánh đao kia cư nhiên chiếu sáng hơn một nửa cái tinh cầu, để cho trên trời kiếp vân đều là tản ra không ít. Nhưng mà, đối mặt một đòn này, Trình Phong lại không thối lui chút nào, đồng dạng chém ra một đao. Ầm ầm ba. Hướng theo hai đao đối diện nhau, thiên kiếp đều là bị tách ra. Trình Phong bị kia sức mạnh mạnh mẽ, trùng kích liên tục mấy ngàn cái té ngã, lui ra ngoài mấy ngàn dặm. Về phần thân đồ phí, chính là vững vàng đứng tại chỗ. Bất quá, sau một khắc. Vành ba. Thân đồ phí thân thể bỗng nhiên nổ tung. Rõ ràng là bị ngàn vạn đạo ánh đao chẳng kích, đem cả người chém thành vỡ nát. Đặc biệt khủng bố là, thân đồ phí lần này bị chém nát, cư nhiên liền triệt để chết. Trong máu thịt sinh mệnh lực bị chém nát. Liền vậy mạnh mẽ đến mức tận cùng thân nghiệm, đều là từ huyết nhục trong đó bức ra, chạm bể thành đống cặn bã. Để cho hắn, chết để trở thành một người chết. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2655, người ngăn cản tan tác tơi bời. Làm sao có thể? Thân đổ phí cư nhiên bị thanh niên mặc áo đen kia, một đao chém giết. Phương xa, kia đang chạy trốn trong đó thiên thủ lão nhân cùng Bách Lý Đồ Thành, trái tim đột nhiên co chặt. Thiếu chút nữa thì nổ tung. Bởi vì thân đổ phí thực lực, bọn hắn rõ ràng, đây chính là danh xứng với thực đại tạo hóa cảnh tồn tại. Cho dù là trung cấp đại tạo hóa cảnh, thậm chí cao cấp đại tạo hóa cảnh, cũng không cách nào làm được một đòn giết chết. Nhưng mà Trình Phong, vậy mà làm được. Đáng chết, cái hắc ý tiểu tử kia, tựa hồ lĩnh ngộ không chỉ một loại pháp tắc chi lực. Đồng nhiên, Bách Ly Đổ Thành nhìn ra đầu mối, tiểu tử kia vừa mới đánh chết thân đổ phí thời điểm, còn sử dụng ngự chi pháp tắc. Đem thân đổ phí thần niệm từ huyết nhục trong đó ném ra. Trước một bước đem thần niệm đánh bể, cho nên mới dẫn đến thân đổ phí bị một đòn giết chết. Cái gì? Ngự chi pháp tắc. Nghe vậy, thiên thủ lão nhân hít vào một ngụm khí lạnh, loại pháp này tất, có thể khống chế vạn vật. Có thể nói là tam đại chí tôn pháp tắc phía dưới, mạnh nhất pháp tắc một trong. Bao nhiêu năm rồi, khống chế pháp này tất tồn tại cũng ít ỏi không có làm ấy, mỗi cái đều làm người nghe tin đã sợ mất mật. Không có nghĩ đến tên tiểu tử thúi này. Tự nhiên cũng nắm giữ. Trốn, có thể trốn bao xa. Một khắc này, thiên thủ lão nhân triệt để không có cùng Trình Phong giao thủ dục vọng. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cách Trình Phong càng xa càng tốt. Nhưng mà, Trình Phong tại làm sạch thân đồ phí sau đó, liền ngựa không dừng vó hướng về phía hắn đuổi theo. Tốc độ nhanh như thiểm điện, nhanh chóng rút ngắn đến cùng hắn khoảng cách trong lúc đó. Con mẹ nó, tiểu tử này để mắt tới ta. Thấy màn này, thiên thủ sắc mặt lão nhân đen nhẹm như đáy nổi. Tại sao là ta, vì sao? Người tên hôn đàn này, tại sao không đi truy kích Bách Lý Đổ Thành đâu? Kỳ thực, Bách Lý Đồ Thành cũng không có may mắn dường nào. Hắn nguyên tưởng rằng, Trình Phong đuổi bắt thiên thủ lão nhân, mình đem có thể tránh được một kiếp. Nhưng không ngờ, một vị mỹ nữ hoành thân chắn tại trước người hắn, đem hắn đường đi hoàn toàn lấp kín. Bất ngờ chính là Vương Kinh Nhu. Vị bằng hữu này, còn xin dừng tay, giữa chúng ta có hiểu lầm, có hiểu lầm a? Trình Phong nhanh chóng ép tới gần, thiên thủ lão nhân tê cả da đầu. Sâu biết rõ được, một khi bị Trình Phong đuổi theo, mình chắc chắn phải chết. Ngay sau đó vội vàng kêu lên, muốn cùng Trình Phong dừng tay giảng hòa. Nhưng mà, Trình Phong lại cũng không quan tâm, cách thật xa, Trảm Ma đao đã nhắc tới. Đâm ba. Sau một khắc, một đạo lạnh sán lạn ánh đao liền chạy thẳng tới thiên thủ lão nhân mà đi. Không được, ta biết một chỗ bảo tàng địa điểm ẩn nút. Thiên thủ lão nhân sợ hết hồn hết vía, một bên sử dụng ra mình thủ đoạn mạnh nhất tiến hành phòng ngự, vừa nói, chỉ muốn công tử ngươi có thể tha ta một mạng, ta liền dẫn ngươi đi tìm kiếm chỗ kia bảo tàng. Hừ, không cần. Trình Phong lạnh rên một tiếng. Bởi vì hôm nay tay lão nhân, chính là đầu tiên ra tay với hắn tồn tại. Nếu đối phương muốn Trình Phong mệnh, Trình Phong kia đương nhiên sẽ không nhường cho qua đối phương. Sau đó, không có chuyện gì để nói, hai người lập tức chém giết với nhau. Hai người đều đắm chìm trong dưới thiên kiếp, nhưng thiên kiếp rơi vào Trình Phong trên thân, lại như gãi không đúng châu ngứa, không cách nào sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Nhưng rơi vào thiên thủ trên người ông già, lại như cự truy hoanh đập, hoàn toàn không chịu nổi. Lại thêm Trình Phong siêu cường công kích, chưa được vài phút. Không. Thiên thủ lão nhân phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Sau một khắc, liền bị Trình Phong đánh chết tại chỗ. Ôi trời, thanh niên mặc áo đen kia là ma thần sao? Trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí ngay cả Trảm ba vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Vào giờ phút này, tại trên tinh cầu tu luyện võ giả, tất cả đều đã bị kinh động. Bọn hắn nhìn đến kia phơi thây hư không ba vị đại tạo hóa cảnh tồn tại, mỗi cái trợn mắt hốt mồm. Rất nhiều người càng là sợ hãi trong lòng, rất sợ cũng bị Trình Phong giết chết. Mang theo đồ của mình, lập tức hướng về phía tinh cầu ra bay đi. Trong nháy mắt công phu, to lớn trên tinh cầu, chỉ có vẹn vẹn mấy chục người còn đang ở đó xem chừng. Tiếp theo, giờ đến phiên Bách Lý Đồ Thành kia rồi. Trình Phong đánh chết thiên thủ lão nhân sau đó, xuất ra huyết ngục bí cảnh, đem đối phương huyết nhục ném vào bí cảnh trong đó. Để cho Long Sắt quân đoàn thôn phệ, để thăng tu vi. Mặt khác, kia thân đổ phí cùng thần quyền tôn giả huyết nhục, Trình Phong cũng không có lãng phí. Làm hết sức đem một phần huyết nhục vỡ nát, kéo vào huyết ngục bí cảnh trong đó. Làm xong chuyện này, Trình Phong mới bước hướng đi Bách Lý Đồ Thành. Xú nha đầu, cho lão tử chết đi. Lúc này Bách Lý Đồ Thành, toàn thân lông tơ chợt nổi lên. Hắn vốn là muốn nhanh chóng thoát đi tinh cầu, lại bị Vương Khinh Nhu kéo chặt lấy. Tuy rằng tu vi của hắn, tại mấy vị đại tạo hóa cảnh tồn tại trong, có thể ghi tên đệ nhất. Nhưng Vương Khinh Nhu không phải là kẻ yếu, lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực. Hắn muốn phải nhanh đánh bại Vương Khinh Nhu chạy trốn, cơ hồ là si nhân nằm ngộng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Trình Phong nhanh chóng ép tới gần, khí tức tử vong đem hắn trực tiếp bao phủ. Bằng hữu, chúng ta có thể nói một chút sao? Trình Phong đã tới, Bách Ly Đồ Thành vẻ mặt tuyệt vọng, phải biết, ta cũng không có đối với các ngươi động thủ. Có thể hay không xem ở ta nhiều năm tu luyện không dễ phân thượng, bỏ qua cho ta lần này vô lễ. Hừ, ngươi là không có động thủ, nhưng không có nghĩa là ngươi không muốn động thủ. Trình Phong liếc Bách Lý Đồ Thành một cái, lạnh lùng nói, nếu như ta lần này không có đột phá tu vi, rơi vào trong tay các ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ là làm sao một cái kết cục. Nghe vậy, Bách Lý Đồ Thành trầm mặc. Theo sau hít sâu một hơi, nói ra, lần này là ta không đúng, ta nguyện ý xuất ra những năm gần đây toàn bộ tiếp tục, cộng thêm một cái bí mật, đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Mong rằng hai vị, có thể cho ta cơ hội này. Ồ, nếu như ta không cho đâu? Trình Phong không gấp động thủ, nghiền ngẫm hỏi. Nếu mà công tử không cho, vậy ta cho dù không phải công tử đối thủ, cũng chỉ có thể thể sống chết liều mạng. Bách Lý Đồ Thành nói, giả như ta tự bạo, hai vị cho dù tu vi thông thiên, cũng muốn thân bị thương nặng. Ha ha, phải không? Bách Lý Đồ Thành lời nói, cũng không có khuyết đại. Đại tạo hóa cảnh tồn tại tự bạo, hoàn toàn có đánh nát đồng giai cường giả lực lượng. Nhưng mà, Trình Phong lại nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi chờ chút, còn có tự tin này. Dứt lời, Trình Phong đem Trảm Ma đao thu hồi. Theo sau bắn tung tóe lên trời, không vào quần quận thiên kiếp trong đó. Đúng lúc này, thiên kiếp trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thật giống như chính tại nấu sôi thủy, khiến Bách Lý Đồ Thành đẳng cấp tồn tại này, đều là sợ hết hồn hết vía. Cảm giác mình nếu như tiến nhập bậc này thiên kiếp bên trong, kiên trì không được 10 phút, chờ hồn phi phách tán. Nhưng mà, Trình Phong nơi tại thiên kiếp bên trong, lại như tại tắm một dạng, có vẻ nhẹ như mây gió. Càng nó sau một tiếng, soạt, vạn đạo vũ khí sáng bóng từ trong cơ thể Trình Phong lao ra. cư nhiên đem trên trời quần quận kiếp vân cắt chém vụn nát. Sau một khắc, một cổ sinh cơ bừng bừng xuất hiện, để cho Trình Phong hao tổn lực lượng nhanh chóng bị lấp đầy. Trạng thái tinh thần nhanh chóng chuyển biến tốt, trong nháy mắt đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái. Tiếp đó, rầm rầm ba. Một con sông lớn đột nhiên xuất hiện, rót vào thiên kiếp trong đó kiếp hỏa phía trên. Toàn bộ kiếp hỏa, tất cả đều bị tới tắt. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2656, ngũ hành pháp tắc. Không chỉ như vậy. Tại đại hà lao nhanh ra ngoài sau đó, còn có nóng bỏng hỏa diễm từ trong cơ thể Trình Phong lao ra. Đi ngược lên trời, đem toàn bộ lôi kiếp nổ. Kinh khủng kia nổ tung lực kéo tới, rào ba. Trình Phong bên ngoài thân bỗng nhiên ngưng ra từng tầng một đất cát, đem Trình Phong chuẩn thành lập bao thành một người núi thạch cự nhân. Khủng bố nổ tung lực rơi vào núi thạch cự nhân trên, vừa vặn nổ bay tầng một đất cát. Bị bao khỏa tại núi đá trong đó Trình Phong, chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Vành. Theo sau, Trình Phong dưới đất chui lên, sừng sững ở trên không trong. Trạng thái tinh thần đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất, tản mát ra từng luồng mạnh mẽ uy áp, làm cả tinh cầu đều bỗng nhiên trở nên nặng nề. Những cái kia lưu lại tại trên tinh cầu võ giả, mỗi cái sắc mặt đại biến. Tựa như đối mặt một vị cao cấp đại tạo hóa cảnh bá chủ một dạng, toàn thân cũng không được tự nhiên. Đệ, cư nhiên là ngũ hành pháp tắc. Về phấn bách lý đồ thành kia, quả thật trực tiếp nổ thô tục. Bởi vì Trình Phong vừa mới bày ra thủ đoạn, rõ ràng là kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại pháp tắc chi lực. Đây 5 loại pháp tắc chi lực, bởi vì thuộc tính tương sinh tương khắc, lại được xưng làm ngũ hành pháp tắc. Xem như tam đại chí tôn pháp tắc phía dưới, mạnh nhất pháp tắc một trong. Cuối cùng còn có thiên lý sao? Bách Lý Đồ Thành không cách nào bình tĩnh, gầm nhẹ nói, người bình thường trùng kích đại tạo hóa cảnh, có thể nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, cũng đã không tệ. Tiểu tử này ngược lại tốt, cư nhiên lĩnh ngộ 3 loại, không đúng, là trong đó pháp tắc chi lực. Cái này ở từ cổ chí kim, đều là ít có đi. Ngũ hành pháp tắc, tuy rằng bị xem như một loại pháp tắc, nhưng trên thực tế, chính là thật thật tại 5 loại pháp tắc. Tỷ như Vương Khinh Nhu lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc cùng hàn chi pháp tắc, đều có thể xem như ngũ hành pháp tắc trong đó thủy chi pháp tắc. Tính cẩn thận, Trình Phong nắm giữ pháp tắc chi lực, quả thật quá nhiều một chút. Tán cho ta. Ngay tại Bách Lý Đồ Thành và người khác khiếp sợ thời điểm, Trình Phong lần đầu thúc giục 7 loại pháp tắc chi lực, hướng phía trên trời kiếp vân đánh ra một kích mạnh nhất. Ầm ầm ba. Cư nhiên đem trên trời kiếp vân mạnh mẽ đánh tan. Để cho Trình Phong triệt để bước chân vào đại tạo hóa cảnh. Bách Lý Đồ Thành, ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi tự bạo có thể hay không thương tổn đến ta? Vượt qua thiên kiếp sau đó, Trình Phong đi tới Bách Lý Đồ Thành phụ cận, nhàn nhạt hỏi. Không dám, không dám. Nghe vậy, Bách Lý Đồ Thành mặt đầy cay đắng, lấy công tử thủ đoạn, cho dù ta đứng tại bên người ngài tự bạo, chỉ sợ cũng không đả thương được ngài nửa sợi tóc gáy. Lần này, ta Bách Lý Đồ Thành nhận tài. Muốn đánh muốn giết, ta đều nhận. Ngươi người này, vẫn tính có chút tự biết mình. Trình Phong liếc Bách Lý Đồ Thành một cái, nhàn nhạt nói, cũng được. Hôm nay ta giết người cũng quá nhiều, liền tha cho ngươi một mạng đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Nghe lời này, Bách Lý Đồ Thành đầu rạp xuống đất, cảm kích nước mắt lâm. Đừng vội cảm tạ. Trình Phong khoát khoát tay, ta tha cho ngươi, có thể có điều kiện. Công tử cứ việc nói. Bách Lý Đồ Thành nói, coi như để cho ta làm trâu làm ngựa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Điều kiện của ta có 3 cái. Trình Phong không chút nào nói nhảm, thẳng vào chính đề, thứ nhất, đem trên người của ngươi toàn bộ thánh tinh lấy ra cho ta. Thứ hai, đem trước ngươi theo như lời bí mật nói cho ta biết. Thứ ba, phát hiện thánh đạo thệ ngôn, vô điều kiện nghe theo ta điều phái 10 năm. Ngươi, có thể hay không làm được? Có thể, có thể, có thể, tuyệt đối có thể. Nghe vậy, Bách Lý Đồ Thành gật đầu như gà con mổ thóc, có thể vì công tử hiệu lực, là ta Bách Lý Đồ Thành vinh hạnh. Nói thật, Trình Phong điều kiện ngược lại để cho Bách Lý Đồ Thành có chút vui sướng. Bởi vì Trình Phong biểu hiện ra thiên phú, thực sự quá biến thái. Tương lai như quả không ngoài ý, tuyệt đối là chư thiên vạn giới mạnh nhất một vị nhân vật. Bách Lý Đồ Thành đi theo Trình Phong, tương lai thành tựu sợ rằng xa xa so với hắn hiện tại mạnh hơn nhiều, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Công tử, đây là ta mấy năm nay lấy được thánh tinh, còn xin vui lòng nhận. Bách Lý Đồ Thành rất dứt khoát, lập tức đem trong tay mình thánh tinh đưa cho Trình Phong. 30 vạn khối hạ phẩm thánh tinh, 5-60 ngàn khối trung phẩm thánh tinh, chừng 10 khối thượng phẩm thánh tinh. Trình Phong tùy tiện nhìn lướt qua, biểu tình thập phần lãnh đạm, các ngươi những này đại tạo hóa cảnh tài sản, không khỏi cũng quá yếu một chút đi. Công tử, thánh tinh chính là các đại siêu cấp thế lực quản chế vật phẩm. Bách Lý Đồ Thành nói, bất quá, ta biết một đầu thánh tinh khoáng mạch. Công tử nếu mà cần, ta có thể mang công tử đi khai hoang. Trình Phong lúc trước quét sạch thiên thương căn cứ quân sự, lấy được rất nhiều thánh tinh. Lúc này nhìn thấy Bách Lý Đồ thành thánh tinh, trong lòng có một cái so sánh, tự nhiên có vẻ yếu đi rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Bách Lý Đồ thành rất nhiều sơ cấp đại tạo hóa cảnh cao thủ bên trong, thánh tinh đã tính hơn nhiều. Một đầu thánh tinh khoáng mạch. Trình Phong chân mày cau lại, sinh ra hứng thú, vậy cái khoáng mạch có bao nhiêu lớn, ở địa phương nào? Khai thác có thuận tiện hay không? Công tử, cái kia khoáng mạch là một đầu cỡ lớn khoáng mạch. Bách Lý Đồ Thành nói, lấy ta phòng trường, nói ít cũng có thể khai thác ra ngàn vạn cấp bậc thánh tinh. Bất quá, nơi đó có chút nguy hiểm, nơi ở một cái cùng đường lô đen ranh giới. Ta lần này sở dĩ lưu lại con A tại đây, chính là muốn quen thuộc cùng đường lô đen đủ loại biến hóa. Địa phương tốt liền tương lai ta, khai thác cái kia khoáng mạch. Ồ, cái này ngược lại có chút ý tứ. Trình Phong gật đầu một cái, chợt nói, đúng rồi, trước ngươi theo như lời bí mật, nên không phải là cái này đi. Ha ha, công tử quả nhiên cơ trí, đoán một cái là chúng. Đi. Trình Phong khoát khoát tay, nói ra, phát thể đi, thánh đạo thệ ngôn phát xong sau đó, ngươi chính là người của ta rồi. Được, ta đây liền phát. Bách Lý Đồ Thành không có nửa điểm bởi vì, rất nhanh phát xong thánh đạo thệ ngôn. Vì lộ ra mình tuyệt đối tận tâm, Bách Lý Đồ Thành còn nhiều hơn thêm rất nhiều ác độc điều kiện. Chăm dặm, ngươi rất không tồi. Trình Phong liếc Bách Lý Đồ Thành một cái, gật đầu nói, sau này hảo hảo dốc sức cho ta. 10 năm liền thả tự do của ngươi. Dứt lời, ánh mắt Trình Phong nhìn chằm chằm về phía tinh cầu những địa phương khác. Mới vừa rồi, Trình Phong có thể cảm nhận được không chỉ một cổ ác ý. Ngoại trừ vừa mới bị hắn giết chết người ra, còn có mấy cái muốn giết hắn võ giả. Tuy rằng những võ giả này, cuối cùng không có động thủ. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Trình Phong đưa bọn họ hết thể cầm ra đến, bóc cởi nơi có thân ra, đuổi ra khỏi khỏa tinh cầu này. Hiện tại, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một ít rồi. Làm xong chuyện này, Trình Phong lúc nãy quan sát mình tình huống tu luyện. Đơn giản thấy bên trong một cái, Trình Phong phát hiện mình trong cơ thể thắng lợi, bất ngờ hóa thành một tòa thánh lực mênh mông. Thắng lợi chỉ hùng hồn, so sánh Bách Lý Đồ Thành kia cường đại hơn gấp 2 gấp 3 còn chưa hết. Mấu chốt nhất là, tại trong cơ thể nàng có đến 3 cổ pháp tắc chi lực. Trong đó một cổ sắc bén vô song, có một loại có thể chém nát vạn vật vị đạo. Chính là đao chi pháp tắc. Cổ thứ hai, nắm giữ thống ngự vạn vật lực lượng. Hơn nữa đối với võ giả thần niệm thần hồn, còn có năng lực thao túng, chính là ngự chi pháp tắc. Cổ thứ ba, chính là 5 loại pháp tắc chi lực lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Khắc chế lẫn nhau, lại xúc tiến lẫn nhau. Chính là ngũ hành pháp tắc. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2657, đại quân áp cảnh. Lĩnh ngộ 7 loại pháp tắc sao? Trình Phong trong bụng thầm nghĩ. Cái này ở sơ cấp đại tạo hóa cảnh võ giả bên trong, nên tính là số ít đi. Bất quá, so với một ít người đến, sợ rằng còn hơi có chút không đủ. Trình Phong theo như lời một ít người, là chỉ những cái kia lĩnh ngộ tam đại trí tôn pháp tắc tồn tại. Tam đại trí tôn pháp tắc, chính là thiên địa sườn cơ sở. Ngộ thông 3 đại pháp tắc bất luận một loại nào pháp tắc, đều có thể có khủng bố tuyệt luân sức chiến đấu. Sơ cấp đại tạo hóa cảnh, lực áp cao cấp đại tạo hóa cảnh, cũng là qua quýt bình thường. Đương nhiên, lấy Trình Phong hiện tại chiến lực, cũng chưa chắc không cách nào làm được. Nhưng tương đối mà nói, vẫn là tương đối miễn cưỡng. Hừ, lĩnh ngộ tam đại trí tôn pháp tắc tồn tại tuy mạnh, ta cũng chưa chắc yếu hơn hắn. Trầm ngâm chốc lát, Trình Phong tự tin bay lên, một ngày nào đó, ta sẽ vượt hẳn các ngươi, thậm chí đạp lên các ngươi bả vai đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Ông ong ba, tự tin bay lên, để cho trong cơ thể Trình Phong một cổ ý chí, đột nhiên sinh ra lột xác. Đó là vô thượng đao đạo ý chí. Lúc trước Trình Phong lĩnh ngộ vô thượng đao đạo ý chí, lại không đúng cách, ý chí kẹt ở đao ý hình thức ban đầu giai đoạn. Lúc này linh sáng long lánh, để cho Trình Phong đối với vô thượng đao đạo có một loại hoàn toàn mới lĩnh hội. Thoáng cái, vô thượng đao đạo ý chí bắt đầu trưởng thành. Trong nháy mắt công phu, vô thượng đao đạo ý chí hình thức ban đầu, trưởng thành lên thành rồi một đạo hoàn chỉnh vô thượng đao đạo ý chí. Tiếp đó, vô thượng đao đạo ý chí tăng lên tới nhất giai, sau đó là nhị giai, tam giai, tứ giai. Lúc nãy dừng lại. Thứ giai vô thượng đao đạo ý chí. Trình Phong khỏe miệng khều một cái, lộ ra vui sướng nụ cười, cũng không tệ lắm. Hiện tại bằng vào vô thượng đao đạo ý chí, đều có thể đánh bại một vị sơ cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Vô thượng đao đạo ý chí, tổng cộng chia làm kiểu giai. Nhất giai yếu nhất, kiểu giai mạnh nhất. Trình Phong đem vô thượng đao đạo ý chí tăng lên tới tứ giai, chiến lược xác thực có thể cùng sơ cấp đại tạo hóa cảnh sánh bằng. Trình Phong, ngươi cũng trở thành đại tạo hóa cảnh cường giả. Lúc này, Vương Khinh Nhu đi tới, nụ cười trên mặt như hoa. Ha ha, đúng a. Trình Phong cũng rất là cao hứng, đến bây giờ, ta mới coi là có một ít lực tự bảo vệ. Sau này có người lại nghĩ hắn đối với ta giễu võ dương oai, chỉ sẽ gặp phải mạnh mẽ đánh mặt. Trình Phong đến từ hẻo lánh địa khung đại lục, một mực ở tại võ đạo tầng dưới chót nhất. Bị khắp nơi đại lão xem như con kiến hôi một loại tinh kế, bây giờ thì khác, có được đủ vốn liếng, không cần tiếp tục phải thấp kém, mặc cho người làm nhục làm thịt. Hả? Đồng nhiên, Trình Phong chân mày ngưng tụ, nhìn về phía xa trong trời sao. Trình Phong, làm sao? Thấy vậy, Vương Khinh Nhu căng thẳng trong lòng. Có địch nhân đến. Trình Phong khỏe miệng khều một cái, các ngươi quả nhiên tại trên người ta động tay động chân, chỉ tiếc, đến tốc độ chậm một chút. Trình Phong, chính là thiên thương thần quốc người. Vương Khinh Nhu đoán được chút sự tình. Không sai, hẳn đúng là thiên thương thần quốc quân chính quy thiên thương quân. Trình Phong nói, chúng ta lúc trước phá hủy bọn hắn một cái trọng yếu căn cứ quân sự, đối phương đương nhiên sẽ không chịu để yên. Lần này hẳn đúng là tập kết mấy cái hạm đội, đến trước gáp chế chúng ta. Thiên thương thần quốc thiên thương quân. Nghe vậy, Bách Lý Đổ Thành kia chân mày cau lại, công tử, đây thiên thương quân nghe nói chiến lực rất mạnh à, tổng cộng có 4 đại quân khu. Mỗi cái quân khu lực lượng đều đủ để tiêu diệt đại tạo hóa cảnh tồn tại. Công tử, nếu mà lần này đánh tới thiên thương quân, chính là 4 đại quân khu một người trong đó, chúng ta tốt nhất vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Thiên thương thần quốc quân lực tạo thành, tổng cộng có 3 loại. Thứ nhất, lấy lục đại chiến sau khi tạo thành tán binh. Thứ hai, lấy thiên thương quân dẫn đầu quân chính quy. Thứ ba, lấy thiên thần thiết vệ dẫn đầu đao nhọn quân. Lúc trước, Trình Phong đã phá hủy một vị chiến sau khi hạm đội, xem như đánh sụp tán binh 1/6 chiến lực. Bất quá, thiên thương quân không thể so với tán binh, chiến lực cường hoành phi thường. Mỗi cái quân khu ít nhất có lục tôn trở lên đại tạo hóa cảnh tồn tại. Hơn nữa quân khu đại thống lĩnh, tu vi càng là đạt tới đại tạo hóa cảnh cao cấp, là chấn nhiếp nhất phương tồn tại. Người tới hẳn đúng là thiên thương quân, 4 đại quân khu Đông Dương quân khu. Trình Phong trèo cao nhìn xa, thấy được mấy trăm ngàn giảm ra, chính tại tụ họp hạm đội. Cơ hồ mỗi chiếc chiến hạm trên bong thuyền, đều thẳng đứng một cây cờ lớn. Trên mặt cờ, Đông Dương hai chữ thập phần dễ thấy. Đông Dương quân khu. Bách Lý Đổ Thành khẽ thở phào một cái quân khu này, xem như 4 đại quân khu bài dành chốt nhất một cái. Tổng cộng có 3 chi hạm đội, mỗi cái hạm đội chiến hạm đều ở đây 3 vạn cùng 5 vạn trong lúc đó. Ngoài ra, chỉ có 6 vị đại tạo hóa cảnh cường giả. Trong đó 4 vị là khách khanh trưởng lão, 2 vị khác là quân khu đại thống lĩnh cùng phó thống lĩnh. Ồ, lần này tới chiến hạm, ta xem đại khái chỉ có 5-6 chục ngàn chiếc. Trình Phong nói, bất quá, trong đó có 10 tòa cự đại tinh không pháo đài, cho người rất mạnh cảm giác uy hiếp. Ngoài ra, đại tạo hóa cảnh tồn tại, tựa hồ đạt tới 8 vị, ngược lại để mắt ta à. Nói chuyện trên không, tinh không bên trong, từng chiếc chiến hạm đã một chữ hình gạt ra. Miệng pháo nhắm ngay khổng lồ tinh cầu. Chỉ cần Đông Dương quân khu đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, liền sẽ hướng về phía Trình Phong bọn hắn nổ súng. Có chút ý tứ. Trình Phong sắc mặt, rốt cuộc hơi nhữ khởi. Về phần tinh cầu bên trên khác võ giả, chính là kinh hoàng thất thố. Không dám tiếp tục ở tại trên tinh cầu rồi, từng cái bắn tung tóe lên trời, muốn thoát khỏi tinh cầu. Lùi về cho ta. Nhưng mà, một tiếng quát lên truyền đến, bất luận người nào, không được rời hắc nhật tinh cầu. Mãi đến bổn thống lĩnh, bắt được Trình Phong cả đám người mới thôi. Hướng theo cái thanh âm này, hiện trường vỡ tổ rồi. Đây Đông Dương đại thống lĩnh quá bá đạo, cư nhiên cấm chúng ta ly khai. Cũng không phải cấm chúng ta ly khai, hẳn đúng là Đông Dương đại thống lĩnh sợ cái gọi là Trình Phong người thừa loạn chạy trốn. Trình Phong? Đó là người phương nào? Vậy mà để cho Đông Dương quân khu làm to chuyện như vậy. Thoáng cái, mọi người chú ý lực đều tập trung đến Trình Phong trên thân. Rồi rít đang suy đoán, Trình Phong cuối cùng là người thế nào? Đúng rồi, lúc trước Thiên Thương Thần Quốc từng phát ra một đạo lệnh truy nã. Nói một người tên là Trình Phong phạm nhân, đuổi đi Viêm Ma chi tổ, là chúng ta cả nhân loại phản đồ. Chẳng lẽ này Trình Phong, chính là cái Trình Phong kia sao? Rất nhanh, mọi người đem Trình Phong cùng tội phạm truy nã liên hệ với nhau. Từng cái đem quái dị ánh mắt, nhìn về phía Trình Phong vị trí này. Công tử, Đông Dương quân khu lần này đến trước, chẳng lẽ là vì bắt ngài? Lúc này, Bách Lý Đổ Thành cũng không cách nào bình tĩnh, hỏi, lẽ nào ngài, thật là vị kia đuổi đi Viêm Ma chi tổ? Ta nói ta không phải, người tin không? Trình Phong nhàn nhạt liếc Bách Lý Đổ Thành một cái, hỏi. Ta tin, ta đương nhiên tin. Bách Lý Đổ Thành tâm lý run lên đột nhiên, lập tức biểu trung tâm. Hơn nữa, coi như công tử là thả ra Viêm Ma chi tổ người, ta cũng sẽ thể sống chết đứng tại công tử bên cạnh. Ai ngờ đối với công tử bất lợi, chính là đối địch với ta. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2658, vạn pháo cùng phát. A, ngươi nói đúng rồi. Trình Phong nhìn lướt qua Bách Lý Đồ Thành, nhàn nhạt nói, vậy cái gọi là Viêm Ma Chi Tổ, hẳn là ta thả ra. A, Viêm Ma Chi Tổ thật là bị ngươi thả ra. Bách Lý Đồ Thành vốn cho là, Trình Phong là bị Thiên Thương Thần Quốc gài tang vật hãm hại. Không nghĩ đến, cư nhiên là thật. Hừm, Viêm Ma Chi Tổ là ta thả. Trình Phong thản nhiên thừa nhận, bất quá, phong ấn đó Viêm Ma Chi Tổ tinh hoạch chi quan, đã sớm nơi đang đổ nát danh giới. Coi như ta không thả ra đối phương, Viêm Ma Chi Tổ cũng sẽ tại tương lai không lâu thoát vây mà ra. Huống chi, ngày đó Thương Thần Quốc làm chuyện xấu xa, ta cũng là vì tự vệ mới thả Viêm Ma Chi Tổ thoát vây. Nếu mà không nên nói cái 1-2-3, kẻ cầm đầu cho là Thiên Thương Thần Quốc, Trình Phong ta không thẹn với lương tâm. Công tử, ta tin ngươi. Bách Lý Đổ Thành gật đầu. Kỳ thực hắn đối với Thiên Thương Thần Quốc tác phong làm việc sớm có nghe thấy, thập phần liều lĩnh bá đạo. Trình Phong bị Thiên Thương Thần Quốc bức bách, cũng không rất khó lý giải. Đi, chờ một hồi khai chiến, ngươi xuất lực nhiều hơn. Trình Phong nhàn nhạt nói, thời khắc mấu chốt co đầu rút cổ lên, hoặc là sau lưng đâm đao, ta sẽ khiến ngươi bỏ ra máu đại giới. Trình Phong đây là tại mỉa mai Bách Lý Đồ Thành. Tuy rằng Bách Lý Đồ Thành đã phát hạ thánh đạo thệ ngôn, muốn vô điều kiện đợi nghe hắn sai khiến 10 năm. Nhưng vì còn sống vi phạm thệ ngôn, đối phương nhất định làm được. Ha ha, ta khởi sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Bách Lý Đồ Thành trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, chợt chém sắt như chém bùn nói, lần này ta thề với công tử cùng tiến thối. Ngay tại Trình Phong cùng Bách Lý Đồ Thành đối thoại thời điểm, trong tinh không, một chiếc siêu cấp cự hạm bên trên truyền đến lạnh lùng âm thanh. Trình Phong, mau cho bản tọa cút ra đây nhận lấy cái chết. Nếu không, bản tọa liền đem Hắc Nhật tinh cầu đánh nát, để ngươi vùi thân cùng đường trong hắc động. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, phát hiện người nói chuyện là một vị trên người mặc kim giáp người trung niên. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là Thiên Thương quân 4 đại quân khu, Đông Dương quân khu đại thống lĩnh. Mà tại Đông Dương đại thống lĩnh bên cạnh, tất còn đứng một vị tiểu cự nhân. Chính là lúc trước trấn thủ Thiên Thương căn cứ quân sự vị kia thống lĩnh, cũng là Đông Dương quân khu phó thống lĩnh. Ngoại trừ hai người này ra, còn có 3 vị đại tạo hóa cảnh khí tức ẩn nấp tại hạm đội trong đó. Trình Phong ánh mắt đảo qua, liền phát hiện trong đó hai người chính là tại Thiên Thương căn cứ quân sự gặp qua 2 tên đại tạo hóa cảnh cao thủ. Một người khác chưa từng gặp mặt, hẳn đúng là Đông Dương quân khu một vị khách khanh trưởng lão. Tiếp theo chính là một vị người quen cũ, chính là kia Bình Qua Chiến Hậu. Tại Bình Qua Chiến Hậu cách đó không xa, còn có 2 cái nhỏ hạm đội. Hạm đội tinh cờ trên, theo thứ tự viết chỉ qua cùng đãng qua 2 chữ. Rõ ràng là Thiên Thương Thần Quốc lục đại chiến sau khi, 2 vị khác chiến sau khi. Cộng thêm Bình Qua Chiến Hậu mà nói, lục đại chiến sau khi đến một nửa. 8 vị đại tạo hóa cảnh, 10 chiếc tinh không pháo đài, gần 6 vạn chiếc tinh không chiến hạm. Trình Phong ánh mắt híp lại, nhưng một cổ đột ngột tăng cao chiến ý nhưng từ trong cơ thể Trình Phong lao ra, các ngươi Thiên Thương Thần Quốc, ngược lại thật là để mắt ta. Nhưng tiếc là, các ngươi tới chậm một bước. Nếu mà đổi thành ta tu vi chưa đột phá lúc trước, ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ 3 phần. Nhưng bây giờ, có chút không đủ phân lượng. Tiểu xuất sinh, liều lĩnh. Đọc chuyện với. Nghe vậy, Đông Dương đại thống lĩnh lạnh giọng quát lớn, ta Đông Dương quân khu chiến hạm, tuy rằng chỉ đến 1/3, nhưng mà đủ để hoành sát trung cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại. Dựa vào ngươi, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Hôm nay ta liền đem ngươi hoành sát thành cặn bã, vì ta toàn bộ nhân tộc diệt trừ hòa lớn. Dứt lời, Đông Dương đại thống lĩnh liền chuẩn bị hạ lệnh nổ súng. Đại thống lĩnh, châm đại A. Chúng ta còn đang ở đó Hắc Nhật tinh cầu bên trong, tuyệt đối không thể khai hỏa nha. Một khi khai hỏa, chúng ta đều không sống nổi. Tại Hắc Nhật tinh cầu bên trong, không chỉ Trình Phong Vương Khinh Nhu 3 người, còn có 10+ cái võ đạo cường giả, mỗi cái đạt tới tiểu tạo hóa cảnh. Bất quá, lại xa xa chịu không nổi 6 vạn chiếc tinh không chiến hạm kích xạ. Lúc này bị dọa sợ đến toàn thân phát run, vội vàng cao giọng cầu xin tha thứ. Hừ, có thể vì diệt trừ Trình Phong tên phản đồ này mà chết, cũng là một loại vinh quang. Nhưng mà, Đông Dương đại thống lĩnh lại lanh huyết vô tình, các ngươi sau khi chết, bổn thống lĩnh sẽ đem tên các ngươi khắc ở anh hùng trên bia, để cho hậu nhân chiếm ngưỡng. Dứt lời, quả quyết hạ khai hỏa mệnh lệnh. Rầm rầm rầm rầm ba. Hướng theo Đông Dương đại thống lĩnh mệnh lệnh, kia dòng dã 6 vạn chiếc tinh không chiến hạm, đồng loạt bành bắn ra nóng rực thái dương tinh hỏa, chạy thẳng tới Hắc Nhật tinh cầu mà tới. Kia nóng rực quang mang, để cho trên Hắc Nhật tinh cầu quanh năm không tiêu tan báo cát, đều là một cái vỡ tản ra. Đáng chết, đáng chết. Đông Dương đại thống lĩnh quả thực quá vô tình rồi, cư nhiên không để ý chút nào chúng ta sống chết. Hừ, kỳ thực đây cũng là bởi vì Trình Phong kia. Nếu mà Trình Phong kia chủ động đứng ra đi, chúng ta cũng không đến mức bị liên lụy, rơi vào như thế ruộng đồng. Kia 10+ cái võ đạo cường giả ngay lúc này, vậy mà không trách Đông Dương đại thống lĩnh, ngược lại đem thù hận tung vào Trình Phong trên thân. Trách tội Trình Phong không có chủ động đứng ra đi đến chết, đầu óc bị cầu ăn. Mấy cái này ngu ngốc, đơn giản làm cho người ta ghê tởm. Bách Lý Đồ Thành cùng Vương Khinh Nhu nghe được đối phương lời nói, rồi rít cắn răng nghiến lợi. Ha ha, đây cũng là lòng người a. Trình Phong cũng là sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng nói, ta nguyên bản còn dự định, ra tay giúp những người này một thanh. Bây giờ nhìn lại, là ta tự mình đa tình. Nói chuyện công phu, Trình Phong thúc dục trong cơ thể 7 loại pháp tắc chi lực, tại hắn cùng Vương Khinh Nhu, Bách Lý Đồ Thành trên đỉnh đầu, ngưng ra nhất trọng không thể phá vỡ phòng ngự. Đồng thời Vương Khinh Nhu cùng Bách Lý Đồ Thành, cũng là đồng loạt ra cố phòng ngự, để cho kia nặng phòng ngự hộ cháo vô cùng kiên cố. Sau một khắc, rầm rầm rầm rầm ba. Dày đặc như mưa thái dương tinh hỏa, liền phát tiết tại trên hắc nhật tinh cầu. Lực lượng khủng bố kia, trong nháy mắt xé hắc nhật tinh cầu. Tại liền nhau mặt đất núi đồi bên trên, đánh ra từng cái sâu thẳm lỗ thủng. Mạnh mẽ sóng xung kích khuấy động mà ra, tựa như từng thanh đao nhọn tại đánh tan. Đem mặt đất cắt ra một tầng lại một tầng, trong nháy mắt công phu, toàn bộ núi non sông suối hạp cốc đều không thấy. Đập vào mi mắt, chỉ có thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Không. Về phần kia mười mấy cái võ đạo cường giả, chính là hơn phân nửa chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị đánh tan thành mây khói. Còn lại 4-5 người, tu vi đạt tới đại tạo hóa cảnh tầng thứ. Nhưng dù vậy, cũng là trực tiếp thân bị thương nặng, bị nổ cụt tay gãy chân. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là đám bọn hắn không có tiến hành hợp tác, mà là mỗi người phòng ngự. Nếu mà 5 người liên hợp chung một chỗ, cũng không đến mức thảm như vậy. Tỷ như Trình Phong 3 người, ngưng tụ thành một cái rắn chắc pháp tắc hộ cháo. Bị muôn vạn thái dương tinh hỏa hoành kích, cũng chỉ là bị đánh vào hắc nhật tinh cầu sâu bên trong. Ngoại trừ lực lượng khủng bố chấn động được hắn nhóm khí huyết bất ổn ra, không có có nhận đến một nửa điểm thương tổn. Mặt khác, hắc nhật tinh cầu trong đó còn có một cái ngoại lệ, đó chính là tân sinh đế hỏa. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2659, đánh nát tinh cầu. Tân sinh đế hỏa chính ở vào trùng kích đế cấp cao cấp thời khắc mấu chốt, nhưng thủy chung kém một phần hỏa hầu. Vừa vặn gặp Đông Dương hạm đội chiến hạm kích xạ, khoảng chừng 1/10 thái dương tinh hỏa bị tân sinh đế hỏa thôn phệ. Ông long ba, để cho tân sinh đế hỏa đột nhiên chọc thủng cửa ải, chính thức đạt tới cao cấp đế cảnh. Chiến lược mạnh mẽ, so sánh trung cấp đại tạo hóa cảnh cường giả, còn muốn hơi thắng 3 phần. Hừ, Trình Phong tiểu xuất sinh kia không có chết. Đông Dương đại thống lĩnh sừng sững tại một chiếc vương cấp trên chiến hạm, thờ ơ chú ý hắc nhật tinh cầu, sắc mặt âm trầm xuống, tiếp tục bắn súng, cho bổn thống lĩnh đem tiểu xuất sinh kia và người khác quanh sắt thành cặn bã. Hướng theo Đông Dương đại thống lĩnh mệnh lệnh, rầm rầm rầm rầm ba. 6 vạn chiếc tinh không chiến hạm, lần nữa bắn ra khủng bố thái dương tinh hỏa. Kinh khủng kia tuyệt luân oanh kích, kéo dài đến vài chục phút. Vậy mà đem to lớn hắc nhật tinh cầu trực tiếp đánh bể gần một nửa. Từ xa nhìn lại, hắc nhật tinh cầu chính diện sụp xuống, quả thực là nhìn thấy giật mình. Đây cũng là Thiên Thương Thần Quốc lực lượng quân chính quy sao? Quả thực quá kinh khủng một ít. Tại cùng đường lỗ đen bốn bề, không chỉ hắc nhật tinh cầu một cái tinh cầu, còn có mấy cái tinh cầu tại vây bắt cùng đường lỗ đen xoay tròn. Lúc này, tại những tinh cầu khác trên tu luyện võ giả bị kinh động. Từng cái đưa mắt quan sát, khi thấy một màn này, đều bị kinh hãi. Thâm sâu nhận thức được Thiên Thương quân khủng bố. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bị một cái khác màn kinh động. Chỉ thấy ở đó cảnh hoang tàn khắp nơi hắc nhật tinh cầu bên trong, cư nhiên có một khối khu vực duy trì nguyên lai diện mạo, không bị thương tổn đến chút nào. Mọi người nhìn kỹ phía dưới, phát hiện đó là một vị thanh niên tóc đỏ. Thanh niên này trên người mặc đại hồng phi phong, kia phi phong theo gió lay động, giống như một đoàn ngọn lửa màu đỏ đang cháy. Trên bầu trời càn quấy thái dương tinh hỏa tới gần thanh niên này, tựa như vạn lưu quy tông, rối rít dung nhập vào thanh niên này trong cơ thể. Để cho thanh niên kia khí tức trở nên càng ngày càng cường đại một điểm. Chính là bởi vì thanh niên này bảo hộ, mới để cho mảnh khu vực kia miễn cho thái dương tinh hỏa phá hủy. Vậy cái hồng y thanh niên, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cư nhiên không sợ hãi tinh không chiến hạm oanh kích. Không khỏi quá quá đáng sợ một ít đi. Một khắc này, không chỉ là người đang xem cuộc chiến bị kinh hãi. Ngay cả Đông Dương đại thống lĩnh và người khác, cũng là chân mày gắt gao nhíu lại. Vậy cái hồng y thanh niên có vấn đề, cho ta một loại khí tức quen thuộc. Đông Dương đại thống lĩnh trầm tư, trong mắt thần sắc đang lấp lánh. Đại thống lĩnh, người này có phải hay không là lĩnh ngộ cực sâu hỏa diễm pháp tắc? Đông Dương đại thống lĩnh bên hông, tiểu cự nhân mở miệng nói, ta nhớ được một vị gọi là Tử Hỏa Tôn giả đại tạo hóa cảnh tồn tại, là có thể dung luyện vạn hỏa làm một thể. Không đúng, người này cùng Tử Hỏa Tôn giả không giống nhau. Đông Dương đại thống lĩnh lắc đầu, chợt mở ra một loại nhãn thuật, đang muốn tử tế quan sát hồng y thanh niên. Đông nhiên, hồng y thanh niên lắc người một cái, cư nhiên không vào sụp đổ hắc nhật tinh cầu bên trong, chuyến mắt không thấy rồi tung tích. Hừ, người này nhất định cùng Trình Phong kia có liên quan. Đông Dương Đại Thống Lĩnh nhìn rất rõ ràng, Hồng Y thanh niên biến mất phương hướng, chính là Trình Phong vị trí này. Ngay sau đó lạnh giọng hạ lệnh, cho ta tiếp tục anh, ngoài ra, mở ra tinh không pháo đài, tăng thêm tử cực dương tinh. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là Trình Phong ngươi phòng ngự lợi hại, vẫn là ta Thiên Thương Thần Quốc xây dựng tinh không pháo đài càng hơn một bậc. Mới vừa rồi oanh kích trong, Trình Phong ba người tuy rằng chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng thủy chung có thể chống đỡ được tinh không chiến hạm oanh kích, ẩn náu tại Hắc Nhật tinh cầu trong đó không ra. Đây chọc giận Đông Dương Đại Thống Lĩnh, rốt cuộc mở ra Đông Dương quân khu đòn sát thủ ba, tinh không pháo đài. Tinh không này pháo đài thật không đơn giản, so sánh mấy trăm chiếc tinh không chiến hạm tính gộp lại còn lớn hơn nhiều lắm. Bổ sung nhiên liệu chính là màu tím thái dương tinh thạch. Mỗi một lần bắn súng đều phải hao phí tính ra hàng trăm tử cực dương tinh. Cho nên Đông Dương Đại Thống Lĩnh kiềm chế liên tục, lúc này chuẩn bị vận dụng vật này. Ôi trời, tinh không pháo đài. Đông Dương Đại Thống Lĩnh lại muốn vận dụng tinh không pháo đài. Lời đồn bên trong, tinh không pháo đài lực công kích siêu cường, liền cao cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại cũng không dám chọi cứng. Lúc này 10 chiếc tinh không pháo đài kích xạ, sợ rằng sẽ đem cả khỏa Hắc Nhật tinh cầu đánh nát ta. Trông thấy màn này, những cái kia trốn tại những tinh cầu khác thượng vũ giả sợ hết hồn hết vía. Cảm thấy nồng nặc uy hiếp tử vong, sợ bị ảnh hưởng đến, rồi rít từ trên tinh cầu bay ra, hướng về phía cách xa cùng đường lỗ đen phương hướng bay đi. Không tốt, tinh không pháo đài. Đáng chết, đáng chết. Đông Dương thắng cái hôn đả này là muốn đến mức chúng ta vào chỗ chết ta. Trên Hắc Nhật tinh cầu, còn có 3 cái đại tạo hóa cảnh cường giả không chết. Bọn hắn vốn cho là, mình vượt qua rồi vạn chiếc tinh không chiến hạm kích xạ sau đó, rốt cuộc có thể tránh thoát một kiếp. Không nghĩ đến, lại nên đón tinh không pháo đài hoành kích. Lúc này tuyệt vọng, đối với Đông Dương Đại Thống Lĩnh chửi như tắt nước. Nhưng mà, Đông Dương Đại Thống Lĩnh lại làm như không thấy, lạnh leo ra lệnh. Sau một khắc, ông Long Ba, 10 chiếc tinh không pháo đài bùng nổ ra chói mắt ánh tím. Chợt 10 đạo ánh tím nóng rực từ tinh không pháo đài đầu nhọn lao ra, đánh về Hắc Nhật tinh cầu. Không. Ánh tím nóng rực đến nơi trước mắt, ba tên kia đại tạo hóa cảnh liền toàn thân nóng bỏng. Đợi đến hét thảm một tiếng, cả người liền bị ánh tím chìm ngập, trực tiếp từ thế gian xóa sạch. Ngay sau đó, ánh tím nóng rực đánh vào trên Hắc Nhật tinh cầu. Đông đông đông. Trên Hắc Nhật tinh cầu, xuất hiện 10 cái tính xuyên qua lỗ thủng. Kia dày đến 1000 vạn dặm tinh cầu, cư nhiên bị bắn thủng. Theo sau, kia 10 cái lỗ thủng bốn bề xuất hiện từng đạo to lớn vết nứt. Tại một tiếng dữ dội tiếng rắc rắc trong, to lớn Hắc Nhật tinh cầu chia 5 x 7. Hắc Nhật tinh cầu nổ nát vụn sau đó, trọng lực nhất thời nổ giảm dần, không cách nào gánh vác cùng đường lô đen lôi kéo rồi. Hiu hiu hiu hiu. Từng cục tinh cầu khổng lồ toái phiến, lập tức hướng về phía cùng đường lô đen bay đi. Trong này, bất ngờ xen lẫn Trình Phong ba người. Không tốt, Hắc Nhật tinh cầu bị đánh bể, chúng ta phải bị cùng đường lô đen hút vào. Nhanh, mau mau bay cách chỗ này. Bách Lý Đổ Thành phát ra kinh sợ tiếng giống giận dữ, một khi bị quăng vào cùng đường lô đen, chính là chắc chắn phải chết. Đã từng một vị đại tạo hóa cảnh đỉnh cao nhất tích chữ đang bước vào cùng đường lô đen, kết quả có đi mà không có về. Trong tiếng hô, Bách Lý Đổ Thành thi triển mình pháp tắc chi lực. Cư nhiên là gió chi pháp tắc, cuốn lấy Trình Phong cùng Vương Kinh Nu, hướng về phía cùng đường lô đen ra điên cuồng bay. Trình Phong bọn hắn lúc này, khoảng cách cùng đường lô đen vẫn còn tương đối xa, tiếp nhận lôi kéo chi lực cũng không quá lớn. Chỉ bằng vào Bách Lý Đồ Thành một người, liền đủ để đưa bọn họ dẫn rời khỏi cùng đường lỗ đen lực lượng phạm vi. Nhưng mà, chỗ kia trong tinh không Đông Dương hạm đội, tuyệt sẽ không cho Trình Phong cơ hội này. Toàn bộ chiến hạm, lại cho ta kích sạn. Vào giờ phút này, Đông Dương đại thống lĩnh ánh mắt như lửa, bổn thống lĩnh muốn Trình Phong này, mất mạng cùng đường trong hắc động. Dầm dầm dầm dầm ba. Hướng theo Đông Dương đại thống lĩnh mệnh lệnh, 6 vạn chiếc chiến hạm lại lần nữa kích sạn. Đặc biệt khủng bố vẫn là kia 10 chiếc tinh không pháo đài, cũng là lại lần nữa phát ra hoành kích. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2660, Đông Dương thắng. 6 vạn chiếc tinh không chiến hạm, 10 chiếc tinh không pháo đài kích sạn, quả thực là khủng bố tuyệt luân. Chỉ thấy 10 đạo to lớn màu tím hồng lưu, xen lẫn tại nóng rực thái dương tinh hỏa bên trong, chạy thẳng tới Trình Phong và người khác mà đi. Khoảng cách còn rất xa, Trình Phong liền chỉ cảm thấy một cổ quần cuộn cảm giác nhào tới trước mặt. Cho dù tinh thông 7 loại pháp tắc chi lực, một khi bị đây cổ nóng rực hồng lưu bắn trúng, cũng muốn bước hơi khỏi thế gian. Trình Phong, để ta đến. Lúc này, Tân Sinh Đế Hỏa đích thân đứng ra. Nó đã hoàn toàn đạt tới cao cấp đế cảnh, đối với thái dương tinh hỏa năng lực chịu đựng muốn so với Trình Phong bọn hắn mạnh hơn nhiều. Có hắn tương trợ, Trình Phong bọn hắn có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Được, ngươi đến. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong cũng không đoái hoài tới ẩn nút bí mật. để cho tân sinh đế hỏa hiện thân, giúp hắn độ qua kiếp khó. Giáo 3. Chỉ thấy tân sinh đế hỏa từ trong cơ thể hắn lao ra, trực tiếp hóa thành nhất trọng màu đỏ thâm hoa cái, treo ở đỉnh đầu bọn họ bên trên. Loại này hoa cái, là hỏa thuộc về đế vương hoa cái. Hướng theo vật này xuất hiện, kia tấn công dữ dội Trình Phong và người khác hỏa diễm hồng lưu, tựa như đã nhận được một loại nào đó triệu hoán, tất cả đều hướng về phía hoa cái sông tới đi. Ông ong, bị màu đỏ thấm hoa cái, mạnh mẽ nuốt hết rồi. Cái gì? Chúng ta hạm đội kích xạ, bị Trình Phong kia chặn lại. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhìn thấy màn này, Đông Dương hạm đội mọi người tựa như gặp quỷ, mỗi cái sắc mặt thay đổi, trợn mắt hốt mồm. Ngay cả kia Đông Dương hạm đội đại thống lĩnh Đông Dương Thắng, đều là thân thể đột nhiên căng thẳng. Đợi đến mở ra tử mục ma nhãn nhìn một cái, ánh mắt lập tức rút lại. Hảo tiểu tử, vậy mà đem một cổ tân sinh đế hỏa, lặng yên không một tiếng động bồi nuôi đến tình trạng như thế. Đông Dương Thắng với tư cách Thiên Thương Thần Quốc bốn đại quân khu một trong trưởng khống giả, kiến thức rộng. Thậm chí từng thấy tận mắt duy nhất đế hỏa, mở ra tử mục ma nhãn nhìn một cái, liền đem tân sinh đế hỏa xem thấu. Cái gì? Tân sinh đế hỏa? Lẽ nào vừa mới ngăn trở chúng ta hạm đội kích xạ người, chính là một cổ tân sinh đế hỏa? Nghe vậy, Đông Dương hạm đội mọi người ánh mắt trừng lên. Đúng rồi, cũng chỉ có đế hỏa đẳng cấp tồn tại này, mới có thể gánh nổi mấy vạn thái dương tinh hỏa hoành sát. Chúng ta sớm nên nghĩ đến. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục chau mày. Đại thống lĩnh, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Trình Phong kia có đế cảnh đế hỏa tương trợ, căn bản không sợ hai chúng ta chiến hạm kích xạ a. Nếu không thì chúng ta vứt bỏ hạm đội, trực tiếp đi giết. Hừ, bình tĩnh chớ nóng. Nhưng mà, Đông Dương Thắng lại càn khôn nắm, vậy cổ đế hỏa, lấy ta quan sát mới vừa đạt đến cao cấp đế cảnh, khoảng cách duy nhất đế hỏa độ cao, còn kém rất lớn một đoạn. Nó nuốt thái dương tinh hỏa năng lực, xa kém xa cùng duy nhất đế hỏa so sánh. Chúng ta chỉ cần liên tục vạn hạm kích xạ, nhiều nhất 10 lần, liền đủ để đem này hỏa chống bạo. Đến lúc đó, Trình Phong kia chính là cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho chúng ta xẻ thịt. Dứt lời, Đông Dương Thắng tay vung lên, hạ vạn hạm kích xạ mệnh lệnh. Không tốt, kia Đông Dương hạm đội công kích không ngừng chút nào. Ánh mắt Trình Phong như đuốc, nhìn rõ mọi việc, nhanh chóng nhìn ra đầu mối, nhưng tiểu hỏa chỉ có thể tiếp nhận 7-8 lần, Đông Dương hạm đội vạn hạm kích xạ hỏa lực. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại tiểu hỏa đạt đến cực hạn chịu đựng lúc trước, thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Nếu không, chắc chắn phải chết. Công tử, để ta đến. Thời khắc nguy cấp, Bách Lý Đồ Thành đích thân đứng ra, ta lĩnh ngộ gió chi pháp tắc, tốc độ có thể vượt hẳn thiểm điện. Chỉ muốn công tử cùng Vương tiểu thư có thể ngăn trở Đông Dương Thắng và người khác công kích, ta liền có cơ hội mang chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Được, ngươi đến. Trình Phong gật đầu, lần này chúng ta có thể hay không sống sót từ nơi này đánh ra, chỉ xem ngươi rồi. Dứt lời, Trình Phong để cho tân sinh đế hỏa chống đỡ Đông Dương hạm đội hoành sát. Mình thì nắm chặt trảm ma đao, chuẩn bị nên đón Đông Dương Thắng và người khác vây giết. Không tốt, Trình Phong đám người ở trốn. Cùng lúc đó, tinh không bên trong, Đông Dương hạm đội phó thống lĩnh một chỉ vỡ nát hắc nhật tinh cầu. Đông Dương Thắng cúi đầu nhìn một cái, bất ngờ phát hiện một đạo hồng sắc hoa cái đang lấy tốc độ kinh khủng hướng về phía cùng đường lỗ đen ra chạy như bay. Không cần hỏi cũng biết, chính là Trình Phong ba người. Hừ, muốn chạy trốn. Quả thực là si nhân nằm ngộng. Thấy màn này, Đông Dương Thắng lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, giơ tay lên đấm ra một quyền. Ông ong bốn. Một đạo có thể so với tinh không pháo đài hoành kích quyền kình, liền từ Đông Dương Thắng quyền phong thoát ra khỏi. Trong nháy mắt phong tỏa bay vụt màu đỏ hoa cái, phải đem nó đánh nát tại chỗ. Đâm. Bất quá, đúng lúc này, một đạo lạnh sán lạn ánh đao nhưng từ màu đỏ hoa cái khi bên trong bay ra. Cư nhiên đem đạo này vô thất quyền kình, mạnh mẽ chém thành hai nửa. Cái gì? Đại thống lĩnh công kích lại bị phá. Không có khả năng, cái này không thể nào. Trình Phong kia chỉ là một cái bẫy. Tám kiếp tiểu tạo hóa cảnh, làm sao có thể ngăn trở đại thống lĩnh oanh sát? Phải biết, đại thống lĩnh chính là một vị cao cấp đại tạo hóa cảnh bá chủ A. Nhìn thấy màn này, hiện trường đột nhiên sôi trào. Ngay cả các đại quan chỉ huy chiến hạm, đều là ngây người chốc lát. Bởi vì Đông Dương Thắng cho bọn hắn ấn tượng, chính là mạnh mẽ vô thất, vô kiên bất tồi. Chỉ cần Đông Dương Thắng xuất thủ, sẽ không có không chiến thắng được địch nhân. Nhưng mà lúc này, lại bị chỉ là một cái hắc y tiểu tử phá hủy Đông Dương Thắng hung mãnh một đòn. Quả thực là bất khả tư nghị. Hảo tiểu tử, ngươi thật là cho bản tọa quá nhiều kinh ngạc a. Không chỉ là mọi người, kia Đông Dương Thắng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá, ngươi hôm nay chú định phải chết ở chỗ này, thần tiên đã đến cũng không cứu được ngươi. Dứt lời, một đạo vô kiên bất tồi, đánh nát vạn vật khí tức, đột nhiên từ Đông Dương Thắng trong cơ thể lao ra. Đây là quyền đạo pháp tắc, Đông Dương Thắng lĩnh ngộ quyền đạo pháp tắc. song quyền chính là hắn vũ khí, nhưng đánh bạo vạn vật, phấn thoái chân không. Lúc này đấm ra một quyền, lực lượng lập tức không giống với lúc trước. Vành! Trực tiếp đánh xuyên tinh không, trong nháy mắt đến màu đỏ hòa cái phụ cận. Thật may Trình Phong phản ứng kịp thời, lấy sức toàn thân chém ra một đao tiến lên nên đón. Nhưng mà hướng theo đao quyền tấn công, Trình Phong lại bị đánh trực tiếp trở về bắn ngược. Tuy rằng bởi vì 7 loại pháp tắc chi lực gia trì, cộng thêm cửu kiếp bất tử thể phòng ngự, để cho hắn không có bị một chút tổn thương. Nhưng vừa mới bách lý đổ thành một phen khổ công, lại thuận theo trôi theo dòng nước rồi. Trình Phong bọn hắn, lại lần nữa trở lại nguyên lai khởi điểm. Trình Phong, đây cũng là cao cấp đại tạo hóa cảnh thực lực sao? Vương Khinh Nhu đi theo Trình Phong trở lại tại chỗ, tân sinh đế hỏa che chở Vương Khinh Nhu trở lại. Bách lý đổ thành tuy rằng muốn rời khỏi, nhưng tân sinh đế hỏa hóa thành hoa cái ra, Đông Dương hạm đội vạn hạm kích sạn. Hắn vừa ló đầu, bảo đảm là một cái chết. Chỉ có thể mặt tâm trầm, cũng là trở lại tại chỗ. Cao cấp đại tạo hóa cảnh. Cao cấp đại tạo hóa cảnh. Trình Phong hóa giải vừa mới một đòn sản sinh lực phản chấn, nắm chặt trảm ma đao, trong lòng không cam lòng. Hắn vừa mới xông vào đại tạo hóa cảnh, vừa mới có được tự vệ tiền vốn. Hắn còn có rất nhiều nguyện vọng không có thực hiện, hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2661, nhân họa đắc phúc. Trình Phong, cho bản tọa đi chết đi. Cùng lúc đó, Đông Dương Thắng hăm hở. Chỉ thấy hắn vặn eo sắp xếp hông, lại lần nữa đấm ra một quyền. Vành ba. Quyền kinh vừa thoát khỏi quyền phong, lại đã đến hoa cái phụ cận. Trình Phong không có nửa điểm trì hoãn, vội vàng giơ đao ngăn ở hoa cái phía trước, mới miễn cưỡng đem một quyền này ngăn trở. Nhưng thuận theo, cả người ngay tiếp theo hoa cái, đồng loạt hướng về phía cùng đường lỗ đen vị trí này bay đi. Trình Phong. Thấy vậy, Vương Khinh Nhu xót thương hét lên một tiếng, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp dấn thân vào hướng về Trình Phong. Cho dù làm như vậy, sẽ để cho mình rơi vào cùng đường trong hắc động. Về phần Bách Lý Đồ Thành, chính là sắc mặt đen nhẻm như đáy nổi. Hắn cũng không muốn vì Trình Phong chịu chết, nhưng lại không thể không đi theo Vương Khinh Nhu hướng về Trình Phong. Bởi vì Đông Dương hạm đội miệng pháo, tiểu đối với đến hắn đi. Bất động, liền chỉ có một con đường chết. Trình Phong, bản tọa đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Tinh không bên trong, Đông Dương Thắng trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Hắn nâng lên song quyền, lại lần nữa đánh ra một quyền. Quyền kinh xuyên thủng tinh không, xuất hiện một cái tính xuyên qua cửa động, đánh vào Trình Phong lưới dao bên trên. Đem Trình Phong liền với tân sinh đế hỏa, cùng nhau đẩy nhìn về phía cùng đường lỗ đen. Lần này, Trình Phong bọn hắn bởi vì khoảng cách cùng đường lỗ đen quả thực quá gần, vậy mạnh mẽ vô thất lôi kéo chi lực càng tập trung toàn thân. Cho dù Trình Phong bậc này nhân vật cường hành, đều là khó có thể để cho mình dừng lại. Cả người lấy tăng tốc phương thức, hướng về phía cùng đường trong hắc động bay đi. Một khi rơi vào trong đó, liền sẽ bị triệt để nuốt hết, từ toàn bộ thế gian xóa đi. Ta muốn chết sao? Ngang bay vào cùng đường lỗ đen, Trình Phong trong đôi mắt bắn ra cực độ khát vọng cùng không cam lòng. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết được. Trình Phong ta vẫn không có sống đủ. Một khắc này Trình Phong bạo phát ra chưa từng có trong lịch sử dục vọng cầu sinh. Loại này siêu cường ý niệm, tựa hồ xúc động bầu trời sâu bên trong, một đạo huyền diệu khó giải thích lực lượng. Ông Long Ba. Để cho Trình Phong đối với tinh không mênh mông, thiên địa chí lý, đột nhiên sinh ra một loại lĩnh ngộ. Chỉ thấy hắn nguyên bản chính tại hướng về phía cùng đường lỗ đen bay nhanh, căn bản không có khả năng lịch chuyển. Nhưng đột nhiên, Trình Phong cư nhiên liền dừng ngay tại chỗ. Thật giống như kia cùng đường trong hắc động, khủng bố tuyệt luân lôi kéo chi lực, đột nhiên tiêu thất một dạng, cũng không còn cách nào đối với Trình Phong sản sinh tác dụng.